Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiên pháp vách núi kèm theo tiếng nói rơi xuống. Ầm ầm, chỉ thấy một đạo to lớn như nhân tạo làm thành vách núi, vậy mà liền như vậy từ dòng nước ở giữa cao vút dựng lên, một mực ngăn tại trước mặt Hạ Nhạc. Hắn rộng chừng ngàn mét, hắn cao có 300 mét, nguy nga như vực sâu, như một mặt tấm trắng, một mực ngăn tại phía trước, trên vách núi đá khắc ấn lít nhà lít nhít, vô cùng phức tạp phù văn, tản ra màu da cam chi sắc, rạng ngời rực rỡ. Ầm ầm, sóng lớn đánh ra, lại không cách nào rung chuyển sơn nhạc, cuối cùng chỉ có thể thối lui. Hạ Nhạc hai chân rơi xuống, đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới ngửa đầu, trong mắt rung động Karatachi Yagura. Hai tay lại là lần nữa bỗng nhiên đánh ra, chắp tay trước ngực. Tiên pháp Mộc Độn Minh Thần Môn, trong khoảnh khắc, màu đỏ cổng to ri từ không trung rơi xuống, rơi ầm ầm Karatachi Yagura thân thể cao lớn phía trên. Phanh phanh phanh phanh, đại lượng màu đỏ cổng to ri trực tiếp đem hắn trấn áp, cổ, tứ chi, phần đuôi, phần lưng, toàn bộ bị trọng trọng đè xuống. Xong, đây là chuyên khắc vĩ thú Mộc Độn, gia hỏa này lại còn sẽ sử dụng Mộc Độn, Ki An ủi tuyệt vọng rống to, đã sợ hãi tới cực điểm. Tấu chương xong, thứ 528 chương Bắc Miruka đệ tứ, thứ 528 chương Bắc Miruka đệ tứ, Mộc Độn, Karatachi Yagura, càng là chấn động trong lòng, cả trương bởi vì vĩ thú hóa trở nên mặt nhăn nhó bên trên, cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc. Cái này đã từng danh chấn giới ninja huyết kế giới hạn, hắn tự nhiên tin tưởng, càng là hiểu rõ uy lực của nó. Hắn làm sao có thể nắm giữ Mộc Độn, rõ ràng chỉ là một cái Uchiha, lại có thiên thủ nhất tộc đều không thể nắm trong tay huyết kế, nghi vấn to lớn hiện lên ở trong đầu. Nhưng ngay sau đó, toàn thân chính là nhanh chóng sốt bất lực đứng lên, liền vĩ thú hóa trạng thái, cũng là không tự chủ được thối lui. Hắn đem hết toàn lực, gắng gượng ngẩng đầu, nhưng trên người cổng to ri nhưng cũng là tùy theo thu nhỏ, đem hắn triệt để trấn áp. Đáng chết, không động được, Karatachi Yagura sắc mặt khó coi. Đúng lúc này, Hạ Nhạc thân ảnh nhanh chóng lấp lóe, chớp mắt liền đã đến trước mặt hắn. Jin Chiki Tam Vĩ, Karatachi Yagura, có thể đem vĩ thú chi lực vận dụng đến tình trạng này, người cũng coi như là giới ninja không nhiều nhân tài, nhưng tiếc là chính là, thân thể ngươi bên trong tiểu gia hỏa, yếu một chút, Hạ Nhạc khom lưng, khẽ cười nói. Ki An ủi nghe vậy, sắc mặt khó nhìn lên, hắn còn là lần đầu tiên bị hình dung nhỏ yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác, bởi vì nam nhân trước mắt này, cường đại không thể tưởng tượng. Cùng vọng, bất quá là nắm giữ một độn gia lông, Ki An ủi ngoài miệng cũng không nguyện ý thừa nhận. Nhưng mà một giây sau, Karatachi Yagura trước mắt, một cái đại thủ liền đặt tại đầu của hắn phía trên. Ông, một vòng gợn sóng khuếch tán, trong nháy mắt, chung quanh hắn chính là hoàn cảnh đại biến. Lại nhìn một cái, càng là đã đến trong cơ thể của mình, Ki An ủi vị trí. Tí tách, dòng nước chấn động, một thân ảnh chậm rãi mà đến, đi tới trước người bọn họ. Bà đuôi Ki An ủi, đã từng lục đạo tiên nhân sáng tạo tiểu gia hỏa, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Người đến cùng là ai, vừa nắm giữ cặp mắt kia, lại có thể nắm giữ hô kết đệ nhất Senju Hashirama Mộc Độn, Ki An ủi trầm giọng nói. Tại trong thể nội không gian này, nó hiện ra toàn cảnh, cũng có thể nhìn ra biểu hiện trên mặt, tràn đầy sợ hãi cùng khẩn trương. Rõ ràng, tại đối mặt cái này không thể tưởng tượng nổi nam nhân lúc, trong lòng của hắn mười phần thấp thỏm. Ta là ai, bất quá một cái bình thường không có gì lạ Uchiha tộc nhân thôi, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Hắn quay đầu lại là nhìn về phía Karatachi Yagura, khẽ cười một tiếng. Cảm giác như thế nào, Miruka đệ tứ, hôm nay, xem như ngươi kết thúc ngày, Karatachi Yagura cúi đầu, chỉ thấy toàn thân mình trên dưới, cư nhiên bị màu vàng phát sáng vòng thể bao lấy, cho dù tại trong thể nội không gian, cũng nhận giam cầm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, thực lực cường đại như vậy, liền xem như xưng bá toàn bộ giới ninja đều, hắn lời còn sót lại không nói, nhưng ý tứ lại rõ ràng, ánh mắt lộ ra mấy phần kiên kỵ. Làm cái gì, cái kia giống như lời ngươi nói, xưng bá giới ninja a, cho tất cả mọi người các ngươi, đều hướng tới hòa bình, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Thân ảnh của hắn vặn vẹo lên, chậm rãi tiêu tan ở đây. Gia hỏa này, quá kinh khủng, Yagura, lại có thể tùy ý xuất nhập ngươi thể nội thế giới, cặp kia Sharingan, cũng đã bị hắn rèn luyện, tu luyện đến cực hạn, Ki An ủi hoảng sợ nói. Liền xem như vĩ thú, cũng có chỗ sợ hãi sự vật. Ta thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, trên người hắn cái kia đủ để sánh ngang, trước kia lục đạo tiên nhân sức mạnh, Karatachi Yagura nghe vậy, toàn thân chấn động, ư cái gì? Người nói hắn đủ để cùng lục đạo tiên nhân sánh ngang, cái này sao có thể, Ki An ủi rung lẩy bẩy, bởi vì ngoại giới, Hạ Nhạc đã không lưng, một tay lấy Karatachi Yagura bị giam cầm thân thể nắm lên. Một màn này, rung động tất cả mọi người. Đại danh đỉnh đỉnh Miruka đệ tứ, lại ở đây một khắc trở thành trong tay người khác không cách nào nhúc nhích đồ chơi. Thủy ảnh đại nhân, Miruka đệ tứ, vụ ẩn các ninja càng là nhao nhao lên tiếng kêu to, chỉ là trong nháy mắt, liền có trên trăm tên ninja, hướng về Hạ Nhạc tấn công đi qua. Ngay sau đó, là đại lượng đắng không, ngàn bản, nhẫn thuật gào thét mà đến. Thủy độn sắc đạn pháo, thủy độn thủy long đạn, Thủy Độn Daibakuk no Jutsu, Phô Thiên Cái Địa Nhẫn Thuật, mang theo bọc lấy vũ khí, phát ra quỷ dị tiếng gào, trong chớp mắt liền trùng lên Hạ Nhạc trên đỉnh đầu. Như thế thành quy mô nhẫn thuật, hơn nữa còn là cùng một thuộc tính, chỗ dung hợp bộc phát ra sức mạnh, không cách nào tưởng tượng. Nhiều kiến cũng là có thể cắn chết voi. Hạ Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem rung động này một màn, tay phải nắm lấy Karatachi Yagura, nhếch miệng nở nụ cười. Ngay sau đó ngay tại một giây sau, một thân ảnh chắn trước người hắn. Ở đây liền giao cho ta, chuẩn bị rút lui a, Orochima nhàn nhạt nhả âm thanh. Một giây sau, hai tay nhanh chóng va chạm, nhàn nhạt tự nhiên năng lượng lan tràn ra, trên gương mặt nổi lên thần bí đường vân. Chính là tiên nhân mô thức. Ngay sau đó, đối mặt cái này đầy trời nhẫn thuật, vũ khí, Orochima tay phải hung hăng đánh vào phía trước phập phòng dòng nước phía trên. Ngũ trọng La Sinh Môn, tiếng nói rơi. Dòng nước khuấy động, nghịch cuốn dựng lên, liên tiếp năm đạo La Sinh Môn, đồng loạt xông ra mặt nước, vô cùng nguy nga cùng trang nghiêm. Dữ tợn quỷ đầu, quỷ dị đường vân, từng cái hướng về phía trước tại trên cánh cửa cánh tay, phản phất giống như muốn tránh thoát ra địa ngục, tiến vào thế giới này. Oanh, một giây sau, đại lượng vũ khí đụng vào phía trên La Sinh Môn. Uy lực cường đại, trong khoảnh khắc liền phá hủy liên tiếp ba đạo, đến đệ tứ, đạo thứ năm phía trên, để cho hắn soạt soạt một tiếng xuất hiện vết rách. Orochima hơi biến sắc mặt, còn mắt nheo lại, bật cười. Đánh giá thấp sao, sau đó, giơ tay phải lên, lại là vỗ xuống. Bát trọng La Sinh Môn, oanh oanh oanh oanh ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tám đạo tiếng vang, càng thêm nguy nga, cao lớn dữ tợn quỷ môn xuất hiện, ngăn tại phía trước, đem hắn cùng với Hạ Nhạc thân thể toàn bộ ngăn tại hậu phương. Phanh, công kích va chạm La Sinh Môn, lại chỉ làm cho những này cánh cửa khổng lồ phát ra nhẹ rung động, tuôn ra vết rách, nhưng vẫn như cũ sừng sững bất động, không bị đến mảy may tổn thương. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Thực lực của ngươi càng ngày càng cường đại, Orochima, xem ra đối với tự nhiên năng lượng nắm giữ càng thêm thành thạo, Hạ Nhạc tán thưởng nói. Ha ha, cũng là nhờ vào ngươi dẫn dắt, Orochima mỉm cười nói. Nhưng một giây sau, sắc mặt của hắn lại là khẽ biến, bởi vì càng nhiều vụ ẩn ninja lao đến. Rõ ràng Miruka đệ tứ Karatachi Yagura bị bắt, triệt để dẫn nổ toàn bộ làng sương mù, tất cả ninja cũng bắt đầu không tiếc đại giới. Thả ra Thủy Ảnh đại nhân, cứu ra Miruka đệ tứ, liên tiếp tiếng hét phẫn nộ, quanh quẩn trong không khí. Rút lui, Hạ Nhạc ngẩng đầu nhìn một mắt, tay phải nắm lấy Karatachi Yagura, lách mình tiêu thất. Ngay tại lúc đó, Đích Tôn, Sóc Mậu mấy người cũng mang theo huy dạ nhất tộc bắt đầu phá vây, ngạnh sinh sinh tại phương đông vết ra một đầu lỗ hổng. Orochima nhìn xem Phô Thiên Cái Địa xông tới vụ ẩn ninja, ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Hắn miệng chậm rãi mở ra, lập lòe hàng quang thảo trị kiếm, nhanh chóng kéo duỗi, kéo dài, tiếp đó đột nhiên bắn thẳng đến phía trước hư không. Phốc, cái kia xông tới vụ ẩn ninja, trong khoảnh khắc liền bị xuyên thủng thân thể, trọng trọng rơi xuống đất. Orochima đầu người bỗng nhiên hất lên, trên đầu tóc đen phiêu vũ. Trong miệng chứa thảo trị kiếm, cũng là cấp tốc trên bầu trời, vạch ra một đạo hàng quang, trong chớp mắt đem phụ cận ninja cắt thành hai nửa, mảng lớn huyết vũ rơi vãi xuống. Một màn này rung động tất cả mọi người. Cái kia biến thành thảo trị kiếm, chừng gần tới vài trăm mét, càng là có thể tùy ý co duỗi. Orochima trong mắt băng lãnh, đầu người lần nữa hất lên. Lại là mảng lớn ninja bị cắt thành hai nửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, từ không trung như sao sủi cảo giống như rơi xuống phía dưới. Sau đó, trong miệng thảo trị kiếm hướng về phía trước đâm vào mà đi, đàn bên trong một cái thượng nhẫn, xuyên thủng hắn huyệt thiên trung. Nhưng thảo trị kiếm thế vẫn còn không giảm, lại là một cái chớp mắt xuyên thủng sau người mấy người, trực tiếp xuyên thành mức quả. Khủng bố như thế một màn, gây nên vô số ninja thét lên. Orochima tại một cái chớp mắt này cho thấy thực lực mạnh mẽ quá đáng, dẫn tới vụ ẩn ninja người người sợ hãi, không ngừng co rụt về đằng sau. Hắc hắc, nhìn thấy lại không người tiến lên, Orochima cười một tiếng. Trong miệng thảo trị kiếm nhanh chóng thu hồi, xuyên ở trên đó đám người, từng cái rơi xuống. Phương Đông lỗ hổng mở ra, lúc này có huy dạ nhất tộc người mừng rỡ kêu lên. Hạ Nhạc nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương Đông vị trí bị Đích Tôn bọn người ngạnh sinh sinh vết ra một lối ra. Mặc dù huy dạ nhất tộc bên trong người cũng có tổn thương, nhưng chung quy là phá vòng vây thành công. Đi mau, Kaguya tộc trưởng hưng phấn nói. Lần lượt từng thân ảnh lập tức từ phá vây nhanh miệng tốc chạy vội, hướng làng sương mù ngoại vi mà đi. Thông linh chi thuật, Sóc Mậu nhanh chóng kết ấn, hướng xuống đất nhấn tới. Phanh, chỉ một thoáng, vô cùng phức tạp trận pháp đường vân ấn khắc tại mặt đất phía trên, kèm theo lưu quang cực nhanh, một đạo vô cùng to lớn thân ảnh cũng phù hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Sóc Mậu, có chuyện gì tìm ta? Cự Kình tiên nhân ngẩng đầu, phát ra thanh âm trầm thấp. Cự Kình tiên nhân, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Nhìn xem trước mắt, một đoạn thời gian không thấy, hình thể tựa hồ to lớn hơn Cự Kình tiên nhân, Sóc Mậu trong lòng sợ hãi thán phục, trong miệng nói nhanh. Hảo, Cự Kình tiên nhân đạo. Chúng ta cần ngươi đem cái này một số người vận chuyển ra thủy quốc, Sóc Mậu nhất chỉ huy dạ nhất tộc người bình thường. Kaguya tộc nhân đông đảo, Cự kình tiên nhân mặc dù khổng lồ, nhưng muốn toàn bộ vận chuyển ra ngoài, nhưng vẫn là rất khó. Nhưng nếu như chỉ là chở đi bình dân, liền sẽ để áp lực của bọn hắn yếu bớt rất nhiều. Đây là việc nhỏ. Ta rất tình nguyện giúp ngươi, cự kình tiên nhân nói. Hắn khổng lồ con mắt, thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa Hạ Nhạc. Nguyên bản, hắn là muốn theo bản năng cự tuyệt. Bởi vì lúc này, đúng là hắn tiến hành tu luyện, nuốt chửng thức ăn thời khắc. Nhưng, sáng tạo chủ nhân của nó ngay tại cách đó không xa, tự nhiên liền thu hồi trong bụng. Xem ra, phải nhanh một chút sáng tạo mấy cái tử tôn, tới thoát khỏi những phiền toái này sự tình, cự kình tiên nhân trong lòng nói lầm bầm. Hắn không chỉ có trí tuệ, càng là trong thời gian ngắn ngủi, đã không chút nào kém cỏi hơn nhân loại trí thông minh. Nhanh lên cự kình tiên nhân cổng, nó sẽ mang các ngươi rời đi, Sóc Mậu thúc giục nói. Huy Dạ nhất tộc các bình dân, nhìn xem trước mắt khổng lồ cự kình tiên nhân, trong mắt chấn kinh, tiếp đó run rẩy leo lên đi. Sau một lát, cự kình tiên nhân trên lưng đã đứng đầy người. Như vậy, Sóc Mậu, ta liền đi trước, Sóc Mậu cười nói tạ, đầy đa tạ ngươi, cự kình tiên nhân đông đưa bên phải vây cá, dường như phất tay. Một giây sau, hắn thân thể cao lớn lên như diều gặp gió, phóng tới không trung, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây là Kaguya tộc trưởng lúc này, vừa mới thu hồi khiếp sợ hai mắt. Cự kình tiên nhân, nếu như Huy Dạ nhất tộc cũng muốn thông linh thú mà nói, có lẽ có thể nhờ cậy hắn, ký kết khế ước, dừng một chút, Sóc Mậu cười nói. Cự kình tiên nhân thế nhưng là thập phần cường đại, sẽ không kém hơn tam đại tiên địa, Kaguya tộc trưởng chớp chớp mắt, trong lòng kinh hãi, đồng thời cuồng hỉ. Đích Tôn, Yahiko, Tiểu Nam, Chỉ Thủy mấy người cũng là kính quý nhìn xem cự kình tiên nhân rời đi phương hướng, khổng lồ như thế, uy vũ thông linh thú, ai lại không muốn đâu, Sóc Mậu đại nhân, chúng ta có thể cùng hắn ký kết khế ước sao? Yahiko cười hì hì hỏi. Đương nhiên có thể, cự kình tiên nhân, chính là lão sư các ngươi sáng tạo ra, Sóc Mậu vừa cười vừa nói. Sáng tạo, Đích Tôn khẽ giật mình. Kaguya tộc trưởng càng là sắc mặt kịch biến, trong lòng vô cùng kinh hãi. Có thể sáng tạo ra tiên nhân thủ đoạn, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Hạ Nhạc thực lực, đến cùng đạt đến đáng sợ đến bực nào tình cảnh. Đơn giản khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Chúng ta cũng đi thôi, Sóc Mậu cười nói. Đám người gật đầu, một giây sau, hướng về làn sương mù bên ngoài chạy mà đi. Thiếu đi bình dân sau đó, đám người tốc độ rõ ràng tăng lên không thiếu. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, lưu lại ngăn cản vụ ẩn niên gia đại quân Orochima, Hạ Nhạc cũng theo sau. Lão sư, Đích Tôn, Yahiko đám người cao hứng kêu lên, sau đó lại là nhìn lướt qua, trong tay đối phương xách theo Miruka đệ tứ Karatachi Yagura. Gia hỏa này, người muốn một mực xách theo hắn sao? Sóc Mậu hiếu kỳ nói. Ngũ đại quốc nhẫn thôn ảnh, liền như thế dễ như trở bàn tay bị Hạ Nhạc bắt, phần thực lực này, không thể không nói quá mức thái quá. Để cho bọn hắn đổi một vị thủy ảnh là được, Hạ Nhạc khẽ cười nói, ngữ khí tùy ý. Người cái tên này, Sóc Mậu lắc đầu bật cười. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Bắt liền bắt, thuận tiện nghiên cứu một chút thể nội ba đuôi, Orochima thản nhiên nói. Karatachi Yagura sắc mặt khó coi vô cùng, hắn không nghĩ tới chính mình đường đường thủy ảnh vậy mà biến thành bị thí nghiệm đạo cụ. Trong cơ thể ba đuôi kia an ủi, càng là tĩnh mịch một dạng trầm mặc, gương mặt tuyệt vọng. Trên thế giới này, làm sao sẽ xuất hiện sánh ngang lục đạo tiên nhân như vậy cường giả, cái này sao có thể? Nửa giờ sau, Huy Dạ nhất tộc rút lui đội ngũ, cùng làn mưa tới tiếp viện các ninja gặp nhau. Phụ trách dẫn dắt lần này đội ngũ chính là Tĩnh Điền. Hạ Nhạc trưởng lão, Sóc Mậu trưởng lão, Orochima trưởng lão, Yahiko, Đích Tôn, Tiểu Nam, Chỉ Thủy, bốn vị đội trưởng hảo, trên mặt mang theo nụ cười, Tĩnh Điền từng cái chào hỏi, sau đó lại là mắt nhìn Huy Dạ nhất tộc các tộc nhân. Xem ra, nhiệm vụ lần này coi như thuận lợi a, ta là phụng vũ ảnh đại nhân chi mệnh, đến đây tiếp ứng các vị, Hạ Nhạc mỉm cười, vì vậy thì nhờ ngươi, Tĩnh Điền, giao cho chúng ta a, lần này đến đều là bây giờ thôn Tinh Anh, chừng hơn 300 người, Tĩnh Điền cười nói. Kaguya tộc trưởng nhìn về phía trước, phân bố trong rừng mưa ẩn nhẫn giả, trong lòng nhưng là thất kinh. Làng mưa không chỉ có như Hạ Nhạc bọn người cường đại như vậy niên gia, những lực lượng khác vậy mà cũng không hề yếu, cái này tư thế, nghiễm nhiên đã có ngũ đại quốc ẩn thôn phong phạm, trong lòng của hắn yên lặng đạo. Tĩnh Điền đội trưởng, 5.000 mét bên ngoài, phát hiện làng sương mù ninja, lúc này, một bên cảm giác ninja lớn tiếng nói. Lập tức theo ta đi ngăn cản quân địch, Tĩnh Điền hét lớn. Là, trong khoảnh khắc, đại lượng mưa ẩn nhẫn giả nhanh chóng xông ra. Kaguya tộc trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, âm thầm nhớ cái này tên là Tĩnh Điền ninja, tiếp đó theo Hạ Nhạc bọn người rời đi. Làng mưa sức mạnh, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 529 chương Kimima, thứ 529 chương Kimima, thủy quốc biên cảnh, sương mù mịt mù rừng rậm ở giữa. Bá bá bá, đại lượng làn sương mù ninja nhanh chóng truy kích mà đến. Có thể nhìn thấy trên từng gương mặt một bàn, cũng là hiện đầy ngưng trọng, khó coi chi sắc. Nhất thôn hình bóng bị bắt, đối với trong thôn mỗi người mà nói, đây cơ hồ cũng là vô cùng nhục nhã. Cho dù địch nhân cường đại quá mức, nhưng để cho bọn hắn từ bỏ truy kích, cái này cũng là chuyện không thể nào. Đại nhân, phía trước phát hiện đại lượng không rõ thân phận chặn đánh giả, số lượng thập phần to lớn, bỗng nhiên, bên cạnh nhắm mắt lại, một mực cảm ứng phụ cận hoàn cảnh niên gia, mở mắt lớn tiếng kêu lên. Một đôi màu xanh biếc trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, hồng màu nâu giao nhau tóc dài quăng theo gió phiêu vũ, màu hồng bờ môi, hình thể đầy đặn nữ tử nghe vậy, còn mắt sắc bén. Số lượng khổng lồ, địch nhân thân phận chúng ta đã rõ ràng, cho nên, bọn hắn còn có những người khác trợ giúp tiếp ứng sao? Nghiêm túc giọng nữ truyền ra. Terumi Mây đại nhân, cái này hiển nhiên là một hồi có kế hoạch, tính nhắm vào cực mạnh hành động, mục đích chính là vì Miruka đệ tử Yagura đại nhân, cùng với điên cuồng huy giả nhất tộc, chắc chắn là vì bừa bãi chúng ta thủy quốc, bên cạnh ninja trầm giọng nói. Terumi Mây con mắt nheo lại, nàng bây giờ thân phận chỉ là một cái tiểu đội trưởng, tại Miruka đệ tử sau khi rời đi, bởi vì thế lực cường đại, thu được đại bộ phận ninja tán thành, từ đó thu hoạch được chỉ huy, dẫn dắt bộ phận tiểu đội quyền lợi. Nhưng trên thực tế, trong lòng của nữ nhân này, nhưng cũng có thuộc về mình giả tâm. Nàng không muốn xem làng sương mù, lại độ duy trì huyết vụ chính sách. Cho nên, Miruka đệ tứ bị tóm, điên cuồng huy giả nhất tộc rời đi, có lẽ, đối với nàng, đối với thôn mà nói, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Dựa vào đi, nhìn chúng ta một chút địch nhân, đến tột cùng là ai, liền xem như thực lực cường đại Uchiha nhất tộc, cũng không khả năng vẹn vẹn bằng vào nhất tộc sức mạnh, liền có thể nhanh như vậy thoát đi ra ngoài, Terumi Mây trầm giọng quát lên. Là, chung quanh ninja lập tức trở về âm thanh. Trong nháy mắt, làn sương mù ninja liền thấy được phía trước, đã sớm chuẩn bị đúng chỗ, một mực ngăn cản tại phía trước, thành lập được một mảnh động thổ chi tường địch nhân. Khi thấy rõ trán đối phương bên trên hộ ngạch, cùng với trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thái sau, nhào nhào trong lòng rung lên. Cái này rõ ràng đã không phải là thông thường tổ chức thần bí, mà là thành quy mô ẩn thôn, mới có thể tổ chức, hình thành chiến trận. Là làng mưa người, cái kia hộ ngạch, sẽ không sai, là gần nhất cuộc khởi làng mưa, lần này phiền toái, số lượng của địch nhân không thiếu, muốn vượt qua đi, độ khó cực lớn, hơn nữa, nói xong, làng sương mù người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tí tách, chỉ thấy nguyên bản bao phủ sương mù, vậy mà bắt đầu chậm rãi tan đi, thay vào đó, là giọt giọt nước mưa rơi xuống. Cái này không hiểu thấu nước mưa, cho bọn hắn một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Nên làm cái gì? Terumi Mây đại nhân, đang nhanh chóng xông về phía trước ninja, lập tức hỏi, sắc mặt khẩn trương. Cái này cùng trước đây ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt, chỉ cần sau một khắc chiến đấu khai hỏa, hai nước ở giữa chiến tranh liền bắt đầu. Terumi Mây con mắt sắc bén, ánh mắt nhìn về phía trước, vượt qua song phương ở giữa còn lại khoảng cách, khóa chặt phía trước đứng ở nhánh cây đỉnh, đàn hai tay kết ấn, nhắm mắt lại thi triển nhẫn thuật địch nhân. Cái này trên trời nước mưa, rõ ràng xuất từ trong tay đối phương. Ngừng đi tới, Terumi Mây bỗng nhiên đưa tay. Chỉ một thoáng, đội ngũ đột nhiên ngừng. Ngừng đi tới, ngừng, vụ ẩn ninja nhanh chóng ngừng, từng gương mặt một bàn hiện lên vẻ khẩn trương, gắt cao nhìn chằm chằm phía trước đại lượng địch nhân. Là mưa, là nghĩ nhất lên giữa hai nước chiến tranh sao? Terumi Mây trầm giọng nói. Nghe vậy, Tĩnh Điền cười nhạt một tiếng, để các ngươi liền như vậy thối lui, trận chiến tranh này có thể tránh cho, chiến cùng không chiến, hoàn toàn quyết định bởi cho các ngươi. Terumi Mây con ngươi co vào, nhíu mày. Từ trong đáy lòng tới nói, nàng là không hy vọng chiến tranh bắt đầu. Nhưng Miruka đệ tứ bị địch nhân bắt đi, loại này có thể xưng sỉ nhục sự tình, thật sự là không chiến không được. Tất cả vụ ẩn ninja, giờ khắc này cũng là vô cùng khẩn trương. Quy mô nhỏ chiến dịch, đối với ninja tới nói rất bình thường, nhưng nếu là kéo dài tính chất quốc chiến, cái kia ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác biệt. Mang ý nghĩa, thời gian dài, kéo dài tính chất, từng cái sinh mệnh không ngừng trôi qua. Nhất là, địch nhân hay là gần đây giới ninja danh tiếng vang dội, nhanh chóng cuộc khởi vũ quốc. Huống chi, bây giờ làng sương mù, đang đứng ở nội bộ bị thương nặng thời kỳ, liền tân nhiệm thủy ảnh cũng không có tuyển ra. Tí tách, nước mưa càng rơi xuống càng lớn, cũng làm cho tất cả làng sương mù ninja trong lòng bịt kín một tầng sương khói. Nếu như ta là làng sương mù chư vị, giờ này khắc này, như vậy, nghĩ hẳn không phải là nhấc lên một hồi không có chút ý nghĩa nào chiến tranh, mà là, tuyển ra mới thủy ảnh, cấp tốc bình phục thôn nội bộ loạn lạc, dừng một chút, Tĩnh Điền cười lạnh. Ở đây, cũng hỏi các vị một câu, nếu quả thật khai chiến, các ngươi có chiến thắng lòng tin của chúng ta sao? Một câu nói, để cho tất cả vụ ẩn ninja cũng là rung lên trong lòng. Thủy ảnh đại nhân bị bắt, mới thủy ảnh không có tuyển ra, nếu như liền như vậy bộc phát chiến tranh, như vậy, đối với nội bộ hỗn loạn làng sương mù mà nói, đơn giản chính là một hồi tai nạn. Terumi Mây đại nhân, giờ khắc này, làng sương mù ninja rung lên trong lòng, cơ hồ không có can đảm người làm quyết định, không khỏi, cũng là nhìn về phía trước nhất đạo kia nữ tử thân ảnh. Mặc dù là nữ tử, nhưng kỳ thật lực, thiên phú, mới có thể, cũng không có nghi là lý tưởng nhất Miruka để ngũ nhân tuyển. Nhất là tại cái này thời khắc gian nan nhất. Terumi Mây trong lòng cảm giác nặng nề, giờ khắc này cũng là lâm vào trong khốn cảnh. Không hề nghi ngờ, đối mặt tình thế như thế, nàng đã trở thành giữa sân duy nhất có thể người làm quyết định. Trong bất tri bất giác, cũng đã đi lên vị trí này, để cho trong nội tâm nàng cũng là run run. Nhưng rất nhanh, Terumi May chính là bỗng nhiên cắn răng một cái. Làng mưa chư vị vẫn là thối lui à, nếu như lại dừng lại ở thủy quốc, chúng ta sẽ không chút do dự phát động chiến tranh, đến nỗi Miruka để tứ thù, dừng một chút, Terumi May sắc mặt băng lãnh. Ta làng sương mù sau này sẽ báo, một câu nói, để cho tại chỗ vô số người cũng là rung lên trong lòng, nhưng không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Tỉnh Điền mỉm cười, lê lựa chọn sáng suốt, hắn bỗng nhiên vung tay lên, hậu phương làng mưa ninja, nhanh chóng biến mất ở đây. Kèm theo mưa ẩn nhẫn giả rút lui, làng sương mù đám người, cũng là nhao nhao thở dài một hơi. Cuối cùng, nhìn chằm chằm trong sân nữ tử kia, sắc mặt phức tạp. Tại công chúng nơi, làm ra lựa chọn như thế. Không hề nghi ngờ, hậu quả của chuyện này, nữ nhân này đều đem cuối cùng tiếp nhận. Terumi May bây giờ nhưng là một mảnh yên tĩnh, nhưng bên cạnh thân ninja, lại là có thể nhìn đến, hắn giấu ở tay áo ở dưới hai tay, nắm thật chặt. Trở về thôn, đột nhiên xoay người, Terumi May trầm giọng quát lên. Nàng rất rõ ràng, trở về thôn sau đó, sẽ có một hồi mưa to gió lớn chờ lấy nàng. Nhưng không trải qua trận này cuồng phong, trong nội tâm nàng mộng tưởng liền không cách nào thực hiện. Chỉ là, cái kia mạnh đại nam nhân thân ảnh, bây giờ từ trong đầu thoáng qua, lại như cũ làm nàng toàn thân run rẩy, không kìm hãm được nhấc lên sợ hãi gần sóng. Theo một ý nghĩa nào đó, nam nhân kia, cơ hồ đã không thể xưng là loài người. Mà là, chân chính thần minh. Thời gian nhất chuyển, đã đến nửa tháng sau. Làng mưa. Thực sự là hùng vĩ a, ngửa đầu, nhìn xem trong thôn chỗ, cái kia mọc lên như rừng cực lớn pho tượng, huy dạ nhất tộc người trẻ tuổi, nhao nhao trừng to mắt, cực kỳ chấn động. Nơi đó là làng mưa, các vị nhân vật trọng yếu pho tượng. Mà vũ ảnh nham phía dưới, nhưng là vũ ảnh văn phòng. Kaguya tộc trưởng bọn người, vừa mới đến tòa này cùng bọn hắn trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt thôn lúc, liền lâm vào tuyệt đối rung động. Quá bất khả tư nghị. Khi xưa vũ quốc, là dạng gì, tất cả mọi người đều hết sức rõ ràng. U ám mưa rơi liên miên, khí hậu ẩm ướt, ướt át, bầu trời vĩnh viễn là âm trầm. Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn khác biệt. Thôn bao quanh một mảnh cực lớn rừng rậm, trong thôn đủ loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau, sắp xếp chỉnh tề, trên đường phố bóng người dày đặc, rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Đủ loại bán hàng rong, cửa hàng, thành trì vững chắc các loại, làm cho người hoa mắt, làm cho người bận tứ tích. Luận quy mô, thôn này thậm chí so làng sương mù còn muốn to lớn hơn. Bầu không khí cũng vượt xa cái kia băng lãnh chỗ. Khí hậu vừa vặn vừa phải, để cho người ta cảm thấy toàn thân ấm áp. Chúng ta, về sau liền muốn sinh tồn ở đây sao? Thậm chí, cảm giác nhân sinh của mình đều có động lực, tộc trưởng, ở đây quá tốt rồi, trong đám người sôi trào, náo nhiệt lên. Mà giấu ở trong đó, hai bên trái phải, đều có một cái trưởng thành cường tráng nam tử trông coi, hai tay hai chân mang theo xiềng xích nam tử, nhưng là kinh ngạc nhìn phía trước. Hắn gọi Kimima, lần thứ nhất nhìn thấy náo nhiệt như vậy, phồn hoa, dân cư khí tức thôn, tựa hồ liền âm trầm thế giới nội tâm, đều chiếu xạ vào một vòng quang minh. Bỗng nhiên, đám người nhất chuyển, nhìn về phía một bên đi tới mấy thân ảnh. Các vị tham quan như thế nào? Đối với các ngươi tương lai hoàn cảnh sinh hoạt, còn hài lòng á? Hạ Nhạc khẽ cười nói. Bên phải hắn, đứng đổi một thân quần áo màu trắng trắng. Lúc này, trắng trong mắt mất cảm giác chậm rãi thối lui, nhiều một vòng linh động, đang hiếu kỳ quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Thành thị phồn hoa như thế, thôn xóm, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này cùng làng sương mù, cơ hồ là hai thái cực. Ở đây không có khắp nơi có thể thấy được tên ăn mày, không có bị huyết sắc nhuộm thành màu đỏ rảnh nước, cũng không có tê cắn người loại thi thể chuột, hết thảy đều lộ ra rất sạch sẽ. Ta không nghĩ tới làng mưa biến hóa khổng lồ như thế, thậm chí không thể tin được. Kaguya tộc trưởng hít sâu một hơi, cảm thán nói. Tại chúng ta trước khi đến, nơi này đích xác là trước kia bộ dáng, nhưng tới sau đó, hết thảy liền phải thay đổi, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Sau đó, hắn tự mình dẫn đường. Huy giả nhất tộc tộc địa, đã hoạch định xong, xin mời đi theo ta. Nghe vậy, Kaguya tộc nhân trong lòng hơi động, cũng là có chút chờ mong. Tại phồn hoa như thế, náo nhiệt, nhìn lại như vậy ấm áp trong thôn sinh tồn, trong cơ thể của bọn họ khát máu cảm xúc, đều bị làm giảm bớt, ngược lại trở nên vui vẻ, vui sướng. Một lát sau, Hạ Nhạc bọn người đi vào khu dân cư. Nơi đó là trường học khu, nơi đó là thí nghiệm khu, nơi đó là canh gác khu, trong thôn ninja đi làm, duy trì trị an lúc, liền sẽ ở nơi đó đợi. Bây giờ chúng ta tiến vào nhưng là khu dân cư, mà huy giả nhất tộc tộc địa, nhưng là ở mảnh này khu vực phương Tây, Uchiha nhất tộc tại phương Đông. Một bên đi lại, Hạ Nhạc một bên mỉm cười giới thiệu nói. Huy giả nhất tộc đám người, hiếu kỳ quan sát bốn phía. Nơi này viện lạc, phòng ốc khung, cơ hồ đều giống nhau, diện tích cũng đều không nhỏ, nhìn khí phái lại an nhàn. Thậm chí, có người xuyên thấu qua cửa mở ra nhà, nhìn thấy chủ phòng đang cầm lấy cần câu, đang tại nhàn nhã câu cá. Một lát sau, đám người đến phương Tây vị trí. Khi thấy phía trước, phòng ốc chủ thể kết cấu đã xây dựng xong, chỉ còn lại chút tân trang loại trang trí không có làm nhà gỗ. Kaguya tộc trưởng con mắt hơi hơi ngưng lại. So sánh tại làng sương mù cư trú điều kiện, ở đây đơn giản tốt không biết bao nhiêu lần. Ở đây chính là huy dạ nhất tộc địa khu, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Cảm tạ ngài, Hạ Nhạc trưởng lão, Kaguya tộc trưởng trịnh trọng nói. Từ làng sương mù rời đi, lại cho bọn hắn một cái mới nhà, là mưa đối với huy dạ nhất tộc trợ giúp là không cần chất vấn. Khách khí, chư vị về sau cùng chúng ta đều là người một nhà, Hạ Nhạc cười nói. Đúng, người một nhà, nghe vậy, Kaguya tộc trưởng cũng là nở nụ cười. Sau đó, tại vũ ảnh cao ốc văn phòng nơi đó, làm xong các vị thân phận bài là được, một tháng này, các ngươi có thể nghỉ ngơi, thuận tiện thích ứng một chút cuộc sống mới, Hạ Nhạc nói. Đa tạ, Kaguya tộc trưởng lần nữa nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, hắn bước bước chân dừng lại, con mắt nhất chuyển, nhìn về phía huy dạ nhất tộc trong đội ngũ, đạo kia người mặc đồ trắng, tuổi tác không lớn hài đồng. Đứa bé này là chuyện gì xảy ra? Kaguya tộc trưởng hơi biến sắc mặt, tiếp đó thở dài, vậy hắn gọi Kimima, cũng là tộc ta xuất sắc nhất hài tử, đã thức tỉnh chân chính Shikotomiya, dừng một chút. Chỉ là, mặc dù có lực lượng cường đại, nhưng cùng lúc cơ thể nhưng cũng mắc phải nghiêm trọng huyết kế bệnh, hắn không cách nào khống chế lực lượng của thân thể, cũng bởi vậy, từng đối với tộc nhân của mình tạo thành qua rất nhiều tổn thương, chúng ta chỉ có thể dùng xiềng xích đem hắn trói buộc lại. Hạ Nhạc con mắt nhìn chăm chú phía trước, tướng mạo tuấn tú, mái đầu bạc trắng hài đồng, niên linh ước chừng trên dưới 10 tuổi, cùng trắng đồng dạng lớn nhỏ. Đen như mực trong hai mắt tất cả, chỉ là bình tĩnh, giống như thâm thúy hồ nước. Khi chú ý tới Hạ Nhạc ánh mắt sau, Kimima chậm rãi ngẩng đầu, cũng là nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt va chạm, Kimima chợt khẽ giật mình. Không hiểu, hắn vậy mà tại trên người của đối phương, cảm nhận được một vòng thân cận, khí tức ấm áp, thật giống như đến ở đây lúc, trải qua vùng rừng rậm kia, nhìn thấy dòng sông đồng dạng. Đó là một loại, vô cùng tự nhiên, để cho người ta cảm giác thư thích. Giải khai a, ta có lẽ có thể giúp bên trên việc khó của hắn, Shikotomiya là cực kỳ cường đại huyết kế giới hạn, Kimima cũng là trong thôn trọng yếu một phần tử, từ hôm nay trở đi, ta sẽ tìm biện pháp, trị liệu huyết kế của hắn bệnh, để cho hắn khôi phục bình thường, Hạ Nhạc nhìn chăm chú Kimima sau một lúc lâu, lên tiếng nói. Kaguya tộc trưởng sững sờ, tiếp đó hơi suy tư, gật đầu một cái. Đã như vậy, cái kia Kimima liền nhờ cậy ngay, trước mắt nam nhân cường đại, có thể dùng thần minh để hình dung. Bọn hắn bó tay không cách nào huyết kế bệnh, có lẽ đối phương thật sự sẽ có biện pháp. Một lát sau, bên cạnh Hạ Nhạc một trái một phải, dẫn hai cái tiểu hài rời đi. Trắng, Kimima, hôm nay lên, các ngươi liền đi theo bên cạnh ta, trên đường, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Điểm trắng gật đầu. Kimima lại là ngẩng đầu, nhìn về phía trước bóng lưng. Tại bên cạnh ngài, ta rất bình tĩnh, cảm tạ, Hạ Nhạc hơi sững sờ, quay đầu kinh ngạc nhìn đối phương một mắt sau, nở nụ cười. Tấu chương xong, thứ 530 chương lục đại quốc, thứ 530 chương lục đại quốc, Kimima cùng trắng. Hai vị tại trong làng sương mù, mang về thiếu niên, từ đó liền theo thật sát Hạ Nhạc bên cạnh. Làng mưa sinh hoạt, không thể nghi ngờ để cho bọn hắn lạ lẫm và yên tâm. Ở đây, không cần trong mỗi ngày làm thức ăn đi tranh đoạt, không cần ngửi ngửi rảnh nước bẩn mùi máu tươi, cũng không cần mang theo trầm trọng xiềng xích. Trong sân, trắng đang tại khoanh chân tu luyện, hắn trời sinh có được băng độn năng lực, có thể tự nhiên điều khiển hàng băng sức mạnh. Tại Hạ Nhạc dưới sự dạy dỗ, đang tiến hành chakra rút ra, tu luyện. Không thể nghi ngờ, trắng thiên phú coi như không tệ, trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể ngưng tụ lại lực lượng trong cơ thể, chỉ sợ tiêu phí không được bao lâu, liền sẽ trở thành một tên hạ nhẫn. Băng độn là một cái cường đại huyết kế giới hạn, nếu như có thể đem hắn khai phát đến cực hạn, tương lai, người có lẽ có thể băng phong hết thảy, Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng nói. Là, lão sư, nào nào, trắng lập tức nói. Hắn rất cảm kích lão sư dạy bảo, càng cảm tạ đối phương đưa cho chính mình bây giờ sinh hoạt. Hạ Nhạc gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên. So sánh đối với nhẫn thuật, chakra một chữ cũng không biết trắng, Kimima liền không đồng dạng. Từ tiểu tiếp nhận huy dạ nhất tộc nghiêm khắc huấn luyện, thức tỉnh Shikotomiya hắn, bây giờ đã có siêu việt phổ thông hạ nhẫn sức mạnh. Nhưng cũng bởi vì Shikotomiya ảnh hưởng, đối với mình cơ thể, không cách nào khống chế, như thường lệ sẽ bạo tẩu. Cũng may, Hạ Nhạc có thể dễ dàng trấn áp cổ này bùng nổ chakra. Bỗng nhiên, phía trước một giây còn nhắm hai mắt tĩnh tọa Kimima, mở choàng mắt, lộ ra một vòng tinh hồng, ngay sau đó trên người làn da nứt ra, bạch cốt âm u, chợt vọt ra. Dữ tận cốt tiên, trong hư không chấn động, phát ra một tiếng vang dội, tiếp đó lướt về phía Hạ Nhạc. Lại không kiểm soát sao, cái sau hơi cau mày. Hắn cuối cùng biết rõ, huy dạ nhất tộc tại sao lại cầm tù, thậm chí vì đó mang lên xiềng xích. Ấu niên Kimima, căn bản còn không cách nào chưởng khống luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Shikotomiya bởi vì nhanh chóng thức tỉnh, trưởng thành, thậm chí sẽ bạo tẩu, thoát ly khống chế. Đây là một loại mất khống chế sức mạnh. Hơi hơi nghiêng thân, tránh thoát cái này cốt tiên, Hạ Nhạc hai chân chạm nhẹ địa, bóng người lập tức tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, cũng đã đến Kimima sau lưng, tay phải duỗi ra, vỗ nhẹ nhẹ đánh vào trên bả vai. Ông, một vòng gần sóng khuếch tán, Kimima thân thể chấn động. Ngay sau đó, cái kia bay lượn mà ra cốt tiên, trong nháy mắt rung rung phía dưới, một giây sau, chậm rãi thu hồi Kimima thể nội. Thật xin lỗi, Kimima ấy nấy cúi đầu xuống. Bởi vì Shikotomiya mất khống chế, hắn đã từng tổn thương trong tộc người, cũng bởi vì này, tộc nhân đối với hắn có chút sợ. Không cách nào trưởng khống sức mạnh, chỉ là bởi vì ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh mà thôi, chỉ cần ngươi để cho chính mình mạnh đến có thể trưởng khống cổ lực lượng này, tự nhiên là sẽ lại không xảy ra chuyện như vậy, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Mạnh đến có thể nắm nó trong tay, Kimima lẩm bẩm nói. Huyết kế giới hạn sẽ cho nhân loại cường đại đồng thời, nhưng cũng tồn tại rất nhiều thiếu hụt cùng phản ứng phụ, nhưng chỉ cần ngươi đủ cường đại, đưa nó thiếu hụt, phản ứng phụ hoàn toàn vượt qua, liền có thể triệt để trưởng khống luồng sức mạnh mạnh mẽ này, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Đến nỗi trên người ngươi huyết kế bệnh, ta sẽ ở nghiên cứu sau đó, nghĩ ra biện pháp, vì ngươi giải quyết đi, bây giờ, ngươi cùng trắng, chỉ cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, để cho lực lượng của mình trở nên càng cường đại, nghe vậy, Kimima trịnh trọng gật đầu. Lần nữa vỗ vỗ đối phương bả vai, Hạ Nhạc cười cười. Lúc xế chiều, chờ hắn rời đi viện lạc lúc, trong tay nhiều hai bình máu đỏ tươi. Nửa khắc đồng hồ sau, thí nghiệm khu. Shikotomiya cùng băng độn sáu, cái này đều đúng rồi, khó lường huyết kế giới hạn, Orochima tiếp nhận hai bình huyết dịch, than thở nói. Ta cần nhận được bọn hắn con số cụ thể, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Người muốn dung hợp loại này huyết kế giới hạn, Orochima rất nhanh đoán ra mục đích của đối phương. Hạ Nhạc cũng không giấu giếm, trực tiếp gọi gật đầu. Dung hợp huyết kế, nguy hiểm trong đó cũng không nhỏ, dù là tự nhiên năng lượng có thể suy yếu loại này phong hiểm, nhưng vẫn như cũ kết quả chưa định, so sánh loại này không thể khống chế phong hiểm. Người đã nghiên cứu ra tiên tông, hoàn toàn có thể căn cứ đặc tính của nó, khai phát ra hoàn toàn mới tiên thuật, uy lực của nó, ta nghĩ cũng sẽ không yếu hơn loại này huyết kế giới hạn, Orochima ánh mắt lóe lên nói. Bắt đầu tu hành tự nhiên năng lượng sau, hắn đã dần dần cảm thấy cổ này hoàn toàn mới sức mạnh đặc tính. Thân thể con người bản nguyên đang nhanh chóng tăng trưởng, tổ chức thân thể tại bị thay đổi, loại này quá trình đơn giản giống như là một loại tiến hóa. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần theo thời gian trôi qua, nhân loại nguyên bản cơ thể sẽ tiến hóa là một loại hoàn toàn mới hình thái sinh mạng. Cái kia nguyên bản hẹp hòi, thiển cận sinh mệnh chừng mực, đem không ngừng tăng trưởng, trở nên kéo dài. Loại này sáng tạo thuộc pháp sự tình, liền giao cho ngươi, Hạ Nhạc lườm Orochima một mắt, cười nhạt nói. Cái sau cũng là cười cười. Hai người kế tiếp lại không giao lưu, Orochima tiếp nhận hai bình huyết dịch sau, liền bắt đầu hắn hoàn toàn mới nghiên cứu. Trên thực tế, hắn mấy ngày gần đây cũng chính là đang nghiên cứu huyết kế giới hạn. Hơn nữa, chính như hắn nói tới, vì lẩn tránh dung hợp huyết kế giới hạn ảnh hưởng trái chiều, liền dự định tại hoàn toàn giải sau những huyết kế này, bắt đầu dùng tay tiến hành tiên pháp sáng tạo. Tỷ như Sharingan, Bạch Nhãn, Luân Hồi Nhãn chờ đồng thuật, có thể khai phát ra đồng thuật. Băng Độn, Trần Độn các loại, nhưng là có thể khai phá vì khác biệt tiên thuật. Cứ như vậy, chẳng những không có huyết kế dung hợp đối với thân thể ảnh hưởng phong hiểm, càng là có thể nắm giữ lực lượng cường đại. Đã như thế, há không càng thêm mỹ diệu? Mà tại bắt đầu tu tiên sau, hoàn toàn mới đản sinh năng lượng, hoàn toàn có thể gánh vác loại nhiệm vụ này. Đúng, tu hành sau đó, trong cơ thể của ta sinh ra mới năng lượng, loại năng lượng này, khác biệt với chakra, tự nhiên năng lượng, nhưng lại gồm cả bọn hắn đặc tính, phải chăng có danh tử? Orochima một bên phân tích huyết dịch, một bên ngẩng đầu hỏi. Liền kêu chân nguyên a, Hạ Nhạc thuận miệng nói. Chân nguyên, Orochima nao nao, tiếp đó như có điều suy nghĩ. Tu tiên tức là tu chân, nguyên, thể gian bản chất, có ý tứ, một lát sau, hắn cười cười, tiếp tục làm việc lục đứng lên. Hạ Nhạc nhưng là quay người rời đi. Khoa học thí nghiệm phương diện việc làm giao cho Orochima là xong. Hắn bây giờ phụ trách chính là vì học viện ninja biên soạn sách giáo khoa, trong đó bao quát thượng nhẫn tiến gia giáo trình cùng với ảnh tu luyện. Sau 7 ngày, Hạ Nhạc đem đi qua xác định không có bao nhiêu thiếu sót công pháp, để vào đẳng cấp cao nhất trong tiệm sách, đồng thời truyền âm cho Sóc Mậu, Phú Nhạc, Đích Tôn bọn người. Thực lực của bọn hắn đã cơ bản siêu việt thượng nhẫn, tiến vào cùng các đại quốc kết giống nhau đẳng cấp. Khi mấy người tiến vào thư viện, nhìn thấy bày ra ở phía trên một bản sách mỏng sau, cũng là khẽ giật mình. Bởi vì trước đó, ở đây cũng là trống rỗng, nhưng bây giờ, lại là trưng bày hai quyển sách mỏng. Hơi phía dưới một điểm, nhưng là để mỏng hơn sổ. Tự nhiên năng lượng sơ cấp vận dụng, như thế nào tiến vào tiên nhân mô thức lời giải, sách vở tên rất dài, cũng rất thông tục dễ hiểu, lại làm cho mấy người cũng là khẽ giật mình, ngày sau đó con ngươi co rút lại tới. Tiên nhân mô thức, tam đại thánh địa tiên nhân thể, thì ra là thế, mấy người trên mặt đều lộ ra hưng phấn, vẻ kích động. Sau đó, lại là nhìn về phía một quyển khác. Tiên tông nhập môn, trang bị chỉ có ngắn ngủi bốn chữ, lại làm cho mấy người nhao nhao sững sờ. Nhìn chăm chú một mắt sau, đối với tiên nhân mô thức có lý giải Đích Tôn, tiến lên cầm lấy đọc qua. Mấy hơi thở sau, ánh mắt của hắn nóng rực lên. Đây là hoàn toàn mới khác biệt với chakra con đường tu hành, đem tự nhiên năng lượng cùng chakra thuộc tính kim dung, một loại hoàn toàn mới phương pháp tu luyện, trừng to mắt, Đích Tôn không thể tưởng tượng nổi nói. Lão sư đối với sức mạnh lý giải, vậy mà đã đạt tới loại trình độ này, thực sự quá làm cho người ta rung động. Cái này phải là nắm giữ bực nào thiên phú, mới có thể sáng tạo ra bực này tu hành phương pháp. Cần tu luyện tiên nhân mô thức, đối với tự nhiên năng lượng có lý giải sau đó, mới có thể tu luyện cái này tiên tông nhập môn. Tiên tông, lão sư khai sáng cùng lục đạo tiên nhân hoàn toàn khác biệt tông môn lưu phái, Đích Tôn hít sâu một hơi, run rẩy nói. Sóc Mậu, Phú Nhạc bọn người càng là sắc mặt chấn kinh. Chuyện này, nhất thiết phải nghiêm ngặt giữ bí mật, mặt khác, ở đây phải nghiêm khắc đề phòng, trong giữ, cái này hai quyển bí điển, càng không thể tùy ý trưng bày ở chỗ này, Phú Nhạc rất nhanh liền nói. Thanh âm hắn có chút phát run, rõ ràng tâm tình vô cùng kích động. Chỉ cần không ngốc, đều có thể biết rõ cái này hai quyển sách mỏng giá trị. Có thể nói, thậm chí có thể thay đổi toàn bộ giới niên gia thế cục. Căn cứ bọn chúng, tương lai không lâu, làng mưa đem nắm giữ sức mạnh hoàn toàn mới, dẫn đầu chakra hai cái phiên bản. Chuyện này bị phong tỏa nghiêm mật tin tức, chỉ có thôn cao tầng mới có thể tu luyện. Nhưng có thể thấy trước, tùy thời gian trôi qua, làng mưa cường giả số lượng tăng nhiều, tiên tông lưu phái, cuối cùng sẽ lưu truyền ra. Liền như vậy, làng mưa lại độ nghênh đón cuộc sống yên tĩnh. Thời gian bắt đầu trôi qua. Ngay tại lúc đó, Mộc Diệp xoạch, hít một hơi trong miệng khói hoa, Saruti Hirun nhíu chặt lông mày, cái trán chữ xuyên đường vân đã hết sức rõ ràng. Gia nhập vào làng mưa sao, khó trách những năm này, làng mưa biến hóa to lớn như thế, Uchiha nhất tộc, Huy Dạ nhất tộc, thật đúng là làm cho không người nào có thể coi nhẹ a. Ai, thở dài, già nua hô kết đệ tam sắc mặt ngưng trọng, chỉ cảm thấy nội tâm đè ép một tòa núi lớn, trong lúc nhất thời càng là không cách nào thở nổi. Làng mưa khoảng cách Mộc Diệp cũng không xa. Ở trong mắt Saruti Hirun, dần dần trưởng thành, cuộc khởi đối phương, không thể nghi ngờ chính là Mộc Diệp đầu này mảnh hổ bên cạnh, ngủ say người khác. Dù là đối phương không hề làm gì, cũng tràn đầy cường đại uy hiếp, làm cho không người nào có thể an ổn chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên, không chỉ là Saruti Hirun tại nhíu mày. Khác bốn nước lớn, bây giờ riêng phần mình ảnh, biểu lộ cũng là nặng nề vô cùng. Uchiha nhất tộc, vậy mà gia nhập làng mưa, cái kia tên là Hạ Nhạc Uchiha, trở thành làng mưa người sao, Huy Dạ nhất tộc. Đây chính là đồng dạng không cách nào coi nhẹ nhất tộc a, bây giờ làng mưa, thực sự là binh cường mã tráng, chẳng lẽ bọn hắn muốn trở thành mới đại quốc, đệ lục đại quốc? Thế giới thế cục, muốn bởi vì làng mưa mà bị thay đổi, làng mưa cuộc khởi, cơ hồ là mắt trần có thể thấy, nhất là đang hấp thu Huy Dạ nhất tộc sau đó, trong thôn sức mạnh càng là đạt đến một cái độ cao mới. Dạng này một cái mới cuộc khởi quốc độ, không thể nghi ngờ sẽ để cho tất cả mọi người cảm thấy lo nghĩ. Nhưng bọn hắn, nhưng lại không thể không thừa nhận, trong làng mưa một ít người, thực lực đích xác cường đại, trong lòng vì đó kiên kỵ vạn phần. Huy Dạ nhất tộc gia nhập vào để cho làng mưa triệt để tiến vào ngũ đại quốc tầm mắt. Sau đó chính là đại lượng tình báo được trưng bày ở ngũ ảnh trước mặt. Thổ quốc, nham ẩn thôn. Noki hai tay chống lấy cái cằm, nhìn xem trước mặt lũy thật cao văn kiện, lông mày gắt gao nhăn lại. Đây đều là tại làng mưa cùng làng sương mù ngắn ngủi mâu thuẫn sau đó, nham ẩn thôn nhân viên tình báo cẩn thận từng ly từng tí dò xét trở về tin tức. Bây giờ vũ ảnh là Uchiha Phú Nhạc từ hắn xuống, nhưng là Hạ Nhạc Orochima, một vị tên là Tỉnh Điền Thượng Nhẫn, cùng với đã từng đã biến mất ở giới niên gia gia hỏa, một diệp trắng sắc chớp lóe, Hà Tết Sakumo, cũng là chút đại danh đỉnh đỉnh, mười phần khó lường gia hỏa a, Noki nhẹ giọng thở dài. Mà lên một lần cùng chúng ta giao chiến Đích Tôn, bây giờ nhưng là Akatsuki thủ lĩnh, hiểu, một chi duy nhất thuộc về Uchiha tiểu đội, bây giờ theo gia nhập vào làng mưa, nó thế lực cũng theo đó mở rộng, cùng nói nó là một chi chiến đấu tiểu đội, càng không bằng nói là một cái tổ chức tình báo, nói đến đây, Noki lông mày nhíu chặt. Cứ theo đà này, làng mưa cường đại, tất nhiên sẽ bồi dưỡng giả tâm của hắn, nhất là bây giờ, trong tay bọn họ, còn nắm giữ lấy Miruka đệ tứ Karatachi Yagura, cùng với thể nội ba đuôi kia an ủi, cái thôn này sức mạnh, đã không cách nào không để mắt đến, cường đại làm cho người kiên kỵ, cảm khái nói, Noki lâm vào trầm tư. Một cái đại quốc cường thịnh, mặc dù không chỉ ý lại trong đó cường giả, cùng nhân khẩu, quy mô, kinh tế các loại đều có liên quan. Nhưng Hạ Nhạc đám người sức mạnh, lại hiển nhiên đã có thể bù đắp những thứ này chênh lệch. So với chưa có tiếp xúc qua đối phương những người khác, Noki càng là khắc sâu giải, bây giờ làng mưa cường đại, cùng Salamander hang gì thời kỳ, đã hoàn toàn khác biệt. Hòa bình, xa xa không có đến, đại chiến mặc dù bởi vì các quốc gia lẫn nhau hiệp nghị tạm thời lắng lại, nhưng tương lai thì nhất định sẽ xảy ra lần nữa, so sánh quốc gia khác, Noki nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt lóe lên. Mộc Diệp, Vụ Ẩn, Lôi Ẩn, Sa Ẩn, bốn cái thôn tại trong đầu hắn từng cái xẹt qua, cuối cùng, phản phất giống như một đạo kinh lôi bổ ra hết thảy, hiện ra một bóng người. Noki thân thể rung một cái. So sánh khác bốn nước lớn, hắn càng thêm e ngại làng mưa nam nhân kia. Chuẩn bị một chút, ta muốn đích thân đi tới làng mưa, hít sâu một hơi, Noki trầm giọng nói. Trước mặt ám bộ nghe vậy, lộ ra vẻ khiếp sợ, Đề Thổ Ảnh đại nhân, cái này, chúng ta cùng một dịp là địch nhân, nhưng cùng làng mưa, nhưng chưa từng phát sinh qua bất luận cái gì mâu thuẫn cùng xung đột, nếu như trong tương lai trong đại chiến, muốn tìm một cái đồng minh, dừng một chút, Nô Kỳ ánh mắt thâm thúy. Bọn hắn, không thể nghi ngờ là có thể dựa nhất, đây chính là hắn ý nghĩ. Tại Nô Kỳ trong lòng, nhanh chóng cuộc khởi làng mưa, cùng với cái kia thực lực cường đại nam nhân, không thể nghi ngờ có cực lớn giả tâm. Có thể nói, cái này giả tâm ngũ đại quốc đều có, chỉ là lẫn nhau ngăn được, dù ai cũng không cách nào thực hiện. Nhưng làng mưa đột ngột cuộc khởi, lại làm cho loại này ngăn được thế cục, có lẽ đem bị đánh vỡ. Thứ yếu, Nô Kỳ trong lòng, cũng có một cái rất sâu chấp niệm. Hắn muốn càng gần hơn, càng thêm cấp độ sâu, đi mặt đối mặt giải, cái kia làm hắn kính úy nam nhân. Làm rõ ràng, lực lượng của đối phương, kết quả thế nào sẽ cường đại như vậy. Tấu chương xong, thứ 531 chương Nô Kỳ đến thăm, thứ 531 chương Nô Kỳ đến thăm, lục đại quốc khuynh hướng càng thêm rõ ràng, nhưng toàn bộ giới ninja lại lâm vào khó được hòa bình thời gian. Cứ việc ngũ đại quốc đối với làng mưa cuộc khởi, đều ôm kiên kỵ tâm lý, nhưng cũng không một người chủ động nhất lên chiến tranh. Cái này tự nhiên là bởi vì, lần thứ ba giới ninja đại chiến vừa mới kết thúc không bao lâu, các đại thôn sức mạnh vẫn không có khôi phục. Còn nữa, làng mưa sức mạnh cũng làm cho bọn hắn không thể không thừa nhận, đã thập phần cường đại. Binh giả, đại sự quốc gia, tự nhiên không thể dễ dàng vận dụng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt lại là nửa năm. Huy giả nhất tộc đã triệt để dung hợp tiến tòa này thôn làng mới. Bọn hắn trong tộc tử đệ cũng đã tại các nơi nhậm chức, tuổi nhỏ hài đồng cũng bị đưa vào trong học viện ninja. Dương quang, ấm áp, thích hợp khí hậu, để cho trong cơ thể của bọn họ khát máu cảm xúc cũng biến thành bình thản xuống. Đồng thời, trong thôn đủ loại nhân tính, cùng với phong phú nhẫn thuật điều kiện học tập, càng làm cho bộ tộc này đám người triệt để bị khuất phục. Khó có thể tưởng tượng, thôn vậy mà khẳng khái như thế, đại bộ phận nhẫn thuật đều có thể học tập đến, nếu như không học được, học không được, chỉ có thể nói là tài năng của ngươi, thiên phú không đủ, tiếp tục như vậy mà nói. Không cần tiêu phí bao lâu, trong tộc sức mạnh liền có thể đề thăng rất nhiều, Kaguya tộc trưởng bùi ngùi mãi thôi. Giờ này khắc này, hắn mười phần bội phục, chính mình trước kia đồng ý gia nhập vào làng mưa quyết định. Tòa này bây giờ chiếm diện tích còn nhỏ, cùng ngũ đại quốc so sánh, cái gì cũng không tính được tiểu quốc, lại tỏa ra sinh cơ bừng bừng sức sống, đang tại cường thế lại nhanh chóng cuộc khởi. Từ trong mỗi ngày, nhanh chóng xuất nhập sơ trung cao cấp niên gia viện giáo bóng người đến xem, liền có thể biết được, trong thôn cường giả đang nhanh chóng trưởng thành, biến nhiều. Cùng ngũ đại quốc hoàn toàn khác biệt. Tại làng mưa trong tiệm sách, thậm chí có thể nhìn thấy mỗi thuộc tính cha ca, từ D cấp đến A cấp đều có. Liền vô ấn nhẫn thuộc loại vật này, cũng chỉ là cần tiêu phí chút công phu, tìm được nhậm chức lão sư, liền có thể học đến tay. Đây quả thực ngoài huy giả nhất tộc dự liệu của tất cả mọi người, để cho bọn hắn lần đầu biết được lúc, khiếp sợ nửa ngày chưa kịp phản ứng. Mà tại sau đó, càng là nhìn thấy trong thư viện, liền Uchiha nhất tộc bí thuật, đồng thuộc huyền bí đều bị ghi chép trong đó. Cái kỳ bản ghi chép Uchiha tin tức sách. Hắn tác giả lại còn là Uchiha Phú Nhạc. Cái này không khỏi không để cho Kaguya tộc trưởng cảm thán, trong thôn tất cả mọi người đều vô cùng khẳng khái, cơ hồ cũng là vô tư kính dân. Ngay sau đó, hắn lại là tại trong tiệm sách, tìm được sóc tốt đao pháp. Đó là màu trắng chớp lóe nổi tiếng nhận giới bí quyết, nhưng ở đây lại có thể tiếp xúc đến. Đang cẩn thận nghiên cứu, học tập, dung hợp huy giả nhất tộc chiến pháp sau, Kaguya tộc trưởng thực lực tăng lên rất nhiều. Cái này khiến hắn đang thán phục ngoài, cũng xuống nhẫn tâm, trở lại trong tộc. Hao tốn trong vòng 3 tháng, biên soạn một bản huy giả nhất tộc thể thuật bí điển. Có thể nói, tại thời gian đắp lên phía dưới, làng mưa thư viện, học viện ninja nhẫn thuật, sách đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Ngoài trừ hai đại huyết kế giới hạn gia tộc kính dân, Hạ Nhạc cũng không thường sáng tạo ra mới nhẫn thuật, Orochima cũng giống như thế. Tại trải qua nhiều lần huyết kế thí nghiệm sau, hắn sáng tạo ra rất cường đại thuật pháp. Những thứ này thuật pháp, ngoại trừ có chút cấm thuật, đều bị hắn biên soạn thành sách, đưa vào học viện ninja thư viện. Đám người mục đích làm như vậy, không thể nghi ngờ là vì để cho thôn trở nên càng thêm cường đại. Khu dân cư, một tòa trong sân. Hạ Nhạc ngồi ở ao nước bên cạnh, từ từ mở mắt. Kèm theo hắn hai con ngươi mở ra, một vòng rét lạnh lạnh ý thoáng chốc bao phủ mà ra, tay phải vươn ra của hắn, thăm dò vào trong nước hồ. Xoạt xoạt xoa, chỉ một thoáng, ao nước mặt ngoài bị nhanh chóng đóng băng, hiện ra màu bạc trắng sương lạnh. Ngay sau đó, lại là một cái chớp mắt, toàn bộ hồ nước bỗng nhiên bị đông cứng trở thành băng cứng. Băng động, loại này huyết kế giới hạn tu luyện, khai phát đến chỗ cao thâm, ngược lại là cùng Hihinomi không có bao nhiêu khác biệt, chỉ là có chút quá ỷ lại thể nội chakra lượng, cho nên, chung quy là có hạn mức cao nhất, không cách nào đạt đến đóng băng một vùng biển rộng tràn diện, cảm thụ được băng động uy lực, Hạ Nhạc nhẹ nhàng thở dài. Thông thường ninja, căn bản là không có cách phát huy băng động lực lượng cường đại, vô luận là nhiệt độ, vẫn là phạm vi, đều sẽ có tính hạn chế. Cách đó không xa, Trắng khiếp sợ nhìn về phía trước lão sư tạo thành tràng cảnh. Kinh ngạc sao? Trắng, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười. Thu hồi tay phải của mình, đồng thời cũng dẫn đến phóng xạ mà ra tiên nguyên cũng thu hồi. Mắt trần có thể thấy, bị đóng băng hồ nước lại lần nữa khôi phục dòng nước hình dáng. Băng độn là gió cùng thủy hai loại thuộc tính chakra dung hợp, chỉ cần giải nó bản chất, tự nhiên cũng liền nắm giữ lực lượng của nó, Hạ Nhạc nhàn nhạt giải thích một câu. Đương nhiên, hắn nắm giữ băng độn là bởi vì dung hợp trắng huyết dịch, trực tiếp nắm giữ. Nhưng trên thực tế, băng độn loại thuộc tính này chakra dung hợp loại huyết kế giới hạn là dễ dàng nhất khai phá ra. Dung hợp gió cùng thủy, nhưng muốn thực hiện, như thế nào có thể dễ dàng như vậy, coi như thực hiện, cũng không nhất định, có thể có được lão sư như vậy, nắm trong tay thành thạo như vậy, tùy ý khả năng, trắng cảm khái nói, trong hai mắt mang theo kính sợ. Nam nhân trước mắt này, đơn giản giống như thần minh, cơ hồ không có hắn làm không được sự tình. Hạ Nhạc mỉm cười, giờ chờ ngươi tu luyện tới ta cảnh giới này, sức mạnh bản chất, tự nhiên cũng đem bị ngươi nắm giữ, sau đó, tay phải hắn nhô ra bàn tay. Có két kèm theo làm người ta sợ hãi âm thanh, một đoạn cốt truy từ hắn trong lòng bàn tay nhô ra. Đây là Shikothumia, nhìn thấy cái kia xăm bạch cốt truy, nhanh chóng biến thành sắc bén cốt đao, lần này không chỉ là trắng chấn kinh, một bên Kimima cũng là con ngươi co rút lại tới. Vì giải quyết ngươi trong thân thể huyết kế bệnh, ta ngược lại thật ra mạo một chút phong hiểm, chỉ có thực sự hiểu rõ loại này huyết mạch mới có thể giải quyết hắn bản chất vấn đề, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Trong tay cốt đao nhẹ nhàng hướng phía trước vừa khu múa, kèm theo karara âm thanh, cốt đao càng là cấp tốc kéo duỗi dài ra, trở thành cốt tiên, lướt qua hư không. Ba, cốt tiên đập tại phía trước ao nước bên trên, toàn bộ mặt nước trong khoảnh khắc sôi trào, ở trung tâm bị đánh ra một đầu vết rách, có thể thấy rõ ràng đáy ao cục đá. Không thể không nói, đã có chút thu hoạch, Hạ Nhạc mỉm cười, thu hồi xương cốt nói. Băng độn còn tốt, Shikothumia đang cùng hắn dung hợp sau đó, cũng đã sinh ra đặc biệt tiến hóa. Giờ này khắc này, hắn đã có thể phát ra giống như lớn cây trẩu Kaguya, cùng vết cho cốt một dạng chiêu thức, có cực kỳ cường đại lực phá hoại. Hơn nữa, phải ra giải quyết Kimima thể nội huyết kế bệnh biện pháp. Có thật không? Kimima khẽ giật mình, hai mắt kích động lên. Khống chế thể nội xương cốt, vẹn vẹn trong cơ thể ngươi Shikothumia bắt đầu, huyết kế bệnh sinh ra, là bởi vì thân thể ngươi suy yếu, sinh cơ, nguyên khí, theo không kịp hắn tiêu hao tốc độ, nếu như bổ túc nguyên khí của ngươi, sinh mệnh lực, đồng thời đem Shikothumia khai phát cực hạn, cái này thiếu hụt tự nhiên là biến mất, Hạ Nhạc nhẹ nói. Cường đại huyết kế giới hạn, cũng có riêng phần mình thiếu hụt. Như Sharingan, hắn thức tỉnh cần đại lượng tiêu cực năng lượng kích động, mở ra kính vạn hoa sau, càng là sẽ tiêu hao động lực, dẫn đến hai mắt thị lực hạ xuống, mù. Nhưng nếu là tự thân tiền vốn đầy đủ, nguyên khí cường thịnh, loại thiếu sót này một cách tự nhiên cũng sẽ bị trừ khử. Shikothumia cũng giống như thế. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi, tăng cường nguyên khí trong cơ thể bí pháp, lâu dài xuống, thân thể của các ngươi sẽ có được cải tạo, từ đó thích ứng huyết kế giới hạn giao phó cho năng lực cường đại đồng thời, lại mang tới tiêu hao, Hạ Nhạc nói. Bạch Vũ Kimima nhìn chăm chú một mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hỉ, lập tức khom lưng, "Ê, cảm ơn lão sư." Hạ Nhạc gật gật đầu. Cùng tiên tông nhập môn bí pháp, tiên nhân mô thức khác biệt, loại này cải thiện nhân thể chất, bổ sung cường đại nguyên khí công pháp là hắn tự nghĩ ra. Đem tự nhiên năng lượng bên trong, cường tráng sinh cơ đặc tính hái đi ra, đồng thời đi qua đặc thù phương pháp, làm cho người thể chỉ hấp thu loại thuộc tính này. Cái này cũng là tại hoàn toàn giải Shikothumia tính chất sau, hắn tính nhắm vào sáng tạo ra công pháp. Sau đó, Hạ Nhạc bắt đầu truyền thụ hai người. Một bên khác, Phú Nhạc nhìn xem trên mặt bàn chất đống văn kiện, còn mắt híp lại, nhìn xem trước mắt đến từ Lang Chi Quốc Ninja. Cho nên, người có thể đại biểu thôn các ngươi ý chí, Lang Chi Quốc Ninja gật gật đầu, đây là các trưởng lão, đi qua kỹ càng nghiên cứu thảo luận sau đó đạt được quyết nghị, dừng một chút, hắn lại là mang theo hâm mộ mở miệng. Những năm gần đây, Vũ Quốc phát triển, chúng ta xung quanh những thôn đều thấy rõ, nhất là các bình dân, bọn hắn cả đời này, đơn giản cầu là an cư lạc nghiệp sinh hoạt, nhưng cũng chỉ là cái này đơn giản bốn chữ, cũng đã trở thành mộng tưởng, thở dài. Lang Chi Quốc những năm này, tao ngộ tai nạn tính khô hạn khí hậu, đồng ruộng không thu hoạch được một hạt nào, đã đến thời khắc gian nan nhất, nếu như làng mưa có thể trợ giúp chúng ta một chút lương thảo, trợ giúp chúng ta vượt qua cảnh khó, Lang Ẩn Thôn, nguyện ý toàn thể gia nhập vào làng mưa, trở thành Vũ Quốc một phần tử, cuối cùng một câu nói kia, mới là Lang Ẩn Thôn ninja này tới mục đích. Đây là Phú Nhạc không nghĩ tới, lại có nước khác Ẩn Thôn, nguyện ý toàn thể gia nhập vào. Hắn rơi vào trầm mặc. Một nước gia nhập vào, đó cũng không phải sự tình đơn giản. Hơn nữa, nếu như nghiêm ngặt tới luận, Lang Chi Quốc diện tích, thậm chí so Vũ Quốc còn lớn hơn một chút. Nhưng mà một phương diện khác tới nói, Vũ Quốc năm gần đây cao tốc phát triển, kinh tế, nông nghiệp, nhân khẩu phương diện, cũng đều lâm vào bình cảnh, gông cùng xiềng xích ở trong. Nếu như không thông qua chiếm đoạt nước khác mà nói, rất khó lại có sinh mạng mới lực chảy vào. Điểm này, cũng là hắn thời gian gần đây một mực đang tự hỏi vấn đề. Lục đại quốc truyền ngôn cũng tại thế giới lưu truyền, mà Vũ Quốc cứ việc sức mạnh không kém, nhưng ở diện tích, nhân khẩu, kinh tế khắp các mọi mặt đến xem, đều cùng Ngũ đại quốc có chênh lệch thật lớn. Nhưng nếu như có thể chiếm đoạt phụ cận như Lang Chi Quốc, Thảo Quốc, Sương Chi Quốc, Điểu Chi Quốc, Thiết Quốc các loại đất nước lời nói, vậy thì không đồng dạng. Thật muốn đạt tới, từ trên bản đồ đến xem, cái kia đem liên miên tạo thành một mảnh cực lớn, chật hẹp cực lớn diện tích, đúc thành một cái cường thịnh đại quốc, từ mọi phương diện đến xem, cũng sẽ không yếu hơn ngũ đại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hơn nữa, tòa này quốc gia hoàn toàn mới, vừa vặn ở vào phiến đại lục này đích chính trung tâm, chiếm cứ lấy bộ phận cốt lõi nhất. Vũ quốc ngược lại là còn có chút chứa đựng lương thực, có thể giúp các ngươi. Phú Nhạc suy xét một lát sau, nhẹ giọng trả lời. Nghe vậy, làng ẩn thôn Niên Gia mắt sáng rực lên. Trong thôn các trưởng lão, sở dĩ làm ra một hạng này quyết nghị, không chỉ là vì cứu trợ bình dân, để cho quốc gia vượt qua cảnh khó. Càng quan trọng chính là, bọn hắn ở tòa này trong thôn lấy được tình báo. Thành thể hệ Niên Gia huấn luyện kết cấu, tầng tầng lớp lớp cường đại nhẫn thuật, đúc nên khó mà đếm hết cường đại Niên Gia. Trên một điểm này, vũ quốc quy định, thậm chí mạnh hơn khác bất kỳ một quốc gia nào. Một khi gia nhập vào, bọn hắn liền cũng sẽ có được tiến vào học viện Niên Gia tư cách. Cái này mới là trọng yếu nhất. Thân ở trong loạn thế này, không có ai không muốn trở nên càng thêm cường đại, tiểu quốc Niên Gia đối với sức mạnh tôn sùng cùng si mê, càng là muốn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nhưng mà, người ta quốc thổ ở giữa, vẫn còn có một cái thảo quốc. Phú Nhạc ánh mắt lấp lóe đạo. Lan ẩn thôn thượng nhẫn nghe vậy sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, hắn trong hai con ngươi lộ ra lãnh sắc. Lan chi quốc, nguyện ý hiệp trợ vũ quốc, thu phục mảnh này lãnh thổ. Phú Nhạc nở nụ cười. Như thế, các hạ liền mời trở về đi, chờ đánh hạ thảo quốc, chúng ta đem cùng sáng tạo ra một cái khổng lồ quốc độ. Lan ẩn thôn thượng nhẫn hưng phấn lên. Có cái gì sánh được, cùng sáng tạo một quốc gia, như thế có cảm giác thành công sự tình. Chờ tên này thượng nhẫn rời đi, Phú Nhạc chính là chậm rãi đứng dậy, tiếp đó nhìn về phía một bên trên vách tường, chỗ treo bản đồ thế giới. Vũ quốc phương Tây là Điểu Chi quốc, phương Nam là Xuyên quốc, phương Đông nhưng là Thảo quốc, Lan Chi quốc, lại đi qua là Sương Chi quốc, Thiết quốc. Mảnh này khảm nạm tại Phong quốc, Thổ quốc, Mộc Diệp, Lôi quốc tiểu quốc, tại dĩ vãng trong chiến tranh, đều đảm nhiệm ngũ đại quốc chiến tranh quá độ mang tác dụng. Cũng bởi vì này, vùng đất này phía trên, xảy ra rất nhiều thảm thiết sự tích, bình dân, trong Niên Gia bi kịch tầng tầng lớp lớp. Nhưng nếu như ngay cả thành một mảnh mà nói, lại trong nháy mắt thành tựu một tòa trên thế giới đệ lục đại quốc. Cũng nên tiến hơn một bước, Phú Nhạc hít mắt, nhẹ nói. Hắn không cách nào quên, Uchiha nhất tộc từ một dịp cách đi ngày đó, cũng không cách nào quên, xem như vì vũ quốc ảnh hôm đó, trong lòng mình chỗ âm thầm hứa hùng tâm tráng chí. Bây giờ, đi qua thời gian dài quẩn nhưỡng, cuối cùng đã tới giờ khắc này. Đúng lúc này, trong mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía cửa ra vào. Tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, sau đó là trầm muộn tiếng đập cửa. Tiếng, Phú Nhạc lên tiếng nói. Vũ ảnh đại nhân, Tetsuchika đệ tam đại nhân, đã vào thôn, đeo mặt nạ ám bộ không người nói. Noki đã tới sao? Phú Nhạc ánh mắt chớp lên, sau đó khẽ cười nói. Tại ba tháng trước, thổ quốc cũng đã có Niên Gia đến đây bái phỏng, trong bóng tối biểu đạt thổ ảnh muốn đi tới bái phỏng nguyện vọng. Tháng trước lúc, Phú Nhạc cuối cùng hứa hẹn. Cho đến hôm nay, lão đầu này cuối cùng đến. Bây giờ, bọn hắn sớm đã không phải một dịp Niên Gia, giữa song phương tự nhiên cũng không có bao nhiêu cừu hận. Theo ta tiến đến nghênh đó nha, Phú Nhạc nói. Là, ám bộ khom lưng. Ngũ đại quốc một trong ảnh đến đây bái phỏng, cái này không thể nghi ngờ cũng tại truyền ra ngoài một cái tin tức. Đó chính là, bây giờ vũ quốc đã không thể so sánh nổi. Đây là một lần, vô cùng tốt tuyên dương quốc uy cơ hội. Ngay tại lúc đó, làng mưa trên đường phố. Vừa mới rời đi Lan ẩn thôn thượng nhẫn ngẩng đầu một cái, liền thấy được, tại trong đám người vây quanh, đang chậm chạp hành tẩu trên đường phố tên lão giả kia. Tetsuchika đệ tam. Nô ký, hắn vậy mà xuất hiện ở đây, chẳng lẽ, giữa hai nước, Lan ẩn thôn thượng nhẫn trong lòng kinh ngạc, rất nhanh liền quay đầu rời đi. Tấu chương xong, thứ 532 chương thu phục Nô ký, thứ 532 chương thu phục Nô ký, vũ quốc cấp tốc cuộc khởi, mà kèm theo loại này phi tốc trưởng thành thế, tất nhiên sẽ kéo theo toàn bộ giới Niên Gia chú ý. Giờ này khắc này, thổ quốc hô kết đệ tam Nô ký đến, không thể nghi ngờ chính là mở ra cái này thứ nhất cùng đại quốc ở giữa thông đạo. Đồng thời, cũng sẽ có càng nhiều mạch nước ngầm đem dâng lên. Đệ lục quốc cuộc khởi, có người vui vẻ, có người sầu, không trải qua qua một hồi chiến tranh, là rất khó tại trên thế giới đặt chân. Noki tại tỉnh điền đám người cùng đi, lúc này chậm rãi hành tẩu trên đường phố. Lần này, từ thổ quốc tiến vào vũ quốc, dọc theo đường đi chứng kiến hết thảy, để trong lòng hắn cực kỳ rung động. Bởi vì, cái này cùng hắn trong ấn tượng vũ quốc hoàn toàn khác biệt. Vần quanh làng mưa khổng lồ rừng rậm, ấm áp, dương quang thích hợp khí hậu. So sánh thổ quốc bão cát, bụi đất ác liệt, ở đây lại còn muốn thoải mái quá nhiều. Nhất là, ngoài thôn một mảnh kia phiến kế hoạch chỉnh tề đồng ruộng, ở trong đó bận rộn thân ảnh, càng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Bởi vì gông cùng xiềng xích ngũ đại ẩn thôn lớn nhất, chính là hậu cần, lương thảo, đồ ăn những vật này. Niên Gia cũng là người, cần ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Có ngũ đại quốc ở sau lưng chèo chống, bọn hắn mới có thể an toàn, yên tâm sinh hoạt. Trên một điểm này, ngũ đại ẩn thôn cũng là dựa vào ngũ đại quốc vị trí. Nhưng làng mưa tự hồ giải quyết vấn đề này, đơn độc lập quốc, nhất thôn hình bóng, trưởng quản lấy toàn bộ quốc gia quyền lợi. Về điểm này, cho dù là Noki, cũng không thể không hâm mộ. Thổ ảnh đại nhân, ở đây cùng chúng ta lần trước đến lúc, hoàn toàn khác nhau, bên cạnh ninja, thấp giọng nói. Noki nhẹ nhàng gật đầu. Những gì thấy trong mắt, nơi nào còn có đã từng làng mưa mục nát, u ám, âm trầm bộ dáng, hiện ra ở trước mặt mọi người, hoàn toàn là một bộ an cư lạc nghiệp, phi thường náo nhiệt đại quốc chi phong. Vẹn vẹn từ thôn nội bộ bầu không khí đến xem, cũng đã cùng ngũ đại quốc không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đang hành tẩu ở giữa, phía trước một đội người nhanh chóng đến trước mặt. Là Vũ Ảnh đại nhân, Tĩnh Điền lập tức cười nói. Noki ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện một đạo, đầu đội Vũ Ảnh mũ rộng vành, người mặc áo bó nam tử, đang bước nhanh mà đến. Một lát sau, hai phương diện đối diện đứng thẳng. Mũ rộng vành nam tử ngẩng đầu, trên mặt tươi cười. Hoan nghênh ngươi đến, Thổ Ảnh đại nhân, Uchiha Phú Nhạc sắc mặt lộ vẻ cười. Vũ Ảnh đại nhân, mạo muội bái phỏng, làm phiền, Noki mỉm cười nói. Thỉnh, Phú Nhạc đưa tay hư dẫn. Tetsuchika đệ tam gật gật đầu, ở đối phương nghênh đón phía dưới, hướng về một bên đi đến. Hai vị ảnh gặp mặt, tự nhiên là cực kỳ chuyện bí ẩn, càng làm cho trên đường phố rất nhiều người đi đường đều trú bộ quan sát. Nhưng rất nhanh, hai đội người liền biến mất ở đây. Một lát sau, bí ẩn bên trong phòng tiếp khách. Hai vị ảnh mặt đối mặt chỗ ngồi, bầu không khí hơi có vẻ trầm tĩnh, cũng không có người mở miệng. Ước chừng sau một lúc lâu, Phú Nhạc vừa mới mỉm cười, trước tiên cười nói. Không nghĩ tới, ta cái này nho nhỏ làng mưa, vậy mà lại hấp dẫn Tetsuchika để tam đại nhân đến đây, nếu như không phải liên tục xác nhận, ta còn tưởng rằng là có người ở cùng ta đùa thôi. Noki nghe vậy, lắc lắc đầu nói, để bây giờ làng mưa, cũng không phải cái gì tiểu nhẫn thôn, Vũ Ảnh đại nhân, thật giống như, khi xưa Uchiha nhất tộc tộc trưởng, bây giờ thân phận, cũng đã không thể so sánh nổi, thế giới, quả nhiên là thời thời khắc khắc đều đang biến hóa. Nói xong lời cuối cùng, hắn thở dài, sắc mặt phức tạp. Thổ Ảnh đại nhân lần này đến thăm, mục đích là cái gì? Phú Nhạc trên mặt lộ vẻ cười, nhưng trong lời nói lại là nhảy vào chủ đề, lộ ra trực tiếp đứng lên. Mục đích sao? Ngoại trừ bái phỏng Vũ Ảnh đại nhân, ngược lại là còn nghĩ thỉnh cầu ngài có thể gặp một lần Hạ Nhạc đại nhân. Noki trầm giọng nói, sắc mặt biến phải ngưng trọng, nghiêm túc lên. Nhìn thấy Hạ Nhạc là hắn lần này mục tiêu lớn nhất, bởi vì cái này có lẽ đem liên quan đến toàn bộ thổ quốc, thậm chí toàn bộ giới ninja tương lai. Gặp Hạ Nhạc, Phú Nhạc khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền gật đầu một cái. Ta hiểu rồi, nghĩ đến cũng là, Noki thân là Tetsuchika đệ tam, tư cách chi lão, thậm chí càng siêu việt một dịp Saruti Hirun. Dạng này một vị ảnh, ở trước mặt hắn, hoàn toàn là tiền bối cấp. Lưỡng thôn ở giữa, cũng không có bao nhiêu cần phải giao lưu chỗ, thậm chí trong tương lai khuếch trương thời điểm, vô cùng có khả năng, trở thành địch nhân. Ta sẽ an bài Tetsuchika để tam cùng Hạ Nhạc gặp một lần, Phú Nhạc nói thẳng. Việc khác vụ bận rộn, chụp ra thời gian tiếp kiến đối phương đã là 10 phần không tệ thái độ. Mặt khác, tại hạ hy vọng, có thể tại trong làng mưa cư trú một đoạn thời gian, tương lai, cũng chờ mong, hai cái thôn, có thể đủ nhiều nhiều giao lưu, Noki lại là nói. Nghe vậy, Phú Nhạc sững sờ, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó cười nói, để Thổ Ảnh đại nhân, muốn cùng làng mưa kết minh, này ngược lại là ly kỳ. Theo làng mưa cuộc khởi, ngũ đại quốc bài xích, hoặc là liên thủ nhằm vào bọn họ cũng có thể. Nhưng kết minh, lại là hắn không có nghĩ qua. Còn cần khảo sát một phen, hai nước kết minh, dù sao không phải là việc nhỏ, Noki lắc đầu nói. Này ngược lại là, Phú Nhạc như có điều suy nghĩ, một lát sau, hắn khẽ gật đầu. Đã như vậy, Thổ Ảnh đại nhân liền tại trong thôn lưu thêm một hồi a, Noki lộ ra nụ cười, ấy đa tạ, sự vụ bận rộn, ta liền không bồi các hạ rồi, xin cứ tự nhiên, Hạ Nhạc trưởng lão chỗ ở, Tĩnh Điền có thể dẫn ngươi đi, Thổ Ảnh đại nhân nếu như chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể đi tới. Phú Nhạc chậm rãi đứng dậy, lên tiếng nói. Noki gật đầu, nghe Hạ Nhạc, sắc mặt cũng là trịnh trọng lên. Xem như tại trong ba trận chiến, để cho hắn tao ngộ triệt để nhất thất bại, thậm chí bây giờ, vẫn như cũ không gượng dậy nổi nam nhân, tự nhiên là cực kỳ kính trọng, thậm chí có thể nói e ngại. Cùng những người khác so sánh, Noki tâm thái là hoàn toàn khác biệt. Hắn tận mắt chứng kiến qua, Hạ Nhạc cường đại, cùng vô địch dáng người, thậm chí cho rằng, nam nhân này, đã đạt đến siêu việt Senju Hashirama, Uchiha Madara kinh khủng cảnh giới. Lại thêm làng mưa nhanh chóng như vậy cuộc khởi thế, hắn càng là ở trong lòng phán đoán, đối phương cũng tại lấy tay, nhất thống giới ninja kế hoạch. Cũng chính là bởi vậy, vừa mới quyết định lần này bái phỏng. Bên trong ngũ đại quốc, hắn là trước hết nhất hành động, cũng sẽ tại tương lai, nắm trong tay có lợi nhất cục diện. Lúc xế chiều, Noki nghiêm túc rửa mặt, chỉnh lý trên người mình dung nhan, chờ làm tốt hết thảy chuẩn bị sau, vừa mới hít sâu một hơi, nhờ cậy một mực chờ đợi Tĩnh Điền, dẫn dắt hắn đi tới Hạ Nhạc chỗ ở. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Noki gặp được đang ngồi ở bên hồ nước, tựa ở trên đại thụ, nhắm mắt nghỉ ngơi hạ nhạc. Viện tử không lớn không nhỏ, nhưng giả sơn, hồ nước, cá bơi đầy đủ mọi thứ. Mặt khác, còn có hai cái thiếu niên, đang tại an tĩnh tu luyện. Noki quét mắt một mắt sau, liền chỉnh lý cảm xúc, cất bước hướng về hạ nhạc đi đến. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn vô cùng thấp thỏm, khẩn trương, cũng có chút kích động. Giống như là nhân loại tầm thường, đang từng bước hướng đi chính mình triều thánh thần minh, có một loại sợ hãi, chờ mong, khao khát cảm giác. Ngắn ngủi khoảng cách, Noki lại giống như là vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi rất lâu mới chậm rãi đứng vững. Nhìn xem trước mặt, đạo này tư thế ngồi tùy ý, nhắm mắt lại giống như là đang ngủ thân ảnh, hắn hít sâu một hơi, nhẹ giọng mở miệng. Hạ Nhạc đại nhân, không có trả lời, Hạ Nhạc giống như thật sự ngủ. Noki không lên tiếng nữa, mà là giống như pho tượng, yên lặng đứng ở nơi đó. Tĩnh Điền ở một bên, đang muốn kêu gọi, lại bị Noki đưa tay cản trở, sau đó lắc đầu, ra hiệu đối phương không nên mở miệng. Kimima cùng Trắng cũng phát hiện một màn này, yên tĩnh nhìn xem. Trong sân trong lúc nhất thời, cũng chỉ có gió nhẹ lướt qua, cùng với Hạ Nhạc lúc ngủ truyền lại ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Lại qua ước chừng nửa giờ, Hạ Nhạc mới chậm rãi mở hai mắt ra. Người đã đến, lời tùy ý, giống như là tại gọi đã lâu không gặp lão bằng hữu. Noki lại là toàn thân khẩn trương, đứng ở nơi đó giống như nhìn thấy trưởng bối tiểu hài. Vậy Hạ Nhạc đại nhân, nếu đã tới, an vị a, Hạ Nhạc nói. Tĩnh Điền, vì thổ ảnh đại nhân chuyển chỗ ngồi, không cần chậm trễ khách nhân. Tĩnh Điền lập tức gật đầu, tiếp đó chuyển đến một cái ghế. Noki hơi hít một hơi, chỉ dám nửa cái mông ngồi ở trên ghế. Ngược lại là không nghĩ tới, người lại đột nhiên tới làng mưa. Hạ Nhạc quét mắt một mắt đối phương, vừa cười vừa nói. Ta là cố ý tới bái phỏng ngài, Noki trịnh trọng nói. À, Hạ Nhạc nhướng mày, nhìn về phía đối phương. Lần thứ ba giới niên gia sau đại chiến, ta từng cẩn thận suy xét qua, có quan hệ với ngài trên thân sức mạnh khác biệt, cuối cùng phát hiện, ngài trên thân, tựa hồ đã không tồn tại chakra, Noki trầm giọng nói. Nhưng lời của hắn ngữ, lại làm cho tất cả mọi người ở đây cũng là trừng to mắt, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái gì, không tồn tại chakra? Đây là ý gì, Hạ Nhạc trưởng lão thể nội, không tồn tại chakra? Làm sao có thể, cứ việc không có ai mở miệng, nhưng trên nét mặt của bọn họ, lại có thể nhìn ra ý tứ này. Tetsuchika, đệ tam kiến thức ngược lại là không cạn, để cho ta có chút ngoài ý muốn, Hạ Nhạc kinh ngạc nói. Nếu như ta đoán không tệ, trong thân thể của ngài hẳn là có được một loại hoàn toàn mới năng lượng, Noki trầm giọng nói. Những người khác hít vào một hơi, cũng là nghiêm túc nghe, không dám bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Chuyện này cũng không có gì ly kỳ a, cũng không phải chỉ có tu luyện chakra mới có thể nắm giữ lực lượng cường đại, ta liền không thể chính mình khai sáng ra một đầu con đường hoàn toàn mới, Hạ Nhạc nhướng mày, ngoạn vị nói. Khai sáng ra con đường hoàn toàn mới. Noki con ngươi co vào, kinh ngạc nhìn trước mặt nam nhân này. Nếu thật là như vậy, đối phương cùng đã từng sáng lập Nhẫn Tông lục đạo tiên nhân, cơ hồ chính là giống nhau đẳng cấp. Cái gọi là Senju Hashirama, Uchiha Madara, vì đó sách dạy cũng không đủ tư cách. Ngài thật sự khai phá ra hoàn toàn mới con đường tu luyện, Noki rung giọng hỏi. Như thế nào? Muốn học, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Noki ngây ngẩn cả người. Ngài nguyện ý dạy ta, Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, ngươi muốn học, ta có thể dạy, nhàn nhạt lời nói, lại làm cho Noki cả người đều tự như bị lôi điện bổ trúng. Đối phương cường đại bí quyết, dễ dàng như thế, liền sẽ truyền thụ cho hắn. Nhưng rất nhanh, Noki liền phản ứng lại, hít một hơi thật sâu, lên tiếng hỏi. Ta muốn biết, ngài đối với toàn bộ giới niên gia cách nhìn, dừng một chút. Hoặc có lẽ là, đối với hòa bình cách nhìn, ngài giả tâm. Đến cùng là cái gì? Vấn đề này rất trọng yếu, đem quyết định hắn tiếp xuống quyết định cùng với phương hướng. Kinh ngạc nhìn đối phương một mắt sau, Hạ Nhạc chậm rãi mở miệng. Hòa bình sao? Lấy hòa bình cầu hòa bình, thì hòa bình vong, lấy đấu tranh cầu hòa bình, thì hòa bình tồn, vọng tưởng tạm thời hiệp nghị, khế ước, ngăn được, tới đạt tới hòa bình của thế giới, đó là không có khả năng, chỉ có giới niên gia, chân chính nghênh đón đại nhất thống, tất cả mọi người sinh hoạt tại cùng một cái quốc gia, kinh nghiệm thời gian trừ khử, phai nhạt, cừu hận tiêu thất, mới có thể quên đi tất cả. Tay trong tay, cùng sáng tạo ra không có chiến tranh thế giới, Noki ngây ngẩn cả người. Con người của hắn co vào, nội tâm kịch chấn. Quả nhiên, mục tiêu của đối phương cũng không đơn giản. Trên thế giới này, kinh nghiệm đau đớn cùng cực khổ người đều đang vì hòa bình mà cố gắng. Bọn hắn có đủ loại khác biệt phương thức cùng tư tưởng để hoàn thành giấc mộng của mình. Bởi vì trải qua đau đớn, bởi vậy vừa mới càng khát vọng hòa bình đến. Thống nhất thế giới. Làm cho cả thế giới chỉ có một quốc gia, không có quốc gia phân chia. Liền không có giữa quốc gia và quốc gia bất đồng, không có lợi ích xen lẫn, cũng biết giảm bớt vô số bi kịch phát sinh. Cái này tựa hồ là một cái đạo lý hết sức dễ hiểu. Nhưng mà, Noki cũng rất tin tưởng, muốn thực hiện cơ hồ là địa ngục độ khó, hoàn toàn không thể nào. Ta chuẩn bị trước tiên đem chung quanh tiểu quốc thu phục để cho bây giờ lưu truyền giới niên gia đệ lục đại quốc trở thành sự thực. Tiếp đó, Hạ Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Noki, ngươi có hứng thú cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ thống nhất toàn bộ giới ninja sao? Như thế đột ngột lời nói để cho Noki trong lúc nhất thời đều không phản ứng lại. Đầu tiên là muốn truyền thụ cho hắn mới phương pháp tu luyện, ngày sau đó lại như thế công bằng đem như vậy cực lớn bí mật nói cho hắn biết. Nam nhân này đơn giản làm cho người không cách nào suy xét. Thật lâu, Noki đầu mới vừa bắt đầu vận chuyển, rất nhanh hắn liền toàn thân giật cả mình. Như thế thẳng vào chủ đề lời nói, sau lưng lại xen lẫn lớn lao nguy hiểm. Đối phương có thể dễ như trở bàn tay nói ra kế hoạch, truyền thụ cho hắn trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, hắn bản chất nhưng là bởi vì, giờ này khắc này, hắn đứng ở đây, đã không có bất kỳ lựa chọn. Một khi cự tuyệt, hắn chỉ sợ không có đi ra khỏi làng mưa khả năng. Noki sau lưng phát lạnh, cả người sững sờ đứng ở nơi đó. Vì cái gì không nói lời nào, âm thanh lần nữa truyền đến, để cho Noki giật cả mình. Ta còn có lựa chọn sao? Thở dài nói một câu, Noki biểu lộ bất đắc dĩ. Ngươi là người rất thông minh, vào lúc này tiến vào làng mưa, đến tìm kiếm ta, cũng đã biểu lộ cõi lòng của ngươi cùng ý tứ, bởi vậy, ta ngược lại thật ra cũng không keo kiệt, cho ngươi một vài chỗ tốt, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Nghe vậy, Noki ánh mắt lóe lên. Một giây sau, một cái quyển trục bị ném vào trong ngực của hắn. Noki liền giật mình, tiếp đó cấp tốc bày ra quyển trục, khi thấy rõ trong đó nội dung sau, con ngươi bỗng nhiên co vào, nội tâm bị cực lớn rung động bổ khuyết. Đây là, lại là có liên quan tự nhiên năng lượng hấp thu, cùng phương pháp vận dụng, tu luyện tới cuối cùng, liền có thể nắm giữ tiên nhân mô thức. Đây chỉ là ta sáng tạo tu luyện phương pháp một đầu chi nhánh, Hạ Nhạc âm thanh truyền đến. Noki biến sắc, trong lòng càng là kinh hãi. Ngươi là người thông minh, cho nên, hẳn là tin tưởng, tương lai nên làm như thế nào? Noki trên mặt chỉ lóe lên một chút do dự, rất nhanh liền làm quyết định. Noki, nguyện ý nghe theo ngài bất cứ mệnh lệnh gì, Hạ Nhạc trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, tùy ý phất phất tay, ra hiệu đối phương rời đi. Tấu chương xong, thứ 533 chương cường quốc chi chiến, thứ 533 chương cường quốc chi chiến, nguyên bản đã không có lựa chọn, huống chi đối phương còn cho dư chính mình căn bản là không có cách điều kiện cự tuyệt. Dù là vẻn vẹn đánh mắt đảo qua, Noki cũng có thể nhận thức đến bộ này quyển trục trân quý tính chất. Có thể nói, chỉ cần tu luyện hoàn thành, nắm giữ sức mạnh trong đó, thực lực của mình liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhận được một lần không cách nào tưởng tượng nhảy vọt, đạt đến cảnh giới toàn mới. Kính úy cáo biệt Hạ Nhạc sau đó, Noki lui lại rời đi. Hắn biết rõ, lần này ngắn ngủi trò chuyện, liền đại biểu lấy thổ quốc từ đây cùng vũ quốc đã khóa lại với nhau. Hai nước trở thành vận mệnh thể cộng đồng, tương lai dù là có biến cố gì, cũng đem lẫn nhau liên hợp. Một bên khác, thân ở trong văn phòng, đang tại cẩn thận nghiên cứu địa đồ, quyết định kế tiếp hướng đi chiến tranh Phú Nhạc, nhíu chặt lông mày. Thảo quốc, Lang Chi quốc. Hai quốc gia này, luận quốc thổ diện tích cùng vũ quốc chênh lệch cũng không lớn, nhưng song phương tổng hợp quốc lực lại kém rất nhiều. Bởi vậy, nếu quả thật muốn tụ tập cả nước sức mạnh, cầm xuống Thảo quốc cũng không khó. Càng không nói đến, trong đó Lang Chi quốc đã âm thầm cùng bọn hắn thành lập liên hệ. Sau khi Phú Nhạc cẩn thận suy xét, lại cảm thấy vẻn vẹn thu phục một nước mà nói, tựa hồ tư duy vẫn là quá nhỏ hẹp. Muốn đánh, liền toàn bộ đánh, nhất cử đánh xuống một cái to lớn cương thổ, bằng không, chỉ là thu phục Thảo quốc, Lang Chi quốc mà nói, tương lai lại nghĩ tiến hành trận thứ hai chiến tranh, liền không có dễ dàng như vậy, Khác Ngũ đại quốc cũng sẽ không ngồi nhìn đây hết thảy. Phú Nhạc trong mắt lóe lên một tia lăng lệ. Một cái đại quốc cuộc khởi, đem ảnh hưởng toàn bộ thế giới cân bằng, đổi lại là ta, cũng sẽ không yên tĩnh nhìn xem, huống chi, mấy ngày gần đây, tiến vào trong thôn thương đội càng ngày càng nhiều, xem như vụ ảnh, hắn biết rõ, những thứ này thương đội người cũng là thành phần gì. Tất nhiên có đến từ quốc gia khác thám tử ở trong đó. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Mang mặt nạ ám bộ, bước nhanh về phía trước, tại bên tai nhẹ giọng mở miệng. Cái gì? Phú Nhạc con mắt hơi chớp, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tetsuchika đệ tam, muốn cùng chúng ta ký kết liên minh hiệp nghị, này ngược lại là một chuyện tốt, hắn cười rất vui vẻ. Nhưng đảo mắt tưởng tượng, cái này tất nhiên cùng Hạ Nhạc có liên quan. Noki bây giờ tại làm cái gì? Phú Nhạc lại là hỏi. Thổ ảnh đại nhân, tại chúng ta an bài trong viện, cũng không ra ngoài, ám bộ nói. Này liền kỳ quái, hắn vậy mà không có đi chung quanh một chút, Phú Nhạc ngoài ý muốn nói. Hắn lại làm sao biết, bây giờ Noki chấn kinh cùng hải nhiên. Tiên nhân mô thức, tự nhiên năng lượng vận dụng nhập môn, rung động nhìn xem trước mặt mở ra quyển trục, Noki cái trán đã trải rộng mồ hôi. Phía trước vẻn vẹn thô sơ giản lược đảo qua, biết được quyển trục này trân quý, nhưng đối với trong đó ghi lại nội dung cặn kẽ, nhưng lại không rõ ràng. Nhưng bây giờ, cẩn thận đọc sau đó, Noki liền vô cùng rõ ràng, bên trên ghi chép nội dung kinh thế hải tục. Chỉ sợ còn xa hơn vượt xa quá tam đại tiên địa tiên nhân mô thức, loại này phương thức, lại là thích hợp nhất nhân loại, vận dụng tự nhiên năng lượng phương thức, không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị, thông qua cơ thể bát đại khiếu huyệt, vận chuyển chịu tải năng lượng, ngắn ngủi để cho tự nhiên năng lượng dung hợp, tăng cường nhân thể tự thân sức mạnh, có thể nghiên cứu ra như thế thuật pháp nhân loại, khó trách sẽ có cường đại như vậy, Noki nói xong lời cuối cùng, đã là một mảnh sợ hãi thán phục. Hắn là từ trong thâm tâm kính sợ, kính nể Hạ Nhạc, đối phương đối với thế giới này sức mạnh bản chất, đã nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Lợi hại, thực sự là lợi hại, lục đạo tiên nhân đã đi, Senju Hashirama, Uchiha Ban không tại, cái này giới ninja, còn có ai có thể chống đỡ được hắn, Noki sắc mặt phức tạp. Sau đó, hai mắt của hắn lại là trở nên kiên định. Có thể đem cấm thuật trân quý như vậy, khẳng khái cho người khác gia hỏa, cũng đáng được ta đi theo, nếu như tương lai, tòa này quốc độ thật sự có thể xưng bá giới ninja, ánh mắt lóe lên, Noki lâm vào trầm mặc. Loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Lấy vũ quốc cuộc khởi thế, Hạ Nhạc đám người cường đại, chờ sau đó phương lực lượng lại phát triển, chiếm đoạt khác quốc độ, hết thảy đều có khả năng. Cái này cũng là hắn nhắm ngay manh mối, quả quyết đi tới nơi này nguyên nhân. Thôn này bên trong, lại sẽ có bao nhiêu tu hành tiên nhân mô thức, nắm giữ vận dụng tự nhiên năng lượng người, Noki ánh mắt lấp lóe. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí không cách nào phán đoán làn mưa lực lượng chân chính. Ba ngày về sau, Noki đem bộ này ghi chép tu hành tiên nhân mô thức quyển trục, thận trọng giấu vào trong quyển trục, tiếp đó mang lên thổ ảnh mũ rộng vành, đứng dậy đi ra phòng ở. Đang quyết định cùng vũ quốc liên minh sau đó, hắn bởi vì thực sự không cách nào bỏ qua cái này sức mạnh hoàn toàn mới, đau khổ điều nghiên ba ngày. Cho dù còn không có đem hắn triệt để nghiên cứu triệt để, nhưng cũng đã không thể lại trì hoãn. Một lát sau, hai người tại vũ ảnh trong đại lâu chạm mặt. Sau lưng Phú Nhạc, đứng Sóc Mậu, Tỉnh Điền, Yahiko, Kaguya tộc trưởng bọn người. Noki sau lưng, nhưng là con của hắn, các đồ đệ, cũng đều là nham ẩn thôn cốt cán sức mạnh. Cái này liền đại biểu lấy hai cái thôn cùng chứng kiến, ký kết đồng minh hiệp nghị, là một hạng thần thánh lại nghiêm túc sự tình, tự nhiên không thể buông lỏng. Rất vinh hạnh có thể cùng làng cát trở thành đồng minh, Phú Nhạc mặt mỉm cười, đưa tay phải ra. Noki cũng là vẻ mặt tươi cười, đưa tay cầm đi qua. Hai cánh tay nhẹ nhàng giữ tại cùng một chỗ, cũng đại biểu cho đồng minh bắt đầu ký kết. Hy vọng tương lai, giữa hai nước có thể tại kinh tế, giáo dục, phương diện quân sự, đều tăng cường khảo hạch, vũ quốc có rất nhiều đáng giá chúng ta chỗ học tập, Noki mỉm cười nói. Đây là chúng ta vinh hạnh, Phú Nhạc cười nói. Loại này đồng minh, hiển nhiên là toàn phương diện. Tương lai tại phương diện mỗi, giao lưu đều biết tăng cường, hơn nữa kéo dài. Sau một lát, hai người đều tại trên trang giấy ký tên. Bởi vậy, liền đại biểu lấy hai nước chính thức trở thành đồng minh. Cái này sau đó, song phương bầu không khí rõ ràng cũng càng thêm nhiệt liệt, lẫn nhau mời đi tới trong thôn tử quán. Noki nhưng là lôi kéo Phú Nhạc, hai người tự mình ngồi một cái gian phòng. Bắt đầu tiên là tùy ý tán gẫu, trao đổi lẫn nhau thôn chuyện lý thú, khác biệt. Khi hai mắt bắt đầu mê ly sau, Noki dường như tùy ý bỗng nhiên mở miệng. Hạ Nhạc đại nhân, thật đúng là khai sáng một cái mới lưu phái a, thành tựu của hắn, trong tương lai sẽ không thua lục đạo tiên nhân, Phú Nhạc gật gật đầu, "Ê đúng vậy, chúng ta đem loại này lưu phái xưng là Tiên Tông, lục đạo tiên nhân khai sáng đối với chakra lợi dụng cùng nhẫn thuật, nhưng Hạ Nhạc sáng tạo sức mạnh lại là áp đảo chakra, nhẫn thuật phía trên, hơn nữa, so sánh chakra, loại này mới năng lượng, muốn càng thêm thích hợp ta nhóm nhân loại." Nghe vậy, Noki con ngươi co vào. Thực sự không tầm thường nha, hắn đích xác không tầm thường, Phú Nhạc tán đồng đạo. Tương lai theo thời gian trôi qua, Tiên Tông đại danh nhất định sẽ lưu truyền tại nhẫn giới, loại lực lượng toàn mới này cũng đem thay thế chakra, trở thành thế giới chủ lưu, đây là chiều hướng phát triển, Noki trầm mặc. Sau một lát, hắn lấy tửu lượng kém mượn cớ, lung la lung lay từ trong bữa tiệc rời đi. Nhưng ở đi ra tửu quán sau, hắn già nua mê ly hai mắt, lại là lập tức tỉnh táo lại. Vũ quốc sẽ có kế hoạch lớn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hành động, Tiên Tông sức mạnh bây giờ không biết lưu truyền có bao nhiêu lớn, nhưng chính như Phú Nhạc nói tới, loại lực lượng toàn mới này, sớm muộn đều đem thay thế chakra, Noki biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói. Theo sau lưng, phụ trách chiếu cố hắn hai vị đồ đệ nhìn chăm chú một mắt, cũng là sắc mặt kinh hãi. Loại lực lượng này đến cùng là cái gì, đất nung, đất đen cũng là chấn kinh. Ta cũng là vừa mới biết, bọn hắn đem hắn xưng là Tiên Tông. Nhưng bản chất, lại là đối tự nhiên năng lượng vận dụng, hít sâu một hơi, Noki sắc mặt ngưng trọng. Trong tay của ta nhìn như cường đại, có thể đem tự nhiên năng lượng ngắn ngủi dẫn vào trong thân thể, biến thân làm tiên nhân mô thức thủ đoạn, chỉ sợ chỉ là trong đó, tầm thường nhất một cái bí thuật, hắn tác dụng, chính là để cho không hiểu tự nhiên năng lượng người, lĩnh hội loại này lực lượng cường đại, tạm thời tăng cường tự thân, nhưng thể nghiệm chính là thể nghiệm, tự nhiên năng lượng cũng không phải thật sự là tiến vào cơ thể, dung hợp toàn thân, mà bọn hắn, lần nữa hít vào một hơi, Noki biểu lộ không hiểu. Có lẽ đã chân chính nắm giữ loại này hoàn toàn mới lại lực lượng cường đại, cùng cái này giới ninja số đông ninja khác biệt, bọn hắn đã triệt để áp đảo tất cả mọi người phía trên. Nghe vậy, hai vị đồ đệ cũng là trái tim nhanh chóng nhảy lên, cả người cực kỳ chấn động. Lại qua 5 ngày, Noki một nhóm rời đi. Cái này trong 5 ngày, hắn cũng không tiếp tục nghiên cứu tiên nhân mô thức, bởi vì so sánh với việc này, bây giờ vũ quốc sức mạnh chân tướng, càng là hắn muốn biết. Trở về thổ quốc trên đường, Noki một đường lộ ra 10 phần trầm mặc cùng kiệm lời. Đối với cái này, hắn nhi tử, đồ đệ đều 10 phần không hiểu, cũng không lý giải đối phương vì cái gì đột nhiên liền trở thành bộ dáng này. Các ngươi không hiểu, trong mấy ngày này, nhìn xem vũ quốc hết thảy, ta phản phất thấy được thế giới này tương lai, Noki thở dài nói. Vị kia Uchiha nhất tộc tộc trưởng, bây giờ vũ ảnh, tất nhiên đã nắm giữ tự nhiên năng lượng, trên người hắn khí tức, cùng ninja đã hoàn toàn khác biệt, còn có khi xưa màu trắng chớp lóe, Hatet Sakumo, sức mạnh cũng đã thâm bất khả trắc, đến nỗi, khác thượng nhẫn, trung nhẫn cấp độ ninja, thực lực tổng hợp cũng đều đã vượt qua khác đại quốc trình độ. Nói đến đây, Noki quay đầu nhìn về phía hai vị đồ đệ, con của mình. Các ngươi những ngày này, cũng tìm kiếm bọn hắn trẻ tuổi cao thủ luận bàn qua, hẳn biết rất rõ chuyện này, nghe vậy, đất nung gật gật đầu, để bọn hắn ninja, nắm giữ nhẫn thuật đều 10 phần nhiều, 10 phần khó chơi, làng mưa nhẫn thuật, đối với tất cả mọi người khai phóng, Noki cảm thán một tiếng. Câu này sau, bên cạnh ba người đều không lên tiếng. Bởi vì loại chuyện này, tại quốc gia khác mà nói, căn bản chính là không thể nào. Cũng là làng mưa, có thể trong thời gian ngắn, nhanh chóng cuộc khởi nguyên nhân một trong. Dù sao, không có cái nào ẩn thôn, có thể như thế khẳng khái khai phóng hết thảy. Càng không có cái nào bình dân ninja, có thể tiếp thụ lấy phong phú như vậy tài nguyên tu luyện. Chúng ta nếu như cũng có thể dạng này, đất đen cắn răng nói. Nhưng lời nói xong, hắn lại là thở dài. Cái này quá khó khăn. Mỗi trong thôn hào môn gia tộc, chỉ sợ căn bản không làm được đến mức này. Ninja thế giới, tồn tại nghi mật chế độ đẳng cấp. Hào môn cùng bình dân, nguyên bản là hai cái khác biệt quần thể. Trong lúc này gông cùng xiềng xích, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh vỡ. Trừ phi, có một loại sức mạnh hoàn toàn mới xông phá hết thảy. Rõ ràng, thổ quốc cũng không có điều kiện như vậy. Trở về thôn sau đó, để cho toàn thôn bắt đầu đề phòng, vũ quốc, chỉ sợ tương lai không lâu, liền sẽ phát động chiến tranh, Noki con mắt lóe lên, lại là nói. Chiến tranh, ba người sắc mặt kinh hãi. Sự thật cũng đúng như Noki phán đoán, mặc dù hắn cũng không đạt được bất kỳ tình báo, nhưng làn mưa bên trong bố trí, cùng với bình tĩnh phía dưới không khí khẩn trương, lại là không gạt được hắn. Làm nhiều năm như vậy thổ ảnh, đối với chiến tranh tới phía trước khí tức, hắn quá hiểu. Thời gian chỉ qua một tháng, chiến tranh liền mở ra. Làn mưa. Đích Tôn, Yahiko, Tiểu Nam, Chỉ Thủy, các ngươi bốn người dẫn dắt Akatsuki nhiều năm, kinh nghiệm đã 10 phần phong phú, cho nên, lần này nhằm vào thảo quốc hành động, liền do các ngươi tới phụ trách. Phú Nhạc sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng đối trước mắt bốn người nói. Là, Đích Tôn bốn người lớn tiếng đáp. Sóc Mậu, Tây tuyến chiến tranh giao cho ngươi, sau đó, Phú Nhạc lại là đối với một bên nam tử nói. Sóc Mậu sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Chôn Sóc, ngươi còn không có tham dự chiến tranh kinh nghiệm, lần này liền đi theo Sóc Tốt bên cạnh, Phú Nhạc lại là đối diện phía trước, chính mình đại nhi tử đạo. Là, phụ thân đại nhân, Chôn Sóc gật gật đầu. Kaguya tộc trưởng, làm phiền ngươi dẫn dắt Huy Dạ nhất tộc, cùng với trong thôn các ninja, phụ trách phương nam chiến tuyến, thu phục xuyên quốc, Phú Nhạc sắc mặt ngưng trọng. Là, Vũ Ảnh đại nhân, Kaguya tộc trưởng hai mắt thoáng qua linh lực, trầm giọng quát lên. Lần hành động này, bước đầu tiên mục tiêu tác chiến là thu phục ở vào đông tuyến Điểu Trị quốc, tây tuyến Thảo quốc, Lan Chi quốc, nam tuyến Xuyên quốc, mấy người những quốc gia này đều thuộc về chúng ta sau đó, chính là bước thứ hai kế hoạch, tại ngăn cản được còn lại đại quốc áp lực đồng thời, thu phục Sương Chi quốc, Điền Chi quốc, cùng với Thiết quốc, khi kế hoạch sau khi hoàn thành, quốc gia của chúng ta cũng trở thành không chút nào kém cỏi hơn còn lại ngũ đại quốc đệ lục đại quốc. Phú Nhạc hít sâu một hơi, đứng lên, nhìn xem mấy người trước mắt. Chư quân, đây là ta vũ quốc cuộc khởi bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một trận chiến, lấy chiến tranh cầu hòa bình, thì hòa bình tồn. Mặc dù tạm thời còn không cách nào kết thúc toàn bộ giới ninja phân tranh, nhưng để cho chính mình trở nên cường đại, để chúng ta thân nhân, đồng bào, có thể an toàn hơn sinh hoạt tại trên thế giới này. Vì thế, cho dù là kính dân ra bản thân sinh mệnh, cũng có thể tiếp nhận, đám người nghe được mấy lời nói này, cũng là ánh mắt chớp động, trọng trọng gật đầu. Ngày đó, làng mưa ánh nắng tươi sáng, trên đường phố tiếng người huyên náo, cùng ngày xưa không có nửa điểm khác nhau. Nhưng cửa thôn chỗ, lại là lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua, xông vào phía trước trong rừng rậm. Đồng tuyến quân, theo ta đi tới, Yahiko hét lớn một tiếng. Sau lưng ninja đội ngũ theo sát mà lên, mấy cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Tây tuyến, lập tức xuất phát, nam tuyến, nắm chặt trong tay các ngươi vũ khí, chúng ta Huy Dạ nhất tộc, đem trùng sát tại phía trước nhất, để các ngươi kiến thức, cái gì mới gọi là chiến tranh, liên tiếp hét lớn quanh quẩn tại rừng rậm ở giữa, sau đó, ba chi đội ngũ mỗi người đi một ngã, hướng về mục tiêu của mình mà đi. Chiến tranh, bắt đầu. Vũ quốc cuộc khởi chi lộ, cũng theo đó mở ra. Tấu chương xong, thứ 534 chương các quốc gia phản ứng, thứ 534 chương các quốc gia phản ứng, thảo quốc đường biên giới. Tí tách, một giọt nước mưa rơi trên mặt đất, rất nhanh thấm vào. Ngay sau đó, phía trước một giây còn bầu trời trong xanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trời u ám, chi tiết nước mưa, khí vụ che cản ánh mắt. Hảo đột nhiên mưa, đúng vậy a, rõ ràng phía trước một giây vẫn là tinh không vạn lý đâu, đóng tại nơi này thảo quốc ninja, kỳ quái nói lầm bầm, một bên nhanh chóng hướng về trong rừng cây tránh né mà đi. nước mưa càng lúc càng lớn, càng ngày càng đông đúc, ánh mắt cũng càng ngày càng không tốt. Chờ đã, phía trước là không phải có người ảnh, bỗng nhiên, có một cái niên gia nhìn về phía Vũ Quốc phương hướng. Nước mưa mông lung, che đậy ánh mắt, lại khó mà thấy rõ đối diện tình huống cụ thể. Không có chứ, mưa lớn như vậy, làm sao có thể còn có người ra ngoài, đồng bạn thăm dò liếc nhìn, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, lại là thu hồi hai mắt. Sau đó, mấy người chính là lâm vào trầm mặc, lại không còn giao lưu. Đối bọn hắn mà nói, hôm nay chỉ là mưa dĩ vãng đồng dạng, bình thường vượt qua một ngày thôi. Tiểu quốc ở giữa chiến tranh, đa số đại quốc bổ sung. Dưới tình huống bây giờ cái này đại cục thế hòa bình, tiểu quốc cùng tiểu quốc ở giữa đã từ lâu ở vào một loại tương đối cân bằng, ổn định trạng thái, sẽ không tùy tiện xuất hiện sự cố. Cũng bởi vậy, đóng tại đường biên giới nhiệm vụ, kỳ thực là thoải mái nhất. Nhưng bọn hắn lại không có chú ý tới, đi xuyên qua phía trước màn mưa, tại phía trước 500 mét xa rừng cây ở giữa, lần lượt từng thân ảnh đã là lóe lên đứng tại trên nhánh cây, đang lạnh lùng hướng về nhìn qua. Đội ngũ sau cùng, một đội ninja, tay bấm ấn quyết, ngóng nhìn bầu trời. Ukoria no Yasu, một người trong đó nhắm mắt cảm xúc, có thể thấy rõ ràng, tại đối diện ngoài 500 thước, đường biên giới bên trên, thảo quốc ninja tình huống cụ thể. Địch nhân ước chừng 5 tiểu đội, 15 người, một cái thượng nhẫn, 4 tên trung nhẫn, còn lại cũng là hạ nhẫn, đối với chúng ta, cũng không có bất kỳ phát hiện, sau một lát, một người trong đó mở mắt lên tiếng nói. Mưa hổ không bị ràng buộc thuộc hoàng mỹ che cản tầm mắt của bọn họ, mà chúng ta lại có thể thông qua trận mưa này thủy, rõ ràng cảm giác được địch nhân nhất cử nhất động. Yahiko trên mặt lộ vẻ cười, nhìn chăm chú phía trước. Là trực tiếp tiến công, vẫn là thêm một bước xác minh địch tính, Đích Tôn hỏi. Tiến công Nga, trận chiến tranh này không nên kéo dài quá lâu, bằng không rất dễ dàng gây nên khác đại quốc chú ý, không có ai sẽ cho phép chúng ta cuộc khởi. Yahiko thu liễm nụ cười, trầm giọng nói. Đích Tôn gật gật đầu. Rất nhanh, đội ngũ đưa tin, trong rừng rậm vũ nhẫn cũng là biểu lộ ngưng trọng, một bầu không khí tan tóc tràn ngập ra. Nước mưa càng lúc càng lớn, càng ngày càng đông đúc, trên mặt đất bắn tung tóe lên một tầng khí vụ. Phụ trách thi triển nhẫn thuật tiểu đội, trên trán dần dần lên một lớp mồ hôi. Bọn hắn là chuyên môn đi qua huấn luyện, chọn lựa ra cảm giác ban, thông thạo nắm giữ mưa hổ không bị ràng buộc thuật, mục đích đúng là trong lúc đối chiến, có thể bảo đảm đối chiến trạng tình thế hoàng mỹ nắm giữ. Không có gì có thể do dự, chúng ta mục đích tới chỗ này đã rất rõ ràng, tiến công. Yahiko âm thanh băng lãnh, quanh quẩn tại mỗi người bên tai, tay phải đột nhiên vung lên. Đắng không ném mạnh ban, vòng thứ nhất hỏa lực bao trùm, từ các ngươi phụ trách, lập tức thi hành, tiếng nói rơi, chỉ một thoáng có từng đạo bóng người xông ra rừng cây, tại trong nước mưa nhanh chóng nhảy vọt mà đi, khi đến công kích khoảng cách sau. Đắng không ném mạnh ban, tiến công, hét lớn một tiếng truyền ra, giật mình tỉnh giấc dưới tàn cây tránh mưa thảo quốc ninja, để cho bọn hắn mờ mịt ngẩng đầu. Một giây sau, rậm rạp chằng chịt đắng không bắn ra, mà sát không khí, truyền ra chi tiết vù vù âm thanh. Phốc, cơ hồ là đồng thời, thảo nhẫn liền hoảng sợ phát hiện, phía trước một giây còn đứng ở trước mặt mình đồng bạn, trên thân bị đắng không xuyên thủng, máu tươi chảy ngang, trong mắt trừng hoảng sợ, thân sắc mờ mịt ngã xuống đất. Nhưng một giây sau, vận khí tốt tránh thoát một lớp này công kích thảo nhẫn, liền toàn thân phát run lên. Bởi vì, xuyên thủng thân thể đắng không cuối cùng, càng là dán lấy một tấm khởi bào phù. Xuy xuy xuy xuy, khởi bào phù bị nhen lửa, tốc độ nhanh đến khó lấy phản ứng, quanh một tiếng nổ vang xuyên qua rừng cây, người ninja kia cả người bị hất bay ra ngoài, nửa cái thân thể cũng không có tri giác, thẳng đến hắn ngã xuống đất, mở ra trong hai mắt, vừa mới chiếu ảnh ra lần lượt từng thân ảnh, nhanh chóng lập lòe xuất hiện ở trên nhánh cây. Trong đó một tên, cái trán mang theo hình giọt nước hộ ngạch ninja, cúi đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tiếp đó rất nhanh thu hồi, thân hình lóe lên sau biến mất không thấy gì nữa. Địch, địch tập, thảo nhẫn lẩm bẩm nói. Cùng thời khắc đó, thảo nhẫn dẫn đội thượng nhẫn, trên thân vết thương trải rộng, sắc mặt hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Nhưng chỉ vẹn vẹn hai cái hô hấp, phía sau hắn liền bị bốn cái đắng không bắn trúng, cả người thân thể một trận, sức mạnh đang trôi qua nhanh chóng. Bỗng nhiên cắn răng một cái, thượng nhẫn kéo vang lên trong ngực đạn tín hiệu. Hừ, tại trong nước mưa kéo lấy thật dài đuôi lửa đạn tín hiệu, nhanh chóng bay vụt hướng lên bầu trời, tiếp đó phịch một tiếng vang dội. Giờ khắc này, thảo nhẫn thôn niên gia cùng nhau ngẩng đầu, sắc mặt đột biến. Địch tập đột nhiên đạn tín hiệu, để cho bọn hắn càng là chưa kịp phản ứng. Nhưng vũ nhẫn bên này cũng đã làm tốt toàn bộ tiến công bố trí cùng kế hoạch. Nhẫn thuật tiểu đội lên, Yahiko trong rừng rậm xuyên thẳng qua, nhanh chóng quát lên. Lời nói vừa ra khỏi miệng, bên cạnh hai cánh ninja lập tức có mấy cái tiểu đội xông ra, liên hợp thành một mảnh, tổ hợp thành kỳ quái trận thế, vượt qua qua đắng không tiểu đội, nhanh chóng hướng về thảo quốc mà đi. Mấy cái hô hấp sau, đắng không tiểu đội về đơn vị. Bọn hắn quay đầu liếc qua sau lưng, từng cái cơ thể vạm vỡ, sắc mặt trầm ổn các đồng bạn, trong lòng cảm thấy không hiểu an tâm. Sau lưng chính là phòng ngự tiểu đội, chuyên tu phòng ngự hệ nhẫn thuật, thành trận thế liên hợp nhẫn thuật, hắn lực lượng phòng ngự càng thêm cường đại. Làn mưa tại Phú Nhạc trở thành vụ ảnh sau đó không lâu, cũng đã thay đổi nhỏ lúc chiến tranh nhẫn thuật tiểu đội. Tinh lực của người ta dù sao cũng có hạn, niên gia phần lớn cũng là chuyên tu một cái mình thích thể hệ. Cả chi đội ngũ nhanh chóng tiến lên, trong chớp mắt, cũng đã cùng xông tới mặt, vội vàng ứng chiến thảo niên gia quân đội đụng vào nhau. Nhẫn thuật tiểu đội, đầu lĩnh đội trưởng hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc, hắn trong đội ngũ niên gia, chỉnh tề như một kết ấn. Lôi động oanh lôi, phong động đại đột phá, hỏa động gaki no jetsu, động thổ thổ lưu sông lớn, thủy động đập lớn ai tua, nhiều loại nhẫn thuật, tại thời khắc này cùng nhau hiện ra, hóa thành đủ mọi màu sắc đoàn năng lượng, hướng về phía trước thảo niên gia quân đội phủ tới. Cái này một màn kinh khủng, để cho thảo niên gia quân đoàn lập tức toàn thân run rẩy. Là làn mưa, vũ quốc người, đánh tới, hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên. Kèm theo từng tiếng vang dội, chiến tranh tại trong khoảnh khắc khai hỏa. Cùng trong lúc nhất thời, vũ quốc tây tuyến, nam tuyến chiến tranh cũng đồng thời bắt đầu. Máu tươi đang tỏa ra, hoảng sợ tiếng thét chói tai cấp tốc truyền ra. Mà kèm theo trận này đột nhiên chiến tranh, giới niên gia cách cục cũng tại nhanh chóng biến động. Ngoại trừ một chút phản kháng, cơ hồ là nghiêng về một bên tình thế. Vũ quốc nhanh chóng cuộc khởi, kỳ quân chuyển sức mạnh, đã sớm đem tiếp giáp vài quốc gia xa xa bỏ lại đằng sau. Mà đối với dẫn quân tam tuyến thủ lĩnh mà nói, những nước nhỏ này cũng không phải mục tiêu chủ yếu, càng cần hơn chú ý là chung quanh các đại quốc phản ứng. Trong làn mưa, Phú Nhạc ngồi tại vị trí trước, sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời. Vũ Ảnh văn phòng không ngừng có ám bộ xuất nhập. Tiền tuyến chiến báo, đồng tuyến quân đội đã vượt qua thảo quốc biên cảnh, đang tại hướng thảo ẩn thôn tiến công. Tây tuyến quân đội tiến vào Điểu Chi quốc, nam tuyến đã xâm nhập Xuyên quốc, chiến sự hết thảy thuận lợi. Lan ẩn thôn hướng thảo quốc phía đông cảnh tuyến khởi xướng tiến công. Từng đạo tin tức đến, để cho Phú Nhạc ánh sáng trong mắt càng ngày càng sáng. Có thể nói, đây là một lần cực kỳ ngoài ý muốn, đột nhiên chiến tranh, từ vũ quốc trước tiên phát động, chỉnh thể hành động, tràn đầy giả tâm, trên lý luận tới nói, cũng không chiếm cứ chính nghĩa. Nhưng, lại là vũ quốc hướng đi cường đại, nhất định kinh nghiệm một trận chiến. Bằng không, tại quốc thổ diện tích, số lượng nhân khẩu, không cách nào cùng với những cái khác ngũ đại quốc chống lại tình huống phía dưới, làn mưa cuộc khởi, sẽ vô cùng gian khổ. Một quốc gia có thể đạt tới cực hạn, cùng chiến lược thọc sâu, số lượng nhân khẩu, quốc thổ tài nguyên các loại tính tổng hợp nhân tố cùng một nhịp thở. Tiểu quốc là bi ai, vô luận như thế nào dày vò, cũng khó khăn đào thoát bị đại quốc chèn ép kết cục. Chiến tranh kéo dài tiến hành. Ngày thứ hai lúc, vũ quốc đại quân đã đè đến địch quốc trước thành. Trên lực lượng chênh lệch thật lớn, để cho trận chiến tranh này không có nửa điểm ngoài ý muốn. Nhưng cũng là lúc này, kinh nghiệm ngắn ngủi hoảng hốt sau ngũ đại quốc, cuối cùng ý thức được. Lôi quốc, làng mây. Vũ quốc điên rồi sao? Vậy mà hướng chung quanh tam quốc phát động chiến tranh, bọn hắn muốn làm gì? Vừa mới ký kết hiệp nghị đình chiến, trong mắt bọn hắn, chẳng lẽ chính là một tờ giấy lộn, muốn nhấc lên bốn trận chiến sao? Rai cây đệ tứ ngải, nắm chặt nắm đấm hung hăng nện ở trên cái bàn trước mặt, tức giận gầm thét lên. Trước mặt mây ẩn nhẫn giả, nhào nhào khẩn trương không dám lên tiếng. Vũ quốc đột nhiên cử động, có thể nói chấn kinh toàn bộ giới niên gia. Trong lịch sử, giống bọn hắn như vậy, lớn mật như thế, điên cuồng nhấc lên chiến tranh cử động, cho tới bây giờ chưa từng có. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Thảo quốc, Lan chi quốc, lại hướng đông chính là Sương chi quốc, Điền chi quốc, tiếp lấy, chính là chúng ta, bọn hắn muốn làm gì? Như thế hành vi lòng lan dạ thú, đã rõ ranh ranh, nói một chút, đệ tứ ngải lại là một quyền nền ở trên mặt bàn, gỗ thật cái bàn soạt soạt một tiếng hiện lên vết rách. Triệu tập toàn thôn, chúng ta nhất thiết phải hành động, làng mưa cử động, quá có tính nguy hiểm, bọn hắn muốn đem quân đội, mở đến chúng ta trên mặt sao? Ngải hai mắt phun lửa, gào thét giận dữ hét. Là, trước mặt mây ẩn nhẫn giả lập tức ứng thanh, quay người bước nhanh rời đi. Sau đó, ngải bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện dán tại trên tường địa đồ. Thảo quốc, Lan chi quốc, Điểu chi quốc, Xuyên quốc, những nước nhỏ này mặc dù sức mạnh không đủ gây sợ, nhưng đó là ngũ đại quốc ở giữa lẫn nhau quá độ khu vực, nếu như tương lai không có những thứ này khu vực, giữa quốc gia và quốc gia ma sát, mâu thuẫn liền sẽ càng sâu. Vũ quốc, vị này Vũ Ảnh đại nhân, ngươi phạm vào tối kỵ, vô luận ngươi có cái gì giả tâm, loại chuyện này cũng là tuyệt không thể được cho phép. Nắm chặt nắm đấm, đệ tứ ngải thấp giọng giận dữ hét. Lôi quốc là cái thứ nhất nhanh chóng làm ra phản ứng, đại lượng quân đội hướng về đường biên giới mà đi. Thổ quốc, nham ẩn thôn. Quả nhiên khai chiến, Phú Nhạc là một cái có giả tâm Uchiha, thân là Vũ Ảnh hắn, cũng là tuyệt sẽ không chịu đựng, chính mình liền chờ tại trong vũ quốc nhỏ hẹp như vậy lãnh thổ. Trận chiến tranh này, từ vừa mới bắt đầu cũng đã chu đỉnh hồng, Noki cảm khái nói. Thổ Ảnh đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Vũ quốc, Thảo quốc, Lan chi quốc, Điểu chi quốc, thế nhưng là đều cùng chúng ta quốc thổ tương liên, có phải hay không là yêu cầu điều động quân đội? Đất đen trầm giọng hỏi. Đột nhiên chiến tranh, để cho trong lòng mỗi người đều nặng trĩu, nhất định phải phòng bị một tay. Quân đội, Noki hai con ngươi híp lại, sau đó hắn gật đầu một cái. Đích xác cần phái người tiến đến, đất nung, đất vàng, các ngươi hai người dẫn dắt 3.000 tên niên gia, tiến đến cùng vũ quốc người tiếp xúc, phụ trợ bọn hắn tiến hành trận chiến tranh này. Dừng một chút, Noki trong con ngươi thoáng qua một đạo thâm thúy tia sáng. Đồng thời, cẩn thận thu thập tình báo, học tập kinh nghiệm của bọn hắn, nghe vậy, Đất Nung, Đất Vàng hai người sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại. Là, lão sư, biết rõ, phụ thân đại nhân, chiều hôm ấy, hai người liền mang theo người xuất phát. Vũ Quốc, cuối cùng đến tột cùng sẽ đến trình độ như thế nào đâu? Noki ngồi tại vị trí trước, thì thào nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhiều mưa chi quốc nhanh chóng như vậy cuộc khởi, đồng thời cất giấu như thế nhiều cường giả quốc độ, là không thể nào an phận ở một góc. Trận chiến tranh này, chính là hắn bước đầu tiên. Một khi người kia đi ra thôn, toàn bộ giới niên gia, chỉ sợ đều biết loạn là ca, nhẹ giọng thở dài phía dưới, Noki ánh mắt thâm thúy đứng lên. Hắn đã quyết định đội của mình, cũng mang ý nghĩa tương lai cùng đối phương buộc chung một chỗ. Nhưng người nào lại biết, ngày mai sẽ phát sinh cái gì? Thủy quốc, làng sương mù. Thủy ảnh đại nhân, Vũ quốc hướng chung quanh phát động chiến tranh, bọn hắn đã công phá Thảo quốc, Điểu chi quốc, Xuyên quốc, Thanh trầm giọng nói, sắc mặt phía trên, vô cùng lo lắng. Thật là một cái giả tâm cực lớn gia hỏa, tính nguy hiểm mười phần, hấp thu huy dạ nhất tộc sau đó, Uchiha nhất tộc hai mắt, đã nhìn chăm chú hướng về phía toàn bộ vũ trụ sao, Terumi mây trầm giọng nói, hữu quyền hung hăng nện ở trên mặt bàn. Chúng ta cần xuất binh sao, làng mây đã xuất động quân đội, đồng phát tin vào tới hỏi thăm, Thanh cao mày nói. Xuất binh, Terumi mây trầm mặt xuống. Thủy quốc bây giờ tình huống cũng không tốt, nàng vừa mới tranh cử thượng vị thứ Miruka đệ tứ, đang tại quyết đoán muốn cải cách. Bây giờ thời kỳ, nhấc lên một hồi chiến tranh, hơn nữa mục tiêu là làm nàng kiên kỵ vũ quốc, cũng không phải là trong lòng mong muốn. Hồi âm nói, chúng ta thủy quốc đang xử lý nội loạn, không cách nào phái binh đi tới, suy xét một lát sau, Terumi mây nói. Là, điểm xanh gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ vũ quốc, cho hắn cảm giác giống như là một đầu sói đói, phải không tiếc bất cứ giá nào hung hăng ăn, ăn no. Không trêu chọc, là lựa chọn tốt nhất. Hỏa quốc, Mộc Diệp. Phái binh nha, kịch liệt như thế chiến tranh hoạt động, coi như không can dự, nhưng chúng ta cũng không thể không làm bất luận cái gì đề phòng. Đây là đối với tất cả mọi người phụ trách, Saruti Hirun lông mày nhíu chặt, thở dài một tiếng nói. Phía trước con của mình, Saruti Asuma gật gật đầu, quay người rời đi. Sau một lúc lâu, Saruti Hirun nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn tâm tư không khỏi phiêu hốt. Đang, gần nhất đang làm cái gì? Tựa hồ, đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Tấu chương xong, thứ 535 chương lần nữa hợp tác, thứ 535 chương lần nữa hợp tác, Mộc Diệp, phòng thí nghiệm dưới đất. Từng trương đầu đầy mồ hôi gương mặt, đang khẩn trương nhìn chăm chú phía trước pha lê trong dụng cụ, cái kia nhắm chặt hai mắt, toàn thân run rẩy kịch liệt thân ảnh. Hồi báo số liệu, đầu lĩnh thí nghiệm nhân viên quá to. Tế bào phân hóa tốc độ 150%, huyết dịch tại gia tốc di động đã vượt qua bình thường tốc độ gấp 3, trái tim nhịp tim đạt đến 104, phụ trách giám sát số liệu nhân viên lập tức lớn tiếng đáp lại. Coi như bình thường, dung hợp đang tiến hành, đầu lĩnh nhân viên thí nghiệm gật gật đầu, ánh mắt nghiêm túc và ngưng trọng. Ọc ọc, pha lê trong dụng cụ, thuốc dinh dưỡng sinh ra đại lượng bọt khí. Hy vọng đang vì đại nhân có thể thành công dung hợp, như vậy, thế giới hoàn toàn mới cũng đem bị chúng ta phát hiện, huyết kế giới hạn huyền bí, đem từ đây bị tiết lộ, nhân viên thí nghiệm lẩm bẩm nói, trong hai mắt vô cùng mong đợi. Lần này thí nghiệm, là từ đang cho một người quyết định huyết kế dung hợp hạng mục, nó mục đích, chính là vì dung hợp bạch nhãn tế bào, từ đó khiến nhân thể bản thân nắm giữ bạch nhãn sức mạnh. Không thể không nói, điên cuồng như vậy thí nghiệm, cũng chỉ có như đang vì đại nhân điên cuồng như vậy người, mới có thể có lá gan đi làm. Bỗng nhiên, xoạt xoạt xoa, đại lượng nhánh cây, lá non từ tiền phương trong thân thể mọc ra, đồng thời tại trong khoảnh khắc xuyên thủng pha lê dụng cụ, dẫn đến trong thùng chất lỏng chảy ra. Lui lại, nhân viên thí nghiệm kinh hoảng hét lớn. Đại lượng nhánh cây, dây leo nhanh chóng lớn lên mà ra, vẹn vẹn hô hấp ở giữa, liền để toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất cũng là mọc đầy màu xanh lá cây thực vật. Đây là một độn sức mạnh, trong quá trình dung hợp, dẫn đến nguyên bản thể nội một độn tế bào không ổn định, có người lẩm bẩm nói. Tế bào phân hóa tốc độ, tại tăng vọt, đã đạt đến nguyên bản 500%, kiểm trắc đến thủ lĩnh thể nội, chạc ra tại bạo tẩu, hai mắt chỗ, có năng lượng kinh người tại hội tụ, dung hợp đang tiến hành, kinh hãi lời nói, cũng tại lúc này truyền ra, làm cho tất cả mọi người cũng là khẩn trương lên. Không hề nghi ngờ, dung hợp đã đến thời khắc quan trọng nhất. Ọc ọc, pha lê trong dụng cụ, bọt khí lao ra càng nhiều, pha lê phía trên xoạt xoạt xoa không ngừng lọt vào tai. Đến một đoạn thời khắc, đột nhiên phịch một tiếng nổ tung. Đại lượng chất lỏng xông ra, che mất mặt đất. Ở vào chính giữa chỗ đang, miệng há mở, phát ra thê thảm, thanh âm thống khổ. Hai tay của hắn bỗng nhiên che tại trên hai mắt, giống như hỏa diễm thiêu đốt cảm giác nóng rực, để cho hắn phát ra tru lên, thân thể đều đang run rẩy. Bỗng, đang gì phát ra kêu to. Hắn tính toán mở hai mắt ra, nhưng vô luận như thế nào đều không làm được. Giống như là trên dưới mí mắt, bị sền sệt nhựa cây thể dính trụ giống như, căn bản là không có cách mở ra. À, thảm liệt, thanh âm thống khổ truyền ra. Tiếng kêu thê thảm như vậy, một mực tại kéo dài, thân thể bỗng nhiên nứt ra, đại lượng dây leo tại chui ra, cái trán càng là nứt ra một cái khe. Một khỏa quỷ dị huyết sắc con mắt tử đột nhiên chui ra, quay tròn chuyển động không ngừng. Một màn đáng sợ này để cho nhân viên thí nghiệm nhóm cũng là ngẩn người, trong lòng càng là không khỏi run rẩy lên. Bởi vì viên này huyết sắc con mắt tử bên trong càng là có từng khỏa đen như mực câu ngọc. Là Sharingan sao? Không, không đúng, cùng Sharingan khác biệt. Ngay sau đó, bọn hắn liền nghe được đang di tiếng kinh hô. Đây là cái gì, Sharingan? Ta dài ra con mắt thứ ba, ha ha ha ha, đây là Sharingan, xen lẫn đau đớn cùng gào thảm âm thanh truyền ra, cả kinh nhân viên thí nghiệm liên tiếp lui về phía sau. Một cổ vô hình uy nghiêm cũng tại bây giờ bành trướng mà ra, chấn động đến mức bọn hắn tâm linh run rẩy. Ước chừng sau 2 giờ, số liệu kiểm trắc đang ghi trên người năng lượng ba động vừa mới dần dần bình ổn lại. Đại lượng nhánh cây, dây leo bị thu hồi, đang ghi hai mắt chậm rãi mở ra. Đây là thành công là Bạch Nhãn. Khi thấy trong mắt đối phương cái kia hai cái con mắt màu trắng sau, tất cả mọi người đều lộ ra chấn kinh, nét mặt hưng phấn. Đang ghi lúc này cũng cảm giác nhạy cảm đến khác biệt, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. 360 độ không góc chết thị giác, để cho suy nghĩ của hắn, đại não đều trở nên cùng ngày xưa tự hồ có chỗ khác nhau. Cái này đặc biệt thị giác, mang đến cho hắn tốt đẹp thể nghiệm. Rất tốt, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, liền thể nội huyết kế, đều trở nên càng thêm ổn định, đang rì cười ha hả. Phía trước không cách nào khống chế huyết kế sức mạnh bạo tẩu tình huống, vào lúc này tự hồ đã khá nhiều, lấy được tốt đẹp cảm thụ. Đồng thời, cái trán mắt dọc, cũng làm hắn trong lòng kinh ngạc. Sharingan càng là sản sinh biến hóa, nguyên bản tam câu ngọc, vào lúc này biến thành sáu câu ngọc, giống như là trước đây hai con mắt, dung hợp trở thành một cái. Huyết kế dung hợp, quả nhiên là một đầu trở nên mạnh mẽ con đường, ta cảm giác bây giờ ta đây, càng thêm cường đại, có thể chưởng khống toàn bộ thế giới, đang rì cười ha hả. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắng xuống tạp niệm trong lòng, trở nên tỉnh táo lại. Bạch nhãn dung hợp, dường như để cho trong cơ thể hắn một độn, Sharingan hai loại huyết kế xung đột, suy yếu rất nhiều, từ đó cũng làm hắn tư duy càng thêm tỉnh táo, cởi ra trước đây điên cuồng. Còn chưa đủ, cứ việc vẫn như cũ cường đại, nhưng cơ thể, huyết mạch bên trong, tựa hồ còn thiếu sót cái gì, đang ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Đây là một loại nhất là bản năng cảm thụ, là bây giờ thân thể hình thái sinh mạng đang nói cho hắn, lực lượng của mình còn có khiếm khuyết. Cũng chính là loại này khiếm khuyết, khiến cho lực lượng trong cơ thể cũng không ổn định. Muốn sưu tập càng nhiều huyết kế giới hạn, càng nhiều, đang gì nắm chặt nắm đấm, sắc mặt biến huyễn đạo. Hắn đem giải quyết thể nội loại này không công bằng hy vọng, đặt ở trên dung hợp huyết kế giới hạn. Nhưng ngay tại dung hợp Bạch Nhãn một tuần sau, một cái người thần bí lại tìm tới cửa. Chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ không nghĩ tới, đã chết gia hỏa còn có thể xuất hiện trên thế giới này, hơn nữa trở nên càng thêm cường đại, trầm thấp lời nói, tại đang bên tai vang lên. Ngươi là ai? Đang vì Bạch Nhãn có thể xuyên thủng hết thảy, lại không cách nào thấy rõ người trước mắt, mặt nạ xoáy nước ở dưới chân thực gương mặt. Quên chúng ta khi xưa trận kia hợp tác sao? Đang, người thần bí cười nhạt nói. Là ngươi? Đang vì hai mắt chấn động, sau đó híp lại. Hắn nhớ ra rồi, cửu vĩ chi dạ hôm đó, có hai cái người thần bí, người trước mắt, chính là một trong số đó. Có muốn hay không lần nữa hợp tác? Đang có như thế lực lượng cường đại, lại điều thấp như vậy, người hẳn là đang kiên kỵ cái nào đó gia hỏa sức mạnh nha, người thần bí ngoạn vị đạo. Kiên kỵ, ta chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ giết chết lực lượng của hắn, Đang Di lạnh lùng nói. Đến nỗi ngươi, ba chữ rơi xuống đất, Đang Di cái trán mắt dọc đột nhiên mở ra, huyết sắc sáu câu ngọc, tràn ngập khí tức tà ác. Ông, phía trước hư không rung lên, người thần bí thân thể lắc lư phía dưới, lộ ra con mắt, cũng là tại trong khoảnh khắc biến thành huyết hồng. Thật đúng là nắm giữ lực lượng đáng sợ a, Đang, ngưng trọng, thanh âm nghiêm túc truyền ra. Ba viên câu ngọc chậm rãi chuyển động, người thần bí vẻn vẹn lộ ra một con mắt, đã là trở nên vô cùng ngưng trọng cùng kiên kỵ. Chưa từng thấy qua huyết sắc sáu câu ngọc, cho hắn cực lớn cảm giác áp bách. Mà càng làm hắn hơn rung động là, trước mắt Đang, hắn chỉnh thể trạng thái, cùng nhiều năm so với trước kia, đã hoàn toàn không giống nhau. Bạch Nhãn, Sharingan, thực sự là làm cho người kiên kỵ a, những năm này, trên người của ngươi đều xảy ra chuyện gì? Người thần bí trầm giọng nói, cả người đã đề phòng. Nguyên bản, hắn biết được Đang Di tin tức, muốn cùng đối phương tiếp tục hợp tác. Nhưng giờ này khắc này, gia hỏa này, rõ ràng vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ tin tưởng, trên người ta biến hóa, Đang Di trên mặt hiện lên một vòng xâm nhiên nụ cười. Một giây sau, đỉnh đầu tóc đen, đột nhiên phóng lên trời, nhanh chóng dài ra, biến lớn, hóa thành một từng cái cứng cỏi dây leo, hướng về người thần bí phóng đi. Một độn, người thần bí chấn kinh lên tiếng, thân hình trong nháy mắt hướng phía sau triệt hồi. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, những thứ này sắc bén dây leo, tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa trực chỉ hắn quanh thân huyệt vị mà đến. Không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ chạy huyệt vị của ta, muốn trong nháy mắt phong kín hành động của ta sao? Cùng ngày xưa so sánh, đã tưởng như hai người, người thần bí khiếp sợ trong lòng. Cả người thân thể, nhưng là tại lúc này nhanh chóng vặn vẹo. Mà cái kia từng cái dây leo, cũng là trong nháy mắt xuyên qua thân thể, quanh một tiếng đâm vào trên mặt đất, tóe lên mảng lớn tro bụi. Thời không ở giữa nhẫn thuật, người cái tên này quả nhiên không đơn giản, đang vì thần sắc khẽ giật mình, cười nhạt nói. Ngay sau đó một giây sau, thân thể nhảy lên thật cao. Cái trán mắt dọc phát ra ánh sáng màu đỏ, sáu cái câu ngọc đột nhiên một cái xoay tròn. Ngay tại lúc đó, người thần bí lộ ra một cái huyết sắc con mắt cũng là chấn động, phát ra một vòng tia sáng. Huyễn thuật, ngươi quả nhiên cũng đã nắm giữ Uchiha nhất tộc Sari. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Găng, người thần bí trầm giọng nói. Trải qua sinh tử sau khi vừa mới hiểu hơn tầm quan trọng của sức mạnh, chúng ta những người bình thường này muốn cùng các ngươi đưa thân ngang nhau hàng bắt đầu, vậy liền chỉ có so với các ngươi càng thêm điên cuồng, hoặc cướp đoạt nguyên bản thuộc về lực lượng của các ngươi, đang dị thản nhiên nói. Thân hình khẽ động, cả người đã tấn công mà lên. Ngay tại lúc đó, người thần bí thân hình một cái vặn vẹo, cơ hồ trong nháy mắt liền đã đến trước mặt hắn. Đang dị rút ra bên hông đoạn đao, hùng hăng vung vẩy mà ra. Người thần bí không nhúc nhích, tùy ý đối phương công kích buông xuống, thân thể hướng về đối phương đánh tới. Bả, trường đao vung qua hắn bên hông. Đồng thời, người thần bí giữa hai tay xiềng xích cũng đã xuyên qua đang dị thân thể, đến sau người. À, đang dị nhẹ nhàng nhả âm thanh. Leng keng, xiềng xích va chạm, phát ra tiếng vang. Một cổ cự lực xâm nhập mà đến, hung hăng đem đang dị đưa đến mặt đất, để cho lúc nào tới cái khuôn mặt kề sát đất mặt. Xem ra, ngươi còn không thể thật tốt lợi dụng lực lượng của ngươi, người thần bí khẽ cười nói. Nhưng ngay tại lời hắn vừa ra, dưới mặt nạ biểu lộ chính là chợt kịch biến. Bởi vì, đang dị phía sau lưng áo bào, càng là bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, từng cái sắc bén dây leo chỉ một thoáng phóng lên trời. Chỉ là trong nháy mắt, chính là cuốn quanh ở trên người hắn, tùy ý một cái mở rộng sau, hắn liền như là cành bên trên đóa hoa giống như, đung đưa. Ta đích xác còn không quen thuộc cái này thân sức mạnh, bởi vì, nó mạnh mẽ quá đáng, đang dị thản nhiên nói. Thân thể chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, tay phải chậm rãi nâng lên, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay người thần bí. Nhưng đối phó với người cái này non nớt gia hỏa, lại là dễ như trở bàn tay, người thần bí ánh mắt rung lên, ý thức được đang dị thủ đoạn, đã không thể so sánh nổi. Thân hình rung lên, lập tức hóa thành từng đạo vặn vẹo vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Mất đi mục tiêu dây leo, cũng là đang lắc lư mấy lần sau, rũ xuống trên mặt đất. Có ý tứ, nhìn về phía trước biến mất không thấy gì nữa người thần bí, đang như có điều suy nghĩ. Sau đó, cặp mắt bên trong phát ra hào quang màu xanh lam, bạch nhãn tại thời khắc này tiến vào một cái khác cảnh giới, hư không đều bị hắn xuyên thủng. Nhìn thấy ngươi, trong miệng cười khẽ, đang hai tay đột nhiên hợp lại. Một động tất cả túi chi thuật, chỉ một thoáng, lấy trước người mặt đất làm điểm xuất phát, mảng lớn nhánh cây xung kích ra, càng là dọc theo còn chưa hoàn toàn biến mất không gian kẻ nứt, hướng về người thần bí truy tung mà đi, tiến vào cái kia phiến dị độ không gian. Mà mới vừa tiến vào nơi này người thần bí, tự hồ ý thức được cái gì, bỗng nhiên quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Cái gì, khi phát giác được cái này mảng lớn truy tung mà đến một tay sau, cả người hắn cũng là tâm thần chấn động, vô cùng kinh hãi. Lần thứ nhất, còn là lần đầu tiên, chính mình thời không ở giữa bị phá đi. Thiên chiếu, hắn con mắt bỗng nhiên nháy mắt, mảng lớn ngọn lửa màu đen tấn công mà ra, lập tức đem những thứ này làm bằng gỗ cự thủ toàn bộ đốt cháy thành tro bụi. Cũng là lúc này, không gian kẻ nứt cấp tốc dung hợp, còn lại làm bằng gỗ cánh tay bị chặt đứt. Hô hô hô hô hô, miệng lớn thở hổn hển, người thần bí ánh mắt biến ảo. Lần này tiếp xúc đã vượt qua ngoài dự liệu của hắn, cùng nguyên kế hoạch có chỗ chệch hướng. Một lát sau, hô hấp của hắn lắng lại. Người thần bí ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên cười một tiếng. Một cái cường đại hơn đang sau, cái này tự hồ phù hợp hơn ta mong đợi, cũng có thể tốt hơn hoàn thành nguyên bản mục tiêu. Trầm tư một lát sau, người thần bí thân hình một cái vặn vẹo. Mấy hơi thở sau, hắn xuất hiện lần nữa tại trước mặt đang. Chúng ta cũng không phải địch nhân, đang, người thần bí trầm giọng nói. Giấu đầu lòi đuôi gia hỏa, lại muốn nói chuyện gì hợp tác sao, đang vừa cười lạnh nói. Người ta có cùng chung địch nhân, không phải sao, hoặc có lẽ là, bây giờ ngươi, có nắm chắc đối phó được Hạ Nhạc, người thần bí cười nhạt nói. Hạ Nhạc, đang vừa sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào đối diện. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên một tiếng cười nhạo, ê như vậy, ngươi có đề nghị gì tốt, theo ta được biết. Hắn đã tiếp xúc đến siêu việt chakra sức mạnh, càng đem Uchiha cùng thiên thủ nhất tộc huyết mạch dung hợp, sinh ra mới huyết mạch, hơn nữa, trên người hắn có mới có thể, người hẳn là sao ta càng hiểu rõ, coi như ngươi trên thân hỗn hợp, những thứ này thô ráp huyết kế giới hạn, nhưng so sánh với hắn, còn kém xa lắm, người thần bí thản nhiên nói. Nghe vậy, đang dịch trầm mặt xuống. Hắn phải thừa nhận, Hạ Nhạc cường đại cùng kinh khủng. Bằng không, trước kia hắn cũng sẽ không tự sát. Ngươi có biện pháp gì hay? Một lát sau, đang lên tiếng hỏi. Chúng ta liên thủ, ta biết là có một cái biện pháp, có thể để ngươi đem trên người huyết kế, triệt để ổn định lại, đồng thời có thể trợ giúp ngươi, nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại, người thần bí đạo. Ngươi sẽ như thế hảo tâm giúp ta, đang dẫu cợt nói. Đương nhiên sẽ không, tại sức mạnh sau đó, người muốn giúp ta một việc, người thần bí hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng. Cái gì, đang gì tò mò? Hòa bình, để cho giới ninja lâm vào vĩnh viễn hòa bình, người thần bí chậm rãi nói. Đang gì ngây ngẩn cả người. Tấu chương xong, thứ 536 chương tiếp tục tiến công, thứ 536 chương tiếp tục tiến công, hòa bình, một lát sau, đang gì khóe miệng mọc lên nụ cười, trở nên nghiền ngẫm. Dạng này một cái thần bí gia hỏa, vậy mà lại có như thế cao thượng hy vọng. Nhưng nhìn đối phương, vẻn vẹn lộ ra con mắt, hắn nhưng lại tin chắc, gia hỏa này cũng không phải đùa giỡn. Mục đích thực sự của đối phương, hoặc có lẽ là mục tiêu cuối cùng, thật là vì hòa bình. Ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ mặt ngươi cổ phía dưới, đến tột cùng là như thế nào một bộ dáng, đang gì cười lạnh mở miệng. Hắn lúc này cũng là không vội động thủ, mục đích của đối phương, hắn càng có hứng thú. Ngươi có thể gọi ta bang, người thần bí trầm giọng nói. Đang gì sững sờ, nhưng rất nhanh liền vung tay lên, cười nhạo nói. Đi đừng kéo như thế thái quá nói đùa, ta gọi A Phi, người thần bí bất đắc dĩ buông tay đạo. A Phi, đang gì con mắt chớp lên. Không hề nghi ngờ, cái này vẫn là một cái tên xa lạ, đối phương vẫn báo ra là tên giả. Nhưng đem so với phía trước, đã hiển lộ ra mấy phần thành ý tới. Như vậy, A Phi, nói ra mục đích của ngươi a, nói chuyện ngươi cái gọi là hòa bình, đang gì cười lạnh nói. Ngươi nghe nói qua Mugen Tsukuyomi sao, A Phi bỗng nhiên mở miệng. Đang gì ngây ngẩn cả người. Mugen Tsukuyomi làm cho cả thế giới người lâm vào xen lẫn, cấu tạo mộng ảo trong không gian, ở nơi đó sẽ không còn có bất luận cái gì đau đớn, mọi người có thể vĩnh hằng sinh tồn tiếp, tình yêu, hữu tình, thân tình đều đem hoàn mỹ, vĩnh viễn diễn dịch, chiến tranh, mâu thuẫn, bi kịch sẽ lại không phát sinh, đây mới thật sự là hòa bình, người thần bí giống như cuồng nhiệt tín đồ, ngữ khí càng là có chút kích động nói. Đang gì thấy được đối phương trong đôi mắt điên cuồng, bởi vì hắn chính mình chính là loại điên cuồng này gia hỏa. Mugen Tsukuyomi, người nói là cực lớn huyễn thuật á, muốn đem toàn bộ thế giới người đều kéo vào dạng này trong ảo thuật, như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, e là cho dù là Hạ Nhạc đều không thể làm đến. Nghe vậy, người thần bí tỉnh táo lại, người nói không sai, cho nên trước đó chúng ta còn cần thật tốt nghiên cứu một chút loại này kế hoạch. Ta đem hắn xưng là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, sưu tập phân tán tại mỗi nhẫn thôn vị thú, lợi dụng bọn hắn lực lượng, lại dung hợp ngươi trong thân thể, triệu hoán trong truyền thuyết 10 đuôi hiện thân, trở thành hắn Jin Chi Ki. Tới lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ có được mạnh nhất trên thế giới hung hãn sức mạnh, cũng có thể có đầy đủ thực lực đi hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, thực hiện chân chính hòa bình. Bởi vì từ xưa đến nay, Jin Chi Ki thập vĩ cũng chỉ có lục đạo tiên nhân một người thôi. Đang ánh mắt chấn động, hai mắt trở nên lăng lệnh lên, nhìn chăm chú hướng trước mắt người thần bí. Nguyệt Chi Nhãn, Jin Chi Ki thập vĩ, nghe kế hoạch của ngươi tựa hồ mười phần vĩ đại. Người thần bí lập tức nói, đây đương nhiên vĩ đại, đây chính là ghi chép ở Uchiha trên tấm bia đá tin tức, nếu như không phải trừ ngươi ở ngoài, ta lại khó mà tìm được thích hợp đối tượng hợp tác. Hừ, nói đến đây, người thần bí không nói nữa, lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Đang gì cũng trầm mặt xuống, hắn đang trầm tư. Nguyệt Chi Nhãn, Mugen Tsukuyomi, kể sách như thế, trong lòng hắn không thể nghi ngờ là nói nhảm. Nhưng mà, người thần bí trong miệng nhắc tới Jin Chi Ki thập vĩ, hắn cũng rất có hứng thú. Bởi vì, khai sáng nhẫn tông lục đạo tiên nhân, đích xác thập phần cường đại. Nếu như hắn có lực lượng như vậy, thế giới này còn có ai có thể ngăn trở hắn? Nửa ngày. Ha ha ha ha ha, đang rì cười ha hả. Người thần bí lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, chờ đợi đáp án. Ta đối ngươi kế hoạch, rất có hứng thú, nói đi, chúng ta kế tiếp làm như thế nào, đang rì mở miệng cười. Nghe vậy, người thần bí dưới mặt nạ cũng lộ ra nụ cười. Trận này đơn giản hợp tác, liền xem như đã đạt thành. Cách đó không xa, trong rừng cây trên mặt đất, một khỏa toàn thân sâm bạch trên đầu, hai khỏa con mắt quay tròn chuyển động mấy lần, tiếp đó lặng yên không tiếng động lẻn vào tiếp. Vừa mới bắt tay đang dường như tùy ý hướng về rừng cây liếc mắt nhìn, lại thu hồi ánh mắt của mình. Người thần bí dưới mặt nạ khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Giữa sân hoặc sáng hoặc tối, hết thảy ba người lại đều mang tâm tư. Ngay tại lúc đó, Vũ Quốc đồng tuyến chiến trường, xoa xoa Đích Tôn dậm chân đạp công cỏ xanh, hướng về phía trước nhìn lại. Ở đây đã là Thảo Quốc phía đông nhất, lại hướng qua chính là Lan Chi Quốc. Trong cuộc chiến tranh này, Thảo Quốc chống cự cũng không kịch liệt, hoặc có lẽ là bọn hắn cũng không có đầy đủ lực lượng tới tiến hành chống cự. Khi chiến tổn sao đạt đến 30%, Thảo Ảnh bị Đích Tôn, Yahiko, Tiểu Nam bọn người chém giết sau, chiến tranh cũng đã kết thúc. Cái này cũng đại biểu cho Thảo Quốc triệt để tiến vào bọn hắn trong khống chế. Thảo Ẩn thôn đã ổn định lại, kế tiếp, Lan Chi Quốc bên kia, lúc này, sau lưng một bóng người đi tới, trầm giọng nói. Lúc trước khi chiến đấu, Lan Chi Quốc đã có người liên lạc qua Vũ Ảnh đại nhân, trận chiến tranh này, bọn hắn cũng ra lực, chỉ là nhìn thấy chúng ta lúc lại độ triệt hồi, Đích Tôn trả lời. Nói xong, hắn quay đầu đi, nhìn xem người tới, lộ ra nụ cười. Yahiko, trận chiến tranh này, xem như hết thảy thuận lợi. Yahiko gật gật đầu, cũng là cười nói, "Vậy hy vọng tiếp sau đó cũng có thể như thường." Chiều hôm ấy, Lan Chi Quốc Ảnh dẫn người tự mình đến. Lan Chi Quốc sớm tại Thảo Quốc trước chiến tranh cũng đã cùng Vũ Ảnh đại nhân từng tiến hành thương lượng, gia nhập vào Vũ Quốc, ta cũng đã tản ảnh chức vị, toàn bằng Vũ Ảnh đại nhân chỉ huy, phân phối chức vụ. Lan Ảnh lộ ra vô cùng khiêm tốn, điệu thấp, tư thái bày rất nhiều thấp. "Hảo, Đức Tôn lời nói rất tốt," chỉ là gật đầu một cái. Yahiko lại là đi ra phía trước, đưa tay khoác lên Lan Ảnh trên bờ vai, cười toe toét nói, "Để chúng ta kế tiếp, có thể cần tại Lan Chi Quốc biên cảnh bố trí xuống phòng tuyến, đương nhiên không có vấn đề, ta nghe nói Lôi Quốc đã xuất binh, vô cùng có khả năng ảnh hưởng chúng ta động tác kế tiếp." Lan Ảnh trầm giọng nói. Lúc này, cách đó không xa lại một đường bóng người dậm chân mà đến. Khi Lan Ảnh nhìn người nọ sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, lời nói cũng bị nghẹn tiếng vào trong miệng. "Sừng đầu." Yahiko ngẩng đầu, lên tiếng kêu lên. "Lan Chi Quốc người, giao cho ta xử lý, muốn làm gì, người cùng Đích Tôn buông tay đi làm." Sừng đều gật đầu một cái, từ tốn nói. "Hảo." Yahiko cười cười. Sau một tiếng, Yahiko dẫn dắt đại lượng binh lực, đi tới Lan Chi Quốc đông tuyến bố trí phòng tuyến. Sừng đều, Tiểu Nam, Chỉ Thủy bọn người nhưng là tại xử lý nội bộ sự vụ, đồng thời từ Vũ Quốc điều tới đại lượng chính vụ nhân viên. Điều này đại biểu, giữa quốc gia và quốc gia dung hợp việc làm, cơ hồ là đồng bộ mở ra. Phú Nhạc đối với mở rộng bản đồ, quốc gia cuộc khởi việc làm, rõ ràng 10 phần xem trọng. Có liên quan chiến tranh thắng lợi sau trùng kiến việc làm, phòng làm việc của hắn bên trong, làm ước chừng một đống sổ, càng đem chính vụ nhân viên sớm đã an bài hoàn tất. Trong đó, còn bao gồm làm xây dựng thi công, trang trí đội. Tây tuyến, Điểu Chi Quốc thủ đô. Sóc Mậu một thân chiến giáp, bên cạnh đi theo Chồn Sóc, hai người cước bộ đều rất nhanh, sắc mặt cũng hết sức nghiêm túc. Đây là Điểu Chi Quốc hoàng cung, hai bên đứng vững đại lượng người mang khô giáp, sắc mặt hoảng sợ, khẩn trương võ sĩ. Đám đại thần càng là toàn thân phát run, nhìn xem cái này bước nhanh mà vào hai người, cùng với đi theo phía sau các ninja. Điểu Chi Quốc tại 3 giờ phía trước liền bị công phá. Cuối cùng, Điểu Chi Quốc đại danh lựa chọn đầu hàng, Vũ Quốc ninja tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến vào thủ đô. Phụ trách lần này chiến tranh Sóc Mậu, Chồn Sóc bọn người, nhưng là tới tiếp thu. Hoàng cung, cũng tức là trong đại danh phủ. Vượt qua hai bên một đám phòng bị võ sĩ, Sóc Mậu đi tới sớm đã chờ đợi ở nơi đó Điểu Chi Quốc đại danh trước mặt. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, vị này Điểu Chi Quốc đại danh, tựa hồ cũng không khẩn trương, e ngại chi ý, ngược lại có một tí buông lỏng, vui sướng cảm giác. "Mời ngồi." Đến từ Vũ Quốc đại tướng quân, Điểu Chi Quốc đại danh Chu Lộ mỉm cười đưa tay nói. Sóc Mậu theo lời khoanh chân ngồi tại trước người của nó, Chồn Sóc nhưng là đứng ở phía sau, hai mắt tò mò nhìn vị này niên linh cũng không lớn đại danh. Rất tuấn tú, trẻ tuổi, tướng mạo nhu hòa người trẻ tuổi, cái này tựa hồ cùng hắn trong ấn tượng đại danh cũng không giống nhau. Đại danh tựa hồ cũng không khẩn trương, Sóc Mậu mở miệng nói ra, ánh mắt hiếu kỳ. "So sánh đám đại thần đang lo lắng sinh mạng mình an toàn, trong lòng ta kỳ thực càng cảm kích Vũ Quốc các vị phát ra động trận chiến tranh này." Chu Lộ khẽ cười nói, đồng thời tự tay vì đó pha trà. "À." Sóc Mậu lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc, mắt mang nghi hoặc chờ lấy đáp án. Lần này phụ trách Điểu Quốc chiến chuyện chính là Cao Tăng Mạnh Tông, hắn mặt ngoài trung thực trung hậu, nâng đỡ ta nhậm chức, nhưng trên thực tế lại là sát hại phụ thân ta cùng ca ca hung thủ. Mạnh Tông vốn là lang thang ninja đầu mục, lại mưu toan đánh cắp Điểu Chi Quốc đại quyền, cho dù là ta nhậm chức, nhưng tòa này quốc gia nhưng vẫn là có thù hắn hãm hại. Nói đến đây, Chu Lộ cắn chặt răng, hai mắt lộ ra hận ý. "Các hạ lần này tiến công kỳ thực là giúp ta báo thù, cũng cứu vớt Điểu Chi Quốc toàn thể dân chúng." Sóc Mậu sững sờ, tiếp đó mới hiểu được tới. Tiếp xuống trò chuyện chính là chuyện đương nhiên, Chu Lộ nguyện ý từ bỏ đại danh chức vị, Vũ Quốc cũng đem đối với tòa này quốc độ tiến hành tiếp thu. Khi rời đi đại danh phủ lúc, Sóc Mậu không khỏi cảm thán một tiếng. Chu Lộ rất thông minh, lời của hắn không chỉ là tại nói ra khổ nạn của mình, càng là đang bảo vệ Điểu Chi Quốc bình dân. Nếu như làm đại danh mà nói, hắn cũng sẽ là một vị ôn nhu thành chủ. Chồn Sóc như có điều suy nghĩ gật gật đầu. "Vì vậy hắn sẽ còn tiếp tục đảm nhiệm đại danh sao?" "Sẽ không, Vũ Quốc không cần đại danh." Sóc Mậu quả quyết lắc đầu, bước nhanh rời đi. Nam tuyến. "Zeta, đây là ta Huy Dạ nhất tộc gia nhập vào Vũ Quốc trận đầu đại chiến, các tộc nhân cho ta giết thắng lợi, chúng ta muốn chỉ có thắng lợi." Huy Dạ nhất tộc hai mắt huyết hồng, chiến tranh để cho trong cơ thể của bọn họ khát máu ý niệm đang sôi trào. Xuyên Quốc cũng đã trải qua trong cuộc đời sợ hãi nhất thời khắc, máu tươi chảy ngang, kêu thảm khắp nơi. Chém giết rất nhanh kết thúc, Kaguya tộc trưởng giẫm đạp tại thi thể của địch nhân phía trên, trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này liền có thể cho Phú Nhạc một cái công đạo, dưới chân phiến đại địa này từ đó về sau là chúng ta Vũ Quốc. Các tộc nhân hai mắt hưng phấn, cùng nhau rống to. Đến nước này, tam tuyến chiến đấu toàn bộ lấy thắng lợi chấm dứt. Vũ Quốc giai đoạn thứ nhất kế hoạch tác chiến hoàn mỹ thành quả. Hồ ngồi ở trong văn phòng Phú Nhạc, thở dài một cái, trên mặt lộ ra vẻ buông lỏng biểu lộ. Trong mắt của hắn nâng lên, nhìn về phía treo trên vách tường địa đồ. Chỉ thấy Vũ Quốc cùng chung quanh Điểu Chi Quốc, Xuyên Quốc, Thảo Quốc, Làng Chi Quốc đã nối thành một mảnh, tạo thành một cái mới cực lớn quốc độ. Năm cái quốc độ tăng theo cấp số cộng lên diện tích phạm vi, đã nghiễm nhiên là một cái không kém hơn Ngũ Đại Quốc Đại Quốc. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là giai đoạn thứ nhất, nếu như có thể thực hiện giai đoạn thứ hai lời nói, Phú Nhạc con mắt lại là nhìn về phía Lan Chi Quốc phương đông. Nơi đó, ba tòa quốc độ lẫn nhau kết nối, lộ ra rất yên tĩnh. Chiến tranh còn không thể ngừng, bằng không, chờ Ngũ Đại Quốc triệt để phản ứng lại, ánh mắt lấp lóe, Phú Nhạc trên mặt lộ ra một vòng lăng lệ cùng quả quyết. Hắn biết rõ, lần này chiến tranh nhất thiết phải giải quyết dứt khoát, bằng không càng kéo càng nghiêm trọng hơn liền sẽ để sự tình trở nên càng thêm phiền phức. Người tới, nghĩ tới đây, Phú Nhạc bỗng nhiên vẫy tay một cái. Vũ Ảnh đại nhân, ám bộ trong nháy mắt xuất hiện, quỳ một chân trên đất. Truyền Đông Tuyến mệnh lệnh, mệnh bọn hắn cấp tốc tiến lên, lập tức tiến công Sương Chi Quốc, Điền Chi Quốc, Thiết Quốc, nhất thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất, cầm xuống cái này ba cái quốc độ, triệt để đem Ngũ Đại Quốc giữa khe hở tiểu quốc, toàn bộ đặt vào trong khống chế, Phú Nhạc trầm giọng quát lên. Nghe vậy, ám bộ khiếp sợ ngẩng đầu, tự hồ hoàn toàn không ngờ tới lại là mệnh lệnh như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, lập tức nói, đây là Vũ Ảnh đại nhân, nhìn xem ám bộ tiêu thất. Phú Nhạc ngồi ở trên ghế, sắc mặt biến huyễn đứng lên. Không hề nghi ngờ, cử động lần này sẽ dẫn tới Ngũ Đại Quốc vô cùng kịch liệt phản ứng. Nhưng Vũ Quốc muốn cuộc khởi, loại chuyện này lại là nhất định phải kinh nghiệm. Coi như vì thế khai chiến, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ, đã không có quay đầu đường, bỗng nhiên ngẩng đầu, Phú Nhạc biểu lộ lăng lệ. Đã từng, thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng lúc, hắn là một cái không quả quyết người. Nhưng ở Hạ Nhạc bên cạnh, những năm này nhìn thấy, kinh nghiệm, để cho hắn học được rất nhiều thứ. Nhất là đang làm Vũ Ảnh sau đó, cả người tính cách, mắt thấy càng là vì đó đại biến. Quả quyết lựa chọn ra binh làng sương mù, mang về huy giả nhất tộc, tăng cường làng mưa sức mạnh dự trữ, lại tuyển nhận đủ loại lang thang ninja, đem bọn hắn huấn luyện vì vũ quốc ninja. Đủ loại phương sách, đều cho thấy, Phú Nhạc có hùng tài đại lược, hắn lúc tại vị từng cái chính lệnh, đều để vũ quốc trở nên càng thêm mỹ hảo, cường thịnh. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên cũng là có Hạ Nhạc chỉ đạo. Nhưng Phú Nhạc năng lực của tự thân, nhưng cũng là không thể bỏ qua. Thân là tộc trưởng, hắn có lẽ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng trở thành ảnh chi sau, hắn hành động làm cho người tán thưởng. Quân lệnh rất nhanh liền truyền tới, vừa mới tại Lan Chi Quốc bố phòng hoàn thành Yahiko bọn người trong tay. Vũ Ảnh đại nhân mệnh lệnh tới, xem xong mật tính sau đó, Yahiko sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Tiếp tục tiến công, ở trong đó phong hiểm tính chất không thể nghi ngờ là cực lớn, bởi vì bọn hắn nhận được tin tức, Lôi Quốc đã xuất binh. Làng mây thực lực, không thể nghi ngờ là không cách nào coi nhẹ. Tiếp tục tiến công, Đích Tôn cũng là lẩm bẩm nói. Tựa hồ có chút mạo tiếng, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội, Yahiko ánh mắt lấp lóe. Hai người bởi vì cái này đột nhiên quân lệnh, đều rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, có Vũ Nhẫn chạy nhanh tới. Tại phương Nam chiến tuyến, biên cảnh khu vực, phát hiện Mộc Diệp ninja, nghe vậy, hai người liếc nhau, cũng là ánh mắt lăng lệ đứng lên. Mộc Diệp, Đích Tôn ánh mắt sắc bén. Tấu chương xong, thứ 537 chương trai cây, đệ tử VSC Đích Tôn, thứ 537 chương trai cây, đệ tử VSC Đích Tôn, Mộc Diệp phương diện, lãnh đạo người vì hô kết đệ tam nhi tử, Saruti Asuma, bọn hắn hỏa lực tập trung tại Lan Chi Quốc, Thảo Quốc, Vũ Quốc, Điền Chi Quốc khu vực, tạm thời cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta người đang cùng bọn hắn trong lúc giằng co, đưa tin Vũ Nhẫn nói nhanh. Xem ra, chúng ta nhanh chóng hành động quân sự, đã khiến cho khác đại quốc chú ý, Yahiko trầm giọng nói. Để cho Tiểu Nam, Chỉ Thủy đi cùng một dịp giằng co, dự phòng bọn hắn có cái gì đặc thù hành động, Đích Tôn đạo. Hảo, Yahiko gật gật đầu. Tam tuyến trong tác chiến, bọn hắn một phe này là nhiệm vụ lượng lớn nhất, cũng trọng yếu nhất, cần một đường hướng về phương đông tiến công, thẳng đến đánh tan Thiết Quốc, vừa mới xem như kết thúc. Cũng bởi vậy, toàn bộ hiểu phân đội đều gia nhập vào đi vào, dẫn đầu quân đội số lượng cũng là trong đó nhiều nhất. Yahiko, chúng ta phải tăng tốc tốc độ, Đích Tôn nói khẽ. Yahiko sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Một dịp Mây Ẩn nhanh chóng phản ứng, để cho bọn hắn cảm thấy áp lực. Vì phòng ngừa hành động quân sự tiến hành thuận lợi, chiến đấu kế tiếp tốc độ nhất định phải tăng tốc. Nửa khắc đồng hồ sau, chờ xuất phát Vũ Quốc ninja, tại Đích Tôn, Yahiko dẫn dắt phía dưới, không chút do dự tiến vào Sương Chi Quốc. Cơ hồ trong nháy mắt, chiến tranh liền lần nữa bắt đầu. Ngay tại lúc đó, trong làng mưa, mệnh lệnh sóc mậu, huy giả nhất tộc, lập tức hướng một dịp đường biên giới tăng thêm binh lực. Giảm bớt đông phương chiến tuyến Đích Tôn đám người áp lực, Phú Nhạc cũng là cùng một thời gian biết được tin tức, sắc mặt nghiêm túc làm bố trí. Là, ám bộ nhanh chóng lách mình rời đi. Sau đó, Phú Nhạc nhíu mày. Thổ quốc phái binh tăng viện, một dịp, làng mây phản ứng kịch liệt, phong quốc làng cát, tạm thời còn không có gì động tác, hắn lẩm bẩm nói. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước địa đồ. Hy vọng sẽ không ra ngoài ý muốn gì chiến sự đang nhanh chóng tiến hành, làng mưa quân đội, không ngừng hướng về đông tuyến trợ giúp. So sánh khác hai tuyến, đoạn đường này áp lực rõ ràng càng lớn. Tầm nửa ngày sau, Đích Tôn động tác cấp tốc, một người thật cao trôi nổi tại Sương Chi Quốc thượng khoảng không, nhìn xuống phía dưới, nhìn xem một đám chấn kinh, sợ hãi Sương Chi Quốc ninja. Chỉ có kinh nghiệm đau đớn mới hiểu hòa bình không dễ, xối qua mưa, mới biết hiểu vụ ướt nhẹp quần áo băng lãnh, chúng ta đến, cũng không phải là cho các ngươi mang đến đau đớn, chỉ là muốn lao tới hòa bình, đau từng cơn là đi tới chỗ cần đến đường phải đi qua, trầm thấp, vĩ ngạn, lời nói lạnh như băng khuếch tán hướng toàn bộ Sương Chi Quốc. Shinra Tensei, một giây sau, bốn chữ chậm rãi phun ra, vang vọng phía chân trời. Cùng bạo lực trùng kích, hướng về phía dưới ầm vang nghiền ép mà đi, kèm theo tiếng vang đinh tai nhức óc, toàn bộ làng ninja trở thành phế tích, kêu thảm liên miên âm thanh không dứt lọt vào tai. Hủy diệt cũng là tân sinh, đến nước này ngày sau, các ngươi đem mặt hướng dương quang, ôm thái dương, cảm thụ hòa bình cho ấm áp, lý giải đau đớn, mới có thể cẩn thận hơn nhấm nuốt, nhấm nháp hòa bình hương vị, nhàn nhạt lời nói truyền khắp toàn trường. Đích Tôn chậm rãi rơi xuống đất. Đáng chết, Sương Ẩn thôn ninja rống giận, rút ra đắng không xông về phía trước. Đích Tôn thân hình lóe lên, hai cái cánh tay tùy ý ra tay, liền bẻ gãy cánh tay của đối phương, để cho hắn mất đi sức chống cự. Phiến đại địa này chết quá nhiều người, các ngươi cảm thụ đau đớn đã đầy đủ nhiều, đau đớn làm cho người ta trưởng thành, chỉ có kinh nghiệm đau từng cơn, các ngươi mới có thể nhanh chóng trưởng thành, tin tưởng ta, trận này đau từng cơn sau đó, chính là sau cơn mưa trời trong, nhìn cái kia chân trời cầu vồng, cho dù bây giờ người ta là địch nhân, nhưng ngày mai, lại là chúng ta cùng mắt thấy mỹ cảnh, trầm thấp lời nói, lại tràn ngập một loại nào đó quái dị màu sắc, để cho tại chỗ lâm vào tuyệt vọng, thê lương Sương Chi Quốc nhân nhóm, dần dần mê man. Lúc này, đại lượng ninja làng mưa xông vào. Nhưng bọn hắn nhưng lại không tùy ý sát lục, mà là tại giữ gìn trật tự. Hai ngày sau, đi qua tu chỉnh, Đích Tôn mang theo những người khác, vượt qua qua Sương Chi Quốc lãnh thổ, tiến vào Điền Chi Quốc. Vẹn vẹn một ngày, Điền Chi Quốc đại danh, bị Yahiko đóng đinh tại hắn trên vương vị, tòa này vương quốc, cũng bị vũ quốc ninja tiếp thu. Cùng trong lúc nhất thời, một dịp đường biên giới, Saruti Asuma sắc mặt ngưng trọng, suy một tiếng mở ra trong tay bật lửa, tiếp đó nhóm lửa bên miệng thuốc lá, hít một hơi thật sâu. Nhìn về phía trước đông đúc trong rừng cây, mơ hồ bóng người, cùng với đỉnh đầu trời u ám bầu trời. Vũ quốc gia hỏa, thật đúng là ra dự liệu của ta, nhẹ nói, Saruti Asuma thở dài. Cái này nước mưa có gì đó quái lạ, chỉ sợ là đối phương dùng để thăm dò chúng ta tình báo thủ đoạn. Trong mấy năm nay, vũ quốc hiển nhiên đã hoàn thành một hồi thuế biến, cùng trong ấn tượng cái kia tiểu quốc, hoàn toàn khác biệt, Yuhui Kureni nhẹ nói. Đây là tất nhiên a, dù sao, tòa này quốc độ, bây giờ chủ đạo là nam nhân kia, Saruti Asuma thở dài. Uchiha hạ nhạc sáo, Yuhui Kureni trầm giọng nói. Asuma gật gật đầu. Đây chính là cái tương đương đối thủ khó dây dưa, Yuhui Kureni lắc đầu nói. Sau đó, nàng đổi đề tài, lại là hỏi, ê bây giờ, ngăn tại trước mặt chúng ta chính là ai? Uchiha chỉ thủy, cùng với người kia đồ đệ một trong, tên là tiểu nam một nữ nhân, Saruti Asuma đạo. Nếu như ta nhớ không lầm, Kakashi đã từng cũng ở đó cá nhân thủ phía dưới tiếp thụ qua dạy bảo á, Yuhui Kureni nói. Không tệ, nếu như luận quan hệ, tiểu nam là Kakashi sư tỷ, Asuma khẽ cười nói. Phiền phức ca, thật đánh nhau, người ta coi như liên thủ, chỉ sợ cũng mười phần không ổn, Yuhui Kureni thở dài nói. Trước mắt mà nói, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là giám sát bọn hắn, dừng một chút, Asuma lại là đạo. Hơn nữa, lão đầu tử cũng biết phái người mới đến đây trợ giúp, Yuhui Kureni nghe vậy, nghi hoặc hỏi, y ái, thiên thủ nhà cái vị kia công chúa, một dịp tam nhẫn một trong, loại tràng diện này, cũng chỉ có bọn hắn tới. Mới có thể trấn trụ tràng tử a, Saruti Asuma chậm rãi nói. Nữ nhân kia, Yuhui Kureni sững sờ. Sau đó, lại là sắc mặt lóe lên. Một bên khác, Thiết quốc đông nam phương hướng, Lôi quốc biên cảnh bên trong. Số lớn ninja đang nhanh chóng chạy, chỉ lát nữa là phải tiếp cận đường biên giới. Sắp tới sao, nghe nói trong mấy ngày này, Vũ quốc đã đạt đến Điền Chi quốc cảnh nội, lại hướng phía trước, chỉ sợ cũng muốn đi vào lĩnh vực của bọn hắn, ngưng trọng lời nói truyền ra, để cho trong đội ngũ ninja cũng là tâm thần rung lên. Vẹn vẹn Lôi quốc tập kết binh lực trong vòng mấy ngày, Vũ quốc cũng đã ngang đánh Xuyên Lang Chi quốc, Sương Chi quốc, Điền Chi quốc. Tấn công như vậy tốc độ, đơn giản quá làm cho người rung động. Không hề nghi ngờ, đại biểu cho ngày xưa làng mưa, hắn sức chiến đấu đã hoàn toàn không thể so sánh nổi, căn bản vốn không lại là trong mắt bọn họ cái kia viên đạn tiểu quốc. Giả tâm quá lớn, khó trách Lôi Ảnh đại nhân sẽ giận tím mặt, lại để cho bọn hắn tùy tiện xuống, chỉ sợ chiến trường liền muốn lan đến gần chúng ta Lôi quốc cảnh nội, thanh âm tức giận truyền ra. Nhanh chóng đến nhiệm vụ điểm, xem làng mưa ninja, đến cùng là gì tình huống, phụ trách dẫn đầu ninja, trầm giọng quát lên. Là, ngay sau đó, chi đội ngũ này tăng tốc đi tới. Khi vượt qua đường biên giới, phía trước tràn cảnh chợt biến đổi sau, bọn hắn bỗng nhiên ngừng lại. Không có ai, Hy chớp chớp mắt, nghi ngờ nói. Những người khác cũng là tay cầm vũ khí, bốn phía quét mắt, nhưng phía trước rừng cây hoàn toàn trống trải, cũng không phát hiện bất cứ địch nhân nào. Cái này sao có thể, tình báo không phải nói, bọn hắn đã công phá Điền Chi quốc. tại chúng ta đường biên giới vị trí, bố trí xuống trọng binh sao? Có người nghi ngờ nói. Chờ đã, Đạt Lỗ Y tự hồ phát giác, bỗng nhiên biến sắc hét lớn. Cũng liền trong nháy mắt này, bốn phương tám hướng trên mặt đất, bỗng nhiên nhảy ra một mảnh thân ảnh. Cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ cùng do dự, phi tiêu trong tay chính là ném mà ra. Phòng ngự, né tránh, Đạt Lỗ Y gầm thét, vung vẩy trường đao trong tay. Đình đình đang đang, làng mây niên gia phản ứng hết sức nhanh chóng, trong nháy mắt trốn tránh, trường đao cùng đắng không va chạm, phát ra một mảnh âm thanh. Cẩn thận, có khởi bạo phù, vẹn vẹn cách hai cái hô hấp, Đạt Lỗ Y bên tai, liền lần nữa truyền đến tiếng kinh hô. Oanh, một giây sau, sóng nhiệt xung kích tới, đem hắn hất bay đến nơi xa. Đột nhiên một màn, làm cho tất cả mọi người cũng là mộng. Khi lại một lần nữa phản ứng lại, Đạt Lỗ Y, khi bọn người, chính là nhìn thấy trên nhánh cây, đứng rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Nhẫn thuật bang, tiếng công, tiếng hét lớn truyền đến. Băng lãnh, vô tình lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy không rét mà run. Né tránh, Đạt Lỗ Y rống to. Tất cả mọi người, toàn bộ hành động, trên thân lóe lên lôi quang. Hỏa độn Gaki no Jetsu, độn thổ thổ long đánh, từng đạo nhẫn thuật, trong khoảnh khắc hướng về bọn hắn phía trước một giây đứng chỗ oanh kích mà đến. Nhìn xem đủ mọi màu sắc tia sáng, không ngừng xung kích ra gần sóng, Đạt Lỗ Y cổ họng nhấp nhô, trên trán đã mồ hôi rịn dày đặc. Địch nhân phân công rõ ràng, giữa lẫn nhau phối hợp càng là ăn ý, mặc dù liền chỉ vẹn vẹn có hai cái tiểu đội phối trí, nhưng không thể nghi ngờ cực kỳ khó chơi, Đạt Lỗ Y cắn răng nói. Hắn nhìn ngó nghiêng hai phía một mắt, nhìn thấy trong đội ngũ người, mặc dù có chỗ thụ thương, nhưng lại đại bộ phận cũng không mất đi chiến lực, trong lòng thở dài một hơi. Sau đó, cặp mắt ngưng trọng, lập lòe vẻ kiên dè. Không thể nghi ngờ, mưa ẩn thực lực vượt qua ngoài dự liệu của hắn, đột nhiên tao ngộ chiến, cho bọn hắn áp lực cực lớn. Đều cẩn thận một chút, đám người kia không đơn giản, Hy cũng là lên tiếng nói. Tất cả mọi người gật gật đầu, ý thức được đối phương cường đại. Hai bên người đưa mắt nhìn nhau lấy, hai cái hô hấp sau, kèm theo thân ảnh thứ nhất nhoáng một cái, tất cả mọi người đều động. Làm, kim thiết chi minh truyền ra, lưỡi đao ma sát, lập lòe ra rực rỡ hỏa hoa. Trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng va chạm, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ là hiệp thứ nhất, liền truyền ra tiếng rên rỉ, có người trừng cặp mắt hoảng sợ, mềm mềm ngã xuống đất. Đây chính là chiến tranh. Sinh mệnh lúc nào cũng trong lúc lơ đãng trôi qua, tiêu vong. Thân ảnh xê dịch, lấp lóe, trong lúc nhất thời trong rừng cây đao quang kiếm ảnh, các loại ánh sáng lóe lên. Đạt Lỗ Y cùng Hy cảm nhận được vô cùng nặng nề áp lực, đối phương vẹn vẹn một chi vô danh tiểu đội, nhưng cho thấy sức chiến đấu, nhưng lại làm cho bọn họ tim đập nhanh vô cùng. Một trận chiến này mười phần gian khổ, đồng đội của mình đang không ngừng ngã xuống, đối phương mặc dù cũng có chỗ tổn thương, nhưng phe mình áp lực lại càng lớn. Thời gian đang trôi qua, Đạt Lỗ Y mồ hôi trán càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên, sau người gió nhẹ nhẹ thổi, toàn bộ thân hình không khỏi khẽ giật mình. Một giây sau, phía trước đã là nhiều một thân ảnh. Nha, xem ra địch nhân không thể coi thường nga, vậy mà để các ngươi đều chiến đấu gian nan như vậy, kỳ quái nhấn mạnh ngữ truyền vào trong tai, Đạt Lỗ Y sửng sốt một chút, sau đó đại hỉ. Killer Bee, ngươi đã đến. Killer Bee sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem trước mắt lui về phía sau mưa ẩn nhẫn giả, dùng kỳ quái âm điệu mở miệng, ừ nha nha, cũng không chỉ là ta, đại ca cũng tới. Nghe vậy, Đạt Lỗ Y bỗng nhiên quay đầu, lề đời bốn mộc đại nhân a, hắn có chút chấn kinh, không khỏi nháy nháy mắt. Địch nhân, lần này cũng không bình thường, liền một dịp đám gia hỏa, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, đại ca đã phát giác khác biệt, nham ẩn thôn càng là lựa chọn cùng vũ nhẫn kết làm minh hữu, Killer Bee nhanh chóng nói. Đúng lúc này, mưa ẩn nhẫn giả tiến hành tính thăm dò tiến công, bị hắn một quyền vung vẩy, ngăn cản trở về, cường đại lực đạo, để cho đối phương đụng gãy mấy khỏa đại thụ, vịt một tiếng ngã xuống đất. Nhưng mấy hơi thở sau, người kia nhưng lại là đứng lên. Thấy cảnh này, Killer Bee không khỏi con ngươi co vào, để tố chất thân thể, coi như không tệ a, nha, bỗng nhiên, một đạo cường tráng, thân ảnh khôi ngô lại là đột ngột hiện thân, toàn thân bao quanh lôi điện. Các ngươi tại làm gì ngẩn ra, còn không mau đem đám người kia đánh lại, Điền Chi Quốc, cũng không phải tùy ý bọn hắn dương oai chỗ, trầm thấp, bá đạo, thanh âm lạnh như băng vang lên, cũng làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng là trong lòng rung lên. Rai cây đệ tứ ngải, là rai cây đệ tứ, lôi ảnh đại nhân đến, mà kèm theo rai cây đệ tứ đến, sau người lần lượt từng thân ảnh cũng là vụt xuất hiện, đang tại hướng ở đây mà đến. Mưa ẩn nhẫn giả thấy cảnh này, sắc mặt hiện lên vẻ khẩn trương, đang lặng lẽ lui lại. Thủ lĩnh của các ngươi là ai, muốn gây ra giới niên gia đại chiến sao? Thực sự là cuồng vọng gia hỏa, chỉ là đáng tiếc, các ngươi lần này chọn sai mục tiêu, rai cây đệ tứ ngải lạnh giọng nói. Tiếng nói rơi, toàn thân sấm sét đột nhiên bộc phát, thân ảnh càng là lóe lên một cái biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến một cái mưa ẩn phía trước, tay phải lộ ra cổ tay chặt tư thái, hung hăng hướng về hắn cổ bổ tới. Lấy lực đạo của hắn, phối hợp lôi điện sức mạnh, một kích này liền có thể để cho phổ thông ninja triệt để mất đi lực hành động, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. thật nhanh, đây chính là rai cây đệ tứ sao, quá mạnh mẽ. Mưa ẩn nhẫn đám người trừng to mắt, trên mặt hiện lên vẻ khẩn trương. Làn mây đích xác cường đại, cứ việc chỉ là tiểu đội ở giữa giao chiến, nhưng lần này bọn hắn gặp áp lực, cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cổ tay chặt vung vẩy, không khí bị đánh thành hai nửa, có gợn sóng đang khuếch tán, hư không đều dường như bóp máu, lôi điện vần quanh tại trong bàn tay còn lại. Mắt thấy, cái kia cuốn quanh lôi điện cổ tay chặt, liền muốn đem mưa ẩn nhẫn giả cổ chém đứt. Đúng lúc này, một thân ảnh đột ngột xâm nhập, cánh tay cường ngạnh lại ngang ngược trực tiếp cắt vào đi vào, nằm ngón tay mở ra, hướng về kỳ thủ đao chộp tới. Ân, Rai Cây đệ tứ hai mắt nhìn chằm chằm, tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới, ngẩng đầu hướng về người tới nhìn lại. Tay phải, tại thời khắc này càng là theo bản năng, lại độ tăng lực. Ba, thanh âm vang dội truyền ra, kỳ thủ đao lóng lánh lôi điện, từ từ vang dội, chợt ngừng. Cảm thụ được dưới tay, cái kia cổ ngang ngược, cường đại lực đạo, Rai Cây đệ tứ sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Ngươi là, người tới con mắt bình thản, hai cái trong mắt đường vân không có chút rung động nào, phản phất giống như thần minh giống như uy nghiêm. Đích tôn, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 538 chương 1 đối 2, thứ 538 chương 1 đối 2, Đích Tôn, Rai Cây đệ tứ ngải con ngươi co vào. Tay phải cổ tay chấn động mạnh một cái, lôi quang thời gian lập lòe, lực lượng khổng lồ, lập tức đem trước mắt tay của nam nhân đánh văng ra. Đồng thời, tay phải cổ tay chặt lần nữa hướng về trước mắt mưa ẩn nhẫn giả bổ tới. Nhưng Đích Tôn tốc độ lại đồng dạng nhanh. Tay bỗng nhiên kéo một cái mưa ẩn nhẫn giả cánh tay, liền đem túng kéo hướng phía sau đằng không mà lên. Phanh, một giây sau, hai người tại trong điện quang hỏa thạch va chạm lần nữa. Thân thể đồng thời đều rung một cái, Rai Cây đệ tứ phi thân triệt thoái phía sau, còn mắt nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, hơi híp. Cái kia luân hồi nhãn tiểu tử, ba lần giới niên gia đại chiến lúc, một người chống lại nham ẩn nam nhân, gần như là trong nháy mắt, trong đầu chính là lóe ra đối phương tin tức. Thân là làng mây ảnh, hắn tự nhiên là biết được cái tên này, hơn nữa tại phòng làm việc trên tình báo cũng kỹ càng ghi lại tư liệu của đối phương. Vì, chính là về sau trên chiến trường gặp gỡ, có thể sớm hơn phòng bị. Nha, là phiền phức địch nhân A, đã đại danh đỉnh đỉnh, Killer Bee lúc này cũng là mở miệng, sắc mặt nghiêm túc và ngưng trọng. Ba lần giới niên gia đại chiến lúc, Đích Tôn tuyệt đối là nổi danh gia hỏa. Lấy một chi niên gia tiểu đội, xâm nhập thổ quốc biên cảnh, lại cùng đối phương gần tới ngàn tên niên gia đại chiến một trận. Chẳng những không có bại trận, ngược lại dẫn động Nô Ki triệu tập toàn thôn lao tới chiến trường. Cuối cùng nhưng lại bình yên vô sự thoát ly. Loại rung động này tính chất sự kiện, tại mỗi cái thôn ảnh trên bàn làm việc, đều có ghi chép tỉ mỉ. Bá bá bá, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng đến, xuất hiện tại Rai Cây đệ tứ, Killer Bee đám người sau lưng. Chúng ta đại bộ đội tới, Đạt Lỗ Y hưng phấn nói. Làng mây lần này từ Rai Cây đệ tứ tự mình dẫn dắt, nó mục đích chính là vì uy hiếp, thậm chí áp bách vũ quốc, không thể lại đem chiến trường thêm một bước mở rộng, để phòng uy hiếp đến mình lãnh thổ. Vì thế, thậm chí không tiếc tại khu vực biên giới khai chiến. Đích Tôn yên tĩnh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, bên cạnh Vũ Nhẫn nghiêng đầu liếc mắt nhìn, không có ở bọn hắn vị thủ lĩnh này trên mặt, nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Yahiko thủ lĩnh tại dàn xếp vừa mới chiếm lĩnh Thiên Chi Quốc, Sương Chi Quốc nội bộ, khu vực biên giới, phụ trách là Đích Tôn thủ lĩnh, nhìn xem làng mây đại lượng niên gia đến, trong lòng của hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, ngưng trọng thầm nghĩ. Vẹn vẹn lấy bọn hắn chi tiểu đội này, đối mặt Vân Ẩn đại bộ đội, không thể nghi ngờ là áp lực rất lớn. Đúng lúc này, bá bá bá, giữa sân lại là đa đạo thân ảnh đến, xuất hiện tại phía sau bọn họ. Chúng ta người cũng tới, có Vũ Nhẫn thở phào nhẹ nhõm nói. Mà Vân Ẩn người thấy cảnh này, đối diện trên nhánh cây càng ngày càng dày đặc thân ảnh, cũng là sắc mặt hơi hơi nghiêm túc lên. Sơ ý một chút ở giữa, các ngươi ngược lại là triệt để phát triển nha, Rai Cây đệ tứ ngải trầm giọng nói. Bất quá, hắn hai con ngươi liếc nhìn tại chỗ tất cả Vũ Nhẫn một mắt sau, đặt ở Đích Tôn trên thân. Vũ quốc chỉ có thể dừng ở đây rồi. Rút khỏi Điền Chi Quốc cảnh nội, bằng không, ta chỉ có thể coi là, các ngươi muốn cố ý gây nên đại chiến, âm thanh nghiêm túc, băng lãnh, có như không lăng lệ. Chúng ta cũng không xâm nhập Lôi Quốc cảnh nội, trận chiến này, cũng cùng các ngươi không quan hệ, càng không cần nghe theo ngươi vị này Lôi Ảnh lời nói, Đích Tôn lạnh lùng nói, không có chút nào thèm quan tâm trước mắt vị này Lôi Ảnh. Tiểu tử ngươi, Rai Cây đệ tứ ánh mắt sắc bén. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, trái tim tất cả mọi người thực chất cũng là thấp thỏm nhảy lên. Song phương tiến vào giằng co trong lúc đó, có người chậm rãi rút ra bên hông vũ khí, cổ họng nhấp nhô, nuốt một ngụm nước miếng, trong hai mắt trừng mắt nhìn sát ý lạnh như băng. Đây là chiến trường. Bình tĩnh, cho tới bây giờ cũng là càng thêm bạo liệt tràn cảnh khúc nhạc dạo. Vũ quốc giả tâm quá lớn, cẩn thận ăn quá no bụng, xanh phá bụng, duy nhất một lần chiếm lĩnh quốc gia nhiều như vậy, nhấc lên thế giới đại loạn, liền không sợ rơi cái thê thảm kết quả sao? Rai Cây đệ tứ trầm giọng quát lên. Này liền không cần các hạ quan tâm, còn có ở đây đã là ta vũ quốc lãnh thổ, làng mây các vị thời khắc này cử động, ta có thể coi là xâm lấn, đích tôn lạnh lùng nói. Raikei đệ tứ nghe vậy trầm mặt, rất nhanh liền lại là cười ha hả. Ha ha ha ha ha, hảo. Hảo. Hảo, nho nhỏ vũ quốc, bây giờ càng là cuồng vọng như thế, liền để ta xem một chút, các ngươi có cái gì tư sản phách lối, đơn giản ngôn ngữ sau khi va chạm, triệt để dẫn hỏa Raikei đệ tứ phẫn nộ trong lòng, cặp mắt phun lửa, toàn thân cũng là bắn ra lôi điện. Đích tôn hai tay rũ xuống hai bên trái phải, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng hai mắt ở giữa, nhưng cũng là nhiều một vòng lăng lệ. Không muốn rút khỏi Điền Chi Quốc, vậy cũng chỉ có thể đem các ngươi đánh ra, Raikei đệ tứ lạnh lùng nói. Một giây sau, thân hình chỉ một thoáng tiêu thất. Tốc độ nhanh kinh người, như một đạo tia chớp màu xanh lam, chớp mắt không thấy. Đích tôn con ngươi co vào, hai tay nhanh chóng ngăn tại trước người. Lôi độn lôi lê dao nóng, phanh, cường đại bắp thịt, để cho đích tôn thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, liên tiếp đụng ngã hơn 10 khỏa đại thụ, vừa mới trên mặt đất đem thân hình ổn định lại. Sức mạnh rất mạnh, tốc độ cũng 10 phần không tệ, đích tôn ngẩng đầu lên, tay phải hướng về phía trước chậm rãi nhô ra, năm ngón tay mở ra. Mà Raikei đệ tứ thấy cảnh này, nhưng là nội tâm chấn kinh, chính mình mãnh liệt như vậy một lần va chạm, đối phương thế mà lông tóc không thương. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho, trước mắt gia hỏa thể thuật đồng dạng kinh người. Vạn tượng thiên dẫn, bỗng nhiên. Mạnh mẽ lực kéo, hướng về hắn cuốn tới, Raikei đệ tứ thân thể không khỏi rung lên, hai chân càng là ly khai mặt đất, không cách nào chưởng khống thân thể của mình, hướng về đối phương bay đi. Lạch cạch, gần như trong nháy mắt, hắn cổ chính là bị đích tôn tay phải năm ngón tay bóp chặt. Tiểu tử này, Raikei đệ tứ ngãi con ngươi nộ trừng, hoàn toàn không có phản ứng kịp. Quỷ dị này chiêu thức, vậy mà để cho hắn tại trong lúc nhất thời không cách nào phản kháng. Rasengan, đích tôn một cái tay khác duỗi ra, chậm rãi nâng lên, màu lam chakra cấp tốc xoay tròn, trở thành một khỏa vận chuyển tốc độ cao viên thuốc. Đây là vô ấn nhẫn thuật, Raikei đệ tứ con ngươi co vào, toàn thân chấn động mạnh một cái. Trọng lưu bạo, quanh thân chakra bạo tẩu, toàn bộ ngưng tụ vào khuỷu tay bên trên, mạnh mẽ lôi điện năng lượng, để cho hắn trong nháy mắt thoát ly đích tôn chưởng khống. Khuỷu tay tinh chuẩn đụng vào đích tôn tay trái Rasengan phía trên. Một cái chớp mắt này, ánh mắt của hai người cũng là sắc bén. Ông mạnh mẽ khí lưu bộc phát, Rasengan nổ tung, đời bốn một lôi ảnh lấy tay khuỷu tay vị trí làm hạch tâm, càng là trong nháy mắt mất đi khống chế, xoay tròn lấy bay ngược mà ra, đụng phải một rừng cây. Lôi ảnh đại nhân, ngải đại nhân, Vân Ẩn nhiều tiếng hô kinh ngạc, khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Trong nháy mắt giao phong, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng hãi nhiên. Trước mắt đích tôn, cùng lôi ảnh đại nhân một trận chiến, càng là không có chút nào ở vào yếu thế. Đích tôn nhưng là ánh mắt ngưng lại, cúi đầu nhìn tay phải của mình, chỉ thấy một đạo huyết sắc vết thương có thể thấy rõ ràng. Không hổ là Raikei đệ tứ đâu, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Hơi hơi lắc lắc tay trái, vết thương nhanh chóng khép lại, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, trong mắt của hắn ngưng lại, khóa chặt hướng về phía trước, đứng lên lần nữa Raikei đệ tứ. Xoẹt xẹt, một tay lấy trên người áo bào giật ra, Raikei đệ tứ ánh mắt nóng lên vài phần, cả người lôi điện lóng lánh càng thêm kịch liệt. Thú vị, tiểu tử ngươi quả nhiên có mấy phần năng lực, song quyền bỗng nhiên đụng một cái, phát ra phịch một tiếng, hắn hai con ngươi bỗng nhiên trừng một cái, thân hình chợt tiêu thất. Giữa sân bạo phát ra sáng chói sấm sét, trong nháy mắt cũng đã đến đích tôn bầu trời. Nghĩa lôi nặng giận lôi phủ, Raikei đệ tứ đột nhiên một cước đá ra, cường đại lực đạo đánh nát hư không. Đích tôn nghiêng đầu, kình phong bao phủ, thổi bay đỉnh đầu hắn tóc đỏ. Ngay tại lúc đó, thân thể phản ứng cực kỳ cấp tốc, chân phải nâng lên, hướng về lôi ảnh cái cầm đá vào. Cái gì? Raikei đệ tứ chấn kinh, tựa hồ không nghĩ tới đối phương tại ngắn như vậy thời gian còn có thể phản ứng lại, bỗng nhiên ngửa đầu, tránh thoát một cước này. Nhưng một giây sau, đích tôn đã đá phải điểm cao nhất chân phải, lại là đột nhiên bổ xuống. Lam cước, ông, hư không rung rẩy, cường đại trảm kích gào thét xuống, hung hăng va chạm tại Raikei đệ tứ trên thân. Phanh, mặt ngoài thân thể lôi điện phòng ngự khô giáp, kịch liệt lấp lóe, càng là có sắp bị xé ra xu thế, Raikei đệ tứ bay ngược mà ra. Gia hỏa này, thể thuật khá cao siêu, Raikei đệ tứ bay ra lúc, khiếp sợ trong lòng. Hắn hai chân bỗng nhiên giẫm đạp trên mặt đất, tóe lên mảng lớn bụi đất, theo sát lấy phần eo nhất chuyển, thân hình lại là xoạt một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Lôi ngược trình độ, đem lôi động tập trung ở trên tay, tạo thành vô cùng cường đại cổ tay chặt chém vào xuống. Đích tôn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem một cái chớp mắt liền xuất hiện tại đỉnh đầu cường tráng thân ảnh, ánh mắt ba động một chút. Không thể không thừa nhận, Raikei đệ tứ thể thuật, lôi độn đều đạt đến cực hạn, tốc độ càng là cùng Namika Minato phi lôi thần đều tương xứng. Shinra Tensei, trong miệng phun ra bốn chữ, đích tôn không nhúc nhích một chút. Phanh, cái này một cái cổ tay chặt, chém vào ở đó bành trướng mà ra sức đẩy lồng ánh sáng phía trên, phát ra tiếng vang trầm nặng, càng là rõ ràng hiện ra một vòng vặn vẹo lõm đường cong. Nhưng ngay tại một giây sau, Shinra Tensei khuếch tán, đụng vào Raikei đệ tứ trên thân, đem hắn trong nháy mắt lần nữa đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, đích tôn lần nữa đưa tay. Vạn tượng thiên dẫn, thân thể mất đi khống chế Raikei đệ tứ, trong nháy mắt liền bị lần nữa lôi kéo ở bên cạnh. Không tốt, Rai Cây đệ tứ trong lòng cảm giác nặng nề. Trong chớp nhoáng này, hắn không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong chớp mắt, thân hình cũng đã đến đích tôn trước mặt, khi thấy đối phương cặp kia băng lãnh đường vân hai mắt, càng là không khỏi rung lên trong lòng. Đích tôn tay trái nâng lên, nằm ngón tay mở ra, một cây đen như mực cái ống, ngắn gọn sắc bén, kéo dài mà ra, bị hắn nắm trong tay. Mắt thấy, liền muốn đem căn này cái ống đâm vào Rai Cây đệ tứ trong thân thể. Cặp mắt chợt lóe lên, bỗng nhiên nghiêng người. Đại ca, Killer Bee phi tốc mà đến, trường đao chém vào xuống, ép buộc Đích Tôn tránh né, cứu Rai Cây đệ tứ. Killer Bee, Rai Cây đệ tứ nhẹ nhàng thở ra, tránh thoát cổ này cường đại lực hút, cái trán mồ hôi rịn dày đặc. Killer Bee liên tục vung đao, rút đao lưu kín không kẻ hở, như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Đích Tôn chém tới. Nhưng cái sau thân hình linh hoạt, hai chân không ngừng nhảy vọt, tránh né, càng là hoàn mỹ né tránh mỗi một đao quỷ tích. Cái này tốc độ phản ứng khủng bố, tính bén nhạy, để cho Killer Bee khiếp sợ trong lòng. Cẩn thận một chút, gia hỏa này tuyệt đối có gì đó quái lạ, cặp mắt kia sức mạnh, không thể khinh thị, trong thân thể ngưu quỷ, trầm giọng nhắc nhở. Đó là lục đạo tiên nhân, đã từng có con mắt, Killer Bee khiếp sợ trong lòng. Hắn liên tục ra chiêu, cũng ý thức được trước mắt nam nhân khó đối phó. Liền như là một đầu theo gió phiêu bầy lá cây, công kích còn chưa tiếp cận thân thể của đối phương, cũng đã bị tránh thoát. Là bằng vào ngươi vung đao lúc lướt lên gió cùng khí lưu, tránh thoát, thật là tinh diệu thể thuật, tám đuôi ngưu quỷ cả kinh nói. Bỗng nhiên, Đích Tôn không ngừng lùi lại thân hình, càng là chợt một trận. Tay phải nhô ra, một đầu ngón tay duỗi ra. Súng ngón tay, làm, cái ngón tay này, tinh chuẩn ngăn tại lưỡi đao phía trước, càng là cùng lưỡi đao giằng co, bùng lên ra hỏa hoa tới. Cái gì, hắn dùng huyết nhục chi khu chặn đao của ta, Killer Bee tại nội tâm khiếp sợ rống to. Nhưng một giây sau, hắn một cây đao khác liền lần nữa vung vẩy xuống, ép buộc Đích Tôn lần nữa né tránh. Mấy hơi thở sau, cái sau trong hai tay xuất hiện đen như mực gậy kim loại, mũi nhọn sắc bén, nhanh chóng vung vẩy mà ra. Đường đường đường đường, chỉ một thoáng, liền tiếp hỏa hoa bùng lên mà ra. Rai Cây đệ tứ đứng ở một bên, tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ, càng là quan sát, nét mặt của hắn càng là ngưng trọng. Thực lực của người này, thâm bất khả trắc, thể thuật, đao pháp, còn có cái kia cường đại huyết kế giới hạn, khó trách có thể làm cho Nham Ẩn bị thiệt lớn, trong lòng cảm giác nặng nề, Rai Cây đệ tứ biểu lộ đã ngưng trọng tới cực điểm. Mười mấy cái hô hấp sau, một cổ kinh người sức đẩy bành trướng mà ra, Killer Bee bị đẩy lùi đi ra, trên mặt đất lăn lộn ra mấy chục mét khoảng cách. Ngay sau đó, Đích Tôn nhanh chóng kết ấn, mặt hướng hai người phương hướng, bỗng nhiên phun ra. Hỏa độn Gamekiaku, nóng bỏng hỏa diễm, bao phủ mà ra, mênh mông cuồn cuộn bao trùm vài trăm mét phạm vi, đem thân ảnh của hai người cũng là che lấp ở trong đó. Né tránh, Rai Cây đệ tứ một cái níu lại Killer Bee, thân hình lóe lên, né tránh hỏa độn này bao trùm phạm vi. Thủy độn Thủy Long Đạn, hai cái hô hấp sau, một đầu thủy long từ Đích Tôn sau lưng bay lên, gầm thét, hướng về Rai Cây đệ tứ hai người phóng đi. Độn thổ, thổ lưu sông lớn, năm, sáu cái hô hấp sau, vừa mới né tránh thủy long đạn hai người, dưới chân địa mặt lại là nhanh chóng biến hóa, để cho bọn hắn sắc mặt đột biến. Lôi độn, kỳ lân, mười cái hô hấp sau, bầu trời lôi đình đại tác, một cái lôi điện kỳ lân gào thét, đáp xuống. Phong độn Damara Sengang, khi lại hơn 10 cái hô hấp sau, một khỏa lớn viên thuốc, lúc hai người ánh mắt khiếp sợ nổ tung, hai huynh đệ nội tâm, đã giống như 10 vạn con tàu mẹ nó lao nhanh qua. Hắn vậy mà, nắm giữ lấy năm hệ chakra, gia hỏa này, cũng là một cái nhẫn thuật đại sư, chậm rãi đứng lên hình Đích Tôn, sắc mặt phía trên không có chút rung động nào, nhìn về phía hai người, ánh mắt vẫn như cũ giống như vừa mới bắt đầu băng lãnh. Killer Bee trong nội tâm, tám đuôi đang kinh hãi kêu to. Cùng đại ca ngươi liên thủ, bằng không, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, gia hỏa này có cặp mắt kia, đơn giản không chơi vào đâu được, căn bản tìm không ra một tia sơ hở, chakra, càng là giống như vĩ thú. Killer Bee, các ngươi bây giờ đối mặt, là một cái hình người vĩ thú, tuyệt đối, không thể phớt lờ, trong đầu vang vọng âm thanh, để cho Killer Bee sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía đại ca của mình. Chỉ thấy cái sau cũng là nhìn lại, khi chú ý tới ánh mắt của hắn, khẽ gật đầu. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho, ý nghĩ của đại ca, cùng tám đuôi giống nhau như đúc. Tấu chương xong, thứ 539 chương phiền toái, thứ 539 chương phiền toái, hô hô hô hô, gió lớn thổi, trong rừng lá cây phiêu bầy, trên mặt đất cái bóng pha tạp. Tất cả mọi người đều ngưng thần nhìn xem giữa sân đối chiến ba người, thở mạnh cũng không dám một chút. Làng mây đệ tứ lôi ảnh, Diên Chi Kỳ bác vĩ Killer Bee, mà làng mưa thì vẻn vẹn một cái tên là Đích Tôn nam nhân. Lấy hai chọi một, nhưng trong chiến trường chỗ nổi bật ra tình thế, lại là lệnh mỗi người cảm thấy rung động. Đệ tứ lôi ảnh, Killer Bee, lại là yếu thế một phương. Cái này không thể nghi ngờ, không chứng minh cái kia từ đầu tới đuôi, đều sắc mặt bình tĩnh nam nhân, hắn thực lực cường đại. Ừng ngực, có người khẩn trương phía dưới, nuốt nước miếng một cái, cổ họng nhấp nhô. Cũng chính là tại một cái chớp mắt này. Xoẹt xẹt, đệ tứ trên thân lôi ảnh ánh chớp bùng lên, đỉnh đầu sợi tóc đều từng chiếc dựng thẳng lên, nhiễm nhiên đã tiến vào trạng thái mạnh nhất. Tối cường lôi động chi khải, đại lượng lôi điện vần quanh tại người Chu, đệ tứ lôi ảnh ánh mắt lạnh thấu xương. Thân hình lóe lên một cái, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa người đã đến đích tôn trước mặt, tay phải khuỷu tay nâng lên, một cái hung hăng khuỷu tay kích. Trọng Lưu Bảo, đích tôn con ngươi hơi hơi co vào, hai tay nâng lên. Phanh, trầm muộn một tiếng sau, thân thể bay ngược mà ra. Mấy chục mét sau, hắn đột nhiên thân thể chấn động, cưỡng ép ổn định lại. Cũng liền tại lúc này, trăm mét có hơn, truyền đến động tĩnh khổng lồ, cuồng bạo năng lượng ba động cuốn tới. Oanh ầm ầm ầm ầm, liên tiếp năm đạo âm thanh, chỉ thấy năm đầu thô to cái đuôi, từ màu đỏ thẫm đường cong phát họa, thẳng tắp xông lên bầu trời. Killer Bee, đời bốn lôi ảnh vừa xoay người, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hậu phương. Chỉ thấy nguyên bản Killer Bee, bây giờ đã là hình tượng đại biến, cả người ngã sấp trên đất phía trên, thân thể bành trướng, bị màu đỏ thẫm đường cong cuốn quanh, sau lưng năm cái đuôi chống trời dựng lên, toàn thân dao động kịch liệt chẳng lành khí tức. Vị thú hóa sao? Đích Tôn ánh mắt híp lại, nhẹ nhàng nói. Rống, năm cái đuôi xuất hiện Killer Bee, phát ra gầm lên giận dữ, cuồng bạo khí lưu đem chung quanh mặt đất tro bụi cũng là thổi lên. Sau đó, hắn cường tráng tứ chi chống đất, màu đỏ thẫm đường cong bao trùm phía dưới, vẹn vẹn lộ ra trong hai mắt, phóng ra hung ác tia sáng. Phanh, một giây sau, tứ chi bỗng nhiên vọt lên, hướng về Đích Tôn nhanh chóng tấn công mà đến. Người trái bên cạnh, đại ca người phía bên phải, tuyệt đối không nên một người một ngựa xông lên, thực lực của hắn thâm bất khả trắc, ta có thể mơ hồ cảm thấy sức mạnh càng khủng bố hơn. Hắn còn tại ẩn giấu thực lực, tám đuôi ngưu quỷ tại Killer Bee trong lòng rống to. Killer Bee tứ chi lao nhanh, khiếp sợ trong lòng. Trong chớp mắt, khoảng cách của song phương đã kéo xa. Phía bên phải đệ tứ lôi ảnh mang theo vạn quân lôi đình, cũng là lao đến, hai người một trái một phải, liên hợp xuất kích. Bá, một đoạn thời khắc, đệ tứ lôi ảnh bỗng nhiên lóe lên, vọt tới phía trước hắn. Lôi đấu nhẫn ngộ tu thổ lệ đao, không chút khách khí lại trí mạng một quyền, đánh phía Đích Tôn. Cái sau ánh mắt khẽ nhúc nhích, một cổ sức đẩy bộc phát. Sinh ra Tenshi, phanh, nắm đấm đánh vào trên sức đẩy lồng ánh sáng, một vòng khí lãng tùy theo nở rộ ra, mấy tức sau, sức đẩy lồng ánh sáng càng là hướng về trong đó lõm, bắt đầu vặn vẹo. Một màn này, để cho Đích Tôn khiếp sợ trong lòng. Không hổ là đệ tứ lôi ảnh, thậm chí ngay cả Sinh ra Tenshi đều có thể áp bách đến nước này. A, hét lớn một tiếng truyền đến, đệ tứ lôi ảnh lần nữa dùng lực. Đích Tôn hai chân khẽ nhúc nhích, hướng phía sau triệt hồi. Nhưng ngay tại vừa rồi rơi xuống đất, một bên lại là kình phong truyền đến, cực lớn nắm đấm từ trên trời giáng xuống, hùng hăng oanh kích xuống. Đích Tôn ánh mắt lấp lóe, hai chân chĩa xuống đất. Cao, oanh, mặt đất nổ ra một cái cực lớn cái hố, sụp đổ khu vực. Còn chưa kịp phản ứng, lại là một đạo ánh chớp lấp lóe, đệ tứ lôi ảnh lần nữa đánh tới. Đích Tôn cảm thấy áp lực, lần nữa lách mình tránh né, nhưng vị thú hóa Killer Bee theo sát mà lên. Hai người nối tiếp 10 phần hoàng mỹ lại thông thuận, liên tiếp không ngừng mà tiến công mà đến, trong lúc nhất thời, hắn vậy mà chỉ có thể bị thúc ép tránh né. Oanh ầm ầm ầm ầm, toàn bộ trong rừng cây, tiếng nổ vang không ngừng vang lên, chung quanh các ninh gia, nhìn không kịp. Đệ tứ đại nhân cùng Killer Bee bắt đầu dần dần chiếm thượng phong, quá tốt rồi, gia hỏa này quá mạnh mẽ, lại muốn hai người liên thủ mới có thể đánh thành bộ dáng này, mây ẩn nhẫn giả hưng phấn trong lòng đồng thời, lại là tràn ngập kiên kỵ. Làn mưa thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phanh, Đích Tôn bị đập bay, đụng vào trên cây. Chiêu số của hắn có thời gian khoảng cách, đệ tứ lôi ảnh đạo. Phát hiện, Killer Bee cũng là hưng phấn nói. Nếu như chiến đấu đến lúc này, còn chưa thể phát giác nhược điểm của đối phương, vậy bọn hắn cũng liền quá bất kham. Lần này, người nhất định phải chết, đệ tứ lôi ảnh cười to nói, trên thân thể lôi điện bùng lên, lần nữa xông lên. Nhưng ngay tại một giây sau, sắc mặt của hắn chính là đột biến. Bởi vì, đối phương tay phải bỗng nhiên đánh vào trên mặt đất. Thông linh chi thuật, kèm theo vịt một tiếng, sương mù tràn ngập ra, một cái quái vật khổng lồ gầm thét xuất hiện, đồng thời trong nháy mắt tách ra sương mù, hướng về hắn vọt tới. Một bên khác, Killer Bee tứ chi chạy, lần nữa đến Đích Tôn trước mắt. Cái sau ánh mắt bình tĩnh, nâng tay phải lên. Chỉ thấy tay phải giờ khắc này, lòng bàn tay càng là băng liệt, sau đó từng khỏa đen như mực đạn pháo gào thét mà ra, hướng về hắn nhanh chóng bay tới. Đây là thứ quỷ gì? Killer Bee kêu to. Né tránh, Killer Bee, tám đuôi ngưu quỷ quát. Killer Bee nhảy cả từng trốn tránh, mỗi một phát pháo đạn rơi trên mặt đất cũng là nổ ra cực lớn hỏa diễm. Một màn này để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Nam nhân này đơn giản quỷ dị thái quá. Dùng Birama, khi né tránh tất cả đạn pháo sau, tám đuôi ngưu quỷ hô. Killer Bee không do dự, khống chế bên ngoài thân thể năm cái đuôi, tụ tập năng lượng. Ba, năng lượng màu tím đen cầu nhanh chóng nổi lên, tạo thành xoay tròn Birama. Đệ tứ lôi ảnh lúc này, một tay đao đem trước mắt thông linh thú chém thành hai khúc, đương mùa hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà một phân thành hai. Không những không chết, ngược lại còn mạnh hơn. Thứ quỷ gì? Đệ tứ Lôi Ảnh sắc mặt ngưng trọng. Đích Tôn nhưng là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phía trên gào thét mà qua, vạch ra đường vòng cung, hướng về hắn tinh chuẩn vọt tới Birama. Hắn động tác không có chút đình trệ nào, hai tay nâng lên, hùng hăng đánh ra mặt đất. Ngũ trọng La Sinh môn, oanh ầm ầm ầm ầm, liên tiếp năm đạo tiếng vang truyền ra, cực lớn ác quỷ môn hộ hiện lên, một mực ngăn tại trước người hắn. Birama cũng vào lúc này cuốn tới, hùng hăng đụng vào phía trên La Sinh môn. Khổng lồ lực đạo, để cho đạo thứ nhất, đạo thứ hai liên tiếp phá toái, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, xu thế giảm xuống, thẳng đến cánh cửa thứ năm nhà, bị tạc phải lõm, vỡ tan, vừa mới tiêu hao sạch sẽ. Đích Tôn đứng tại cánh cửa thứ năm nhà phía trước, xuyên thấu qua trong đó cái hố, khe hở, nhìn về phía chính đối diện, đang nhanh chóng chạy mà đến Killer Bee. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.